Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1031 đến 1040. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Vũ Hạo đưa vào hồn lực của mình, toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí sáu chân dài vận chuyển, di chuyển thêm một lúc cũng tới sườn núi, sau đó vượt qua tiến vào cảnh Dương Sơn Mạch chủ mạch. Hoắc Vũ Hạo lúc trước đã quan sát cảnh Dương Sơn Mạch địa hình chủ mạch có hình bầu dục, mặc dù hắn lần đầu đến đây nhưng từ tinh đấu đại xâm lâm tình huống là có thể tưởng tượng đến bên này hồn thú phân bộ thân thể to lớn trạng huống. Cuộc sống ở Sơn Mạch bên ngoài nhất định là thực lực tương đối nhỏ yếu, một chút hồn thú thực lực cũng dĩ nhiên là có càng mạnh, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhờ có ngàn năm ngân lan huyết bôi ở trên toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mà một số nhỏ yếu hồn thú tránh xa, thậm chí là không dám đối đầu. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét thấy được rõ ràng, rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo khống chế toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí leo lên cảnh Dương Sơn Mạch chủ mạch đệ nhất sơn phong, xâm nhập hồn thú tụ cư. Hoắc Vũ Hạo không dám tiêu hao quá nhiều hồn lực, ở đỉnh núi khôi phục một chút hồn lực thì hắn đưa ánh mắt về phương xa. Hoắc Vũ Hạo ngồi đưa lưng về phía quốc tử với Kha Kha mở ra vận mệnh chi nhãn quan sát, hắn khá giật mình khi mình thông qua vận mệnh chi nhãn thấy được nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Lần nữa lên đường, Hoắc Vũ Hạo thả chậm tốc độ lộ ra phá lệ cẩn thận, hai người quốc tử và Kha Kha có yêu cầu Hoắc Vũ Hạo đổi vị trí với mình nhưng bị hắn từ chối, hắn để cho hai người tùy thời quan sát bốn phía, thấy Hoắc Vũ Hạo cẩn thận như vậy, nhị nữ cũng không nên nữa nói thêm cái gì. Cẩn thận một chút luôn là tốt, ngay cả Kha Kha cũng không có nửa biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Một lúc sau, Hoắc Vũ Hạo thao túng toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí tới được đệ tam sơn phong, đây cũng là Hoắc Vũ Hạo chế định mục tiêu. Trên đường đi, bọn họ đụng phải hai đầu trên 3.000 năm kim hổ hồn thú, tuy chết ở trong tay Hoắc Vũ Hạo nhưng tốn hao một chút công phu, ngàn năm kim hổ cứng như kim cương thân thể thật vất vả mới bị công phá. Đã trải qua một ngày mà Hoắc Vũ Hạo muốn nhất gặp phải hồn thú nhưng thủy chung không có động tĩnh, cũng không có tinh thần hệ hồn thú xuất hiện. Quả nhiên, vô luận là ở đại lục địa phương nào, tinh thần hệ hồn thú cũng là đồng dạng thưa thớt. May là đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn rất có kiên nhẫn. Hoắc Vũ Hạo bởi vì có vận mệnh chi nhãn tiêu đoán, hắn quyết định đi tới đệ ngũ sơn phong, sau đó tuyệt đối không xâm nhập thêm. Hắn sẽ ở đây tốn 5 ngày tìm kiếm thích hợp mình hồn thú, nếu không có thì rời đi. Tới được đệ ngũ sơn phong thì Hoắc Vũ Hạo động thủ đem thân thể ngàn năm kim hổ chế tạo thành thức ăn cho mình với hai vị học tỷ và sư phụ. Buổi tối làm sao bây giờ, Kha Kha? Chỉ có thể ở toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí thông qua minh tưởng, ta thủ ở bên ngoài, có động tĩnh gì ta sẽ trước tiên báo cho các ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Khi nửa đêm, ta đổi với ngươi, quốc tử. Chúng ta một người gác đêm hai canh giờ, Kha Kha. Hoắc Vũ Hạo ngồi khoanh chân ở toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí rất gần minh tưởng, qua một lúc thì hắn từ tinh thần dò xét nhạy cảm giác làm hắn linh hồn rùng mình một cái, mặc dù đang tinh thần của hắn dò xét trung không có gì cả phát hiện, nhưng hắn vẫn là có loại tóc gáy đứng đấy cảm giác. Hoắc Vũ Hạo, sư phụ, Đường Long, có bầy đàn hồn thú để mắt đến các ngươi, gọi tỉnh quốc tử và Kha Kha để các nàng tùy thời rút lui. Đường Long, đây là khảo nghiệm của các ngươi, chỉ cần các ngươi ba người kiên trì được một nén nhanh dưới móng vuốt của vạn năm hồn thú thì ta có phần thưởng cho các ngươi, nếu các ngươi kiên trì không được thì ta sẽ xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên ở thủy tinh thượng nhẹ nhàng gõ hai cái, thanh âm không lớn, nhưng lập tức đem bên trong nhị nữ thức tỉnh. Chúng ta sợ rằng có phiền toái, các ngươi không nên đi ra ngoài, tùy thời chuẩn bị công kích. Hoắc Vũ Hạo, ngươi phát hiện cái gì, quốc tử? Không rõ ràng lắm, có điều sư phụ nói là có bầy đàn hồn thú ở phụ cận nhìn chăm chú chúng ta, Hoắc Vũ Hạo. Quốc tử và Kha Kha ở trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đã chuẩn bị xong hồn đạo khí sẵn sàng chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo không có sử dụng hồn đạo khí nhưng ánh mắt hết sức sắc bén mà sắc mặt dị thường khó coi. Từng đạo lặng yên không một tiếng động thân ảnh, đang từ bốn phương tám hướng hướng đỉnh núi phương hướng tụ tập, bọn họ thế nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng vô hình cảm giác nguy cơ nhưng giống như là mỗi cái đại thủ thật chặt nắm lấy Hoắc Vũ Hạo trái tim, là Kim Lang, chúng ta bị bầy Kim Lang bao vây, có ít nhất tam đầu vạn năm kim lan dẫn theo vượt qua 100 đầu trăm năm đến ngàn năm tu vi kim lan. Nhiều nhất còn có 3 phút đồng hồ thì bọn họ sẽ đi tới đỉnh núi. Các ngươi làm tốt tùy thời phá vòng vây chuẩn bị. Tin tưởng bầy sói còn không có ngăn trở các ngươi đào thoát năng lực, Hoắc Vũ Hạo. Quốc Tử và Kha Kha nghe lời Hoắc Vũ Hạo nói thì nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Kim lan trên thực tế gọi là kim khí lan cũng là kim hệ hồn thú. Nó không giống như những loài khác cường đại nhưng thắng ở tốc độ nhanh, hơn nữa còn là quần thể xuất động. Vũ Hạo, mau lên đây, chúng ta cùng nhau lăn xuống sơn phong, Quốc Tử. Không, ta không thể đi. Trong bầy kim khí lan có một con ngân lan phù hợp trở thành ta đệ tứ hồn hoàng. Các ngươi đi trước, không cần để ý đến ta, ta tự có biện pháp toàn thân trở ra, Hoắc Vũ Hạo. Không được, quá nguy hiểm, đây là trên trăm đầu kim khí lan, Quốc Tử. Ta sẽ chặn lại 3 đầu vạn năm kim khí lan kia, số kim khí lan sót lại từ các ngươi tới giải quyết. Đường Long hiện thân thả ra Nhật Nguyệt Võ Hồn hướng về phía tam đầu vạn năm kim lan đánh tới, trên đường trùng kích vô số ngàn năm kim lan cản đường, ngao ô. Tam đầu vạn năm kim lan gào thét cũng xông tới, bọn nó không sợ vì ỷ vào thực lực của mình có thể chơi chết Đường Long nhưng chúng vạn phần sai khi đối đầu với Đường Long, quanh. Một con vạn năm kim lan dưới tình huống không kịp đề phòng cứng rắn ăn một quyền của Đường Long liền văng ra ngoài đập vào đại thụ tại chỗ bạo liệt, chết vô cùng thê thảm. Hai con vạn năm kim khí lan khác bao vây Đường Long lại không dám tiến công. Mấy con ngàn năm kim lan trở xuống hướng về phía Hóa Xê Vũ Hạo cùng toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí ám sát đến gần. Hoắc Vũ Hạo tiến vào sát lục trạng thái, sát nhập vào trong kim khí lan bày tả xung hữu đột quốc phá một trận sau đó dùng hồn đạo xạ tuyến oanh tạc. Hoắc Vũ Hạo cứ thế đồ diệt kim khí lan bầy vô số, hai con vạn năm kim khí lan có lòng giết chết Hoắc Vũ Hạo nhưng bị Đường Long dây dưa không thể cứu viện được. Hoắc Vũ Hạo dùng da các hồn đạo nỏ có thể xuyên qua lớp da dày của ngàn năm kim khí lan, vô số kim khí lan trở thành vong hồn dưới tay của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét toàn diện khai hỏa. Hoắc Vũ Hạo dùng da các hồn đạo nỏ tấn công đánh giết vô số kim khí lan, ở phía sau có Kha Kha dùng hồn đạo pháo bắn oanh tạc yểm trợ. Quốc Tử ở một bên hỗ trợ cũng như bảo vệ Kha Kha. Hoắc Vũ Hạo chân đạp quỷ ảnh mê tung hướng vóc người nhất nhỏ gầy một con kim khí lan phương hướng lao ra đồng thời hai cánh tay giơ lên. Thanh thúy len ken nổ đùng trong tiếng. Da các hồn đạo nỏ không chút nào tiếc rẻ đổ xuống mà ra. Mũi tên nhọn vào thịt thanh âm. Kim khí lan kêu thảm thiết thanh âm rối rít vang lên. Hắn căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem cũng sẽ không tìm lộn phương hướng. Lập tức tựu lại có hai con kim khí lan ngã xuống. Hoắc Vũ Hạo cứ giết chết một con kim khí lan lại dùng nó thi thể thi triển băng bạo thuật, vụ nổ đã thương những kim khí lan xung quanh. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn hiện tại phá vòng vây, hiển nhiên là ý kiến hay, những thứ này kim khí lan chưa chắc ngăn được hắn nhưng mục đích của hắn lại cũng không ở nơi này chút ít kim khí lan trên người, hắn đang đợi chính chủ hiện thân. Hoắc Vũ Hạo chiến đấu một hồi thì đôi mắt sáng lên, hắn hướng về phía một phương hướng ném ra một cái xác có băng bạo thuật. Nơi đó có hai đầu hình thể phá lệ khổng lồ kim lan, mỗi một đầu chiều cao đều có vượt qua 4 thước, tráng kiện thân thể nếu như thẳng đứng lên, quả thực giống như cự hùng, nhất là bọn họ tứ chi da thịt cực kỳ phát đạt, bốn chỉ móng vuốt dày đặc u lợi nhận nhìn qua so sánh với Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trảo cũng chỗ thua kém. Hai đầu kim lan trên thân có vài vết thương, hai con này là trước đó do Đường Long kiềm chế nhưng giờ thấy Hoắc Vũ Hạo chiếm thượng phong thế là không có kiềm chế nữa. Kim lan trên người thị huyết hơi thở không ngừng phóng thích, bọn chúng tận mắt thấy Hoắc Vũ Hạo giết chết rất nhiều tộc nhân của mình nên bọn chúng cực kỳ cừu thị và muốn giết chết Hoắc Vũ Hạo thay những tộc nhân đã chết đi báo thù. Hoắc Vũ Hạo nhìn hai con vạn năm kim lan mà biểu tình có chút ngưng trọng, hai con vạn năm kim lan thực lực ở tầm 1 vạn năm đến 2 vạn năm nhưng từ con mắt có thể phán đoán được hai con vạn năm kim lan thực tế lực chiến đấu sợ rằng cũng muốn hơn 2 vạn năm. Bực này hùng tráng sói loại hồn thú Hoắc Vũ Hạo cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù hắn đối với năng lực của mình rất có lòng tin nhưng đối mặt hai đầu kim lan có thể hay không toàn thân trở lui chính hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có điều, hắn lại không thể không chiến đấu, kèm theo hai chỉ kim lan xuất hiện, một đạo hơi tinh tế một chút màu bạc thân ảnh cũng tùy theo ra hiện tại bọn họ phía sau, xuất hiện rồi sao, Ngân Nguyệt Lan Vương, đầu ngân lan thân dài 3 thước chừng. Không có vạn năm kim lan mạnh như vậy cường tráng nhưng thon dài mà kiện mỹ. Trên trán một dúng ngân bạch sắc bộ lông hiện lên trăng rằm hình dáng. Một đôi màu bạc trong mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo dường như muốn phun ra lửa dường như, tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Đường Long, Vũ Hạo, ngươi cẩn trọng một chút nó là Ngân Nguyệt Lan Vương. Nếu ta đoán không sai thì ngươi trước đó giết chết Ngân Lan hẳn là con của nó. Hoắc Vũ Hạo, ta cũng đang tìm nó đây. Hoắc Vũ Hạo đối mặt với Ngân Nguyệt Lan Vương lúc này trong lòng chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại có loại không khỏi hưng phấn. Sợ hãi cái từ này đã sớm từ trong đầu của hắn biến mất, bị tỉnh táo hai chữ sợ thay thế được. Hắn dĩ nhiên không cần cùng những thứ này Kim Lan liều mạng. Mục đích của hắn chính là như thế nào giết chết bọn họ phía sau Ngân Nguyệt Lan Vương. Hơn nữa thành công đem nó mang đi mà điều này hiển nhiên là một vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Những thứ khác Kim Khí Lan cũng không có nửa xông lên đỉnh núi. Đỉnh núi không tính là quá lớn trước mặt Tích, nếu như tụ tập quá nhiều Kim Lan ngược lại bất lợi với này tam đại thủ lĩnh thi triển mà Hoắc Vũ Hạo mượn sói thi buông thả băng bạo thuật cũng là làm bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ trọng yếu nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên động làm cho Kim Lan lẫn Ngân Nguyệt Lan Vương sững sờ. Cả người hắn uyển như mũi tên một loại nhảy lên đi ra ngoài, thế nhưng chủ động phát khởi khiêu khích cũng là ở thân thể của hắn lao ra, đồng thời trán của hắn phía trên một con màu vàng mắt dọc chậm rãi mở ra, khi nắm trong tay vận mệnh uy nghiêm hơi thở trong nháy mắt phóng thích, vốn là cũng đã làm ra chiến đấu chuẩn bị hai đầu vạn năm Kim Lan cùng Ngân Nguyệt Lan Vương cũng không khỏi sửng sốt, một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt ra hiện tại bọn họ sâu trong nội tâm. Vận mệnh chi nhãn bắn ra một đạo tử kim sắc quang hoa phá vỡ không khí điện xạ ra, mục tiêu trực chỉ Ngân Nguyệt Lan Vương. Đây là Hoắc Vũ Hạo có thể thi triển mạnh nhất tinh thần hệ công kích, vận mệnh, linh hồn ngưng thị. Ngân Nguyệt Lan Vương tự thân cũng là tinh thần lực siêu cường hồn thú, nhưng làm ánh mắt của nó cùng Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn tương đối trong nháy mắt, thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên, mạnh mẽ tiếng rít một tiếng. Một tầng màu sắc quang mang chợt từ đầu của nó bộc phát ra cố gắng chống lại linh hồn ngưng thị, màu sắc quang mang bên trong bao hàm thất sắc, làm bọn họ cùng chung xuất hiện thời điểm, thế nhưng làm Ngân Nguyệt Lan Vương thân thể không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo trình độ thậm chí ngay cả nó kia thân thể khổng lồ đều có chút thấy không rõ lắm, đầy dễ vận mệnh uy nghiêm tử kim sắc quang hoa rơi vào kia thất thải quang mang thượng trong nháy mắt, kia thất thải quang mang kịch liệt dãy dụa. Thế nhưng biến thành một cái cự đại toàn qua, dường như muốn đem Hoắc Vũ Hạo thi triển vận mệnh, linh hồn ngưng thị cắn nát dường như, đề phòng các ngươi can thiệp vào trận đấu này, các ngươi ngoan ngoãn ở bên ngoài đi. Long thần lĩnh vực, Đường Long thả ra lĩnh vực của mình, trừ vị trí trung tâm thì những kim khí lan cảm giác mình bị một lực lượng ép không thể động đậy, ta chỉ giúp tới đây thôi, làm sao đánh giết hai con vạn năm kim lan cùng Ngân Nguyệt Lan Vương dựa vào bản sự của ngươi, xoẹt. Thất sắc quang mang cùng linh hồn ngưng thị gằn co sau đó phá toái, Ngân Nguyệt Lan Vương rên rỉ một tiếng, một đôi màu bạc trong mắt thế nhưng trong nháy mắt bạo liệt, máu tươi kích bắn ra, thân thể của nó cũng là một quay cùng mới miễn cưỡng đứng lên. Hoắc Vũ Hạo thông qua một kích vừa rồi xác định Ngân Nguyệt Lan Vương vừa mới đột phá vạn năm cảnh giới không bao lâu, nhưng ngạnh sanh sanh biết nhận chịu một kích không nói còn làm cho mình phải quá độ mượn thiên mộng băng tầm lực lượng nên tinh thần lực trong nháy mắt đại rơi xuống, còn sinh ra trình độ nhất định cắn trả mà Ngân Nguyệt Lan Vương nhưng đem mình chịu không được linh hồn trùng kích vào kèm theo hai mắt bạo liệt bài xuất bên ngoài cơ thể cũng không có bị trí mạng bị thương nặng. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo bằng vào đúng là nhất cổ tác khí sức bật. Một khi bị hai đầu Kim Lan Vương cuốn lấy, hôm nay hắn còn muốn phá vòng vây có thể bị khó khăn. Thả ra mạnh nhất một chiêu tinh thần hệ thì Hoắc Vũ Hạo dùng đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng có tác dụng cực lớn. Uy nghiêm băng đế hơi thở trong nháy mắt bắn ra, màu đỏ như máu hồn hoàng quang thải ngang nhiên xuất hiện. Hai đầu Kim Lan Vương đang lao đi mạnh mẽ dừng lại mà bên ngoài bầy lan chịu khổ long thần lĩnh vực ép trên đất. Giờ chịu đến khí thế của băng đế mà vài con yếu kém trực tiếp bảo thể mà chết. Hoắc Vũ Hạo dùng ra đệ tam hồn kỹ, hư nhược rơi vào trên người hai đầu Kim Lan Vương và Ngân Nguyệt Lan Vương, toàn bộ đều trúng đích làm cho hai đầu Kim Lan Vương và Ngân Nguyệt Lan Vương bị suy yếu, tinh thần quấy nhiễu được Hoắc Vũ Hạo dùng ra ngay sau đó, ngao ô. Ngân Nguyệt Lan Vương trong miệng phát ra thê lương tru lên, mặc dù nó đã mất đi hai mắt nhưng vẫn như cũ bằng vào mình cường đại tinh thần lực phán đoán Hoắc Vũ Hạo động tác mà hắn kêu to thanh âm cũng sắp bị Hoắc Vũ Hạo dùng đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng hù sợ hao đầu Kim Lan Vương tỉnh lại. Hai đầu thân thể khổng lồ nhất thời chắn Hoắc Vũ Hạo vọt tới trước phải qua mặt đường. Hoắc Vũ Hạo thúc đẩy cấp 5 đẩy mạnh hồn đạo khí đồng thời vì tránh đụng nhau quá lớn nên co đầu rút cổ lại đồng thời băng hoàng hộ thể và băng đế chi nhau phát động. Hai đầu Kim Lang Vương trí tuệ cũng không thấp, bọn họ phân biệt ở hai bên vồ tới Hoắc Vũ Hạo mà chắn trước người Ngân Nguyệt Lang Vương. Hoắc Vũ Hạo đối mặt hai đầu Kim Lang Vương giáp công không có ngăn cản mà lựa chọn chọi cứng. Hoắc Vũ Hạo thành công xông qua nhưng hai đầu Kim Lang Vương không cam lòng để cho hắn đi. Bọn chúng xoay người muốn đuổi theo nhưng từ đằng sau có hai đại thủ vương ra tóm lấy đuôi bọn chúng mãnh liệt kéo về phía sau sau đó nện trên đất. Ngao! Hai đầu Kim Lang Vương kêu rên thảm thiết, hiển nhiên là bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội dùng đến cực hạn chi băng của mình hạn chế tốc độ của Ngân Nguyệt Lang Vương. Hoắc Vũ Hạo thành công tiếp cận Ngân Nguyệt Lang Vương mà hai đầu Kim Lang Vương bị Đường Long giữ chân. Lúc trước ẩn nhẫn cũng biến thành này một cái chớp mắt bộc phát. Ngân Nguyệt Lang Vương cũng giống như trước nhận lấy vĩnh đống chi vực ảnh hưởng, động tác chậm chạp nhưng nó kháng tính khá cao, khôi phục cũng khá. Đáng tiếc, Hoắc Vũ Hạo cũng không cho thêm nó gần một bước khôi phục cơ hội. Tay trái bích lam sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, dày đặc tiếng oanh minh thế nhưng ở Ngân Nguyệt Lang Vương trên mặt vang lên, nổ tung, là nó trên mặt lúc trước ở vĩnh đống chi vực dưới tác dụng đông lại máu đen, bị vận mệnh, linh hồn ngưng thị công kích. Ngân Nguyệt Lang Vương lấy hai mắt bạo liệt giá cao hóa giải kinh khủng tinh thần lực đánh tới nhưng tan vỡ ánh mắt nơi không thể nghi ngờ có lưu lại rất nhiều chất lỏng. Thân thể của nó mặc dù không có ở vĩnh đống chi vực dưới tác dụng đông lại nhưng những thứ này chất lỏng nhưng không cách nào tránh khỏi mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo chính là dùng băng bạo thuật thẳng tiếp dẫn bạo những thứ này đông lại băng viên. Oanh oanh oanh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngân Nguyệt Lang Vương nửa người trên đột nhiên ngẩng. Kịch liệt thống khổ làm nó rốt cục mất đi tỉnh táo sức phán đoán, ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt hóa thành bốn thước quang nhận, dường như muốn đem bầu trời cũng xé rách hung hăng địa rơi vào Ngân Nguyệt Lang Vương trên người. Không thể không nói Ngân Nguyệt Lang Vương quả thật cường đại, ở ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt phách vào thân thể hắn trong nháy mắt, nó giống như là có gây ra phòng ngự hồn đạo khí giống nhau, lúc trước từng xuất hiện trôi qua thất thải vần sáng lần nữa thoáng hiện. Cùng lúc trước chống đỡ tinh thần lực thời điểm bất đồng, lần này Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt liên tiếp dừng lại 7 lần, ở thất âm nổ vang sau đó mới phách vào người Ngân Nguyệt Lang Vương. 7 lần nổ trong quá trình là một loại nguyên tố, hiển nhiên Ngân Nguyệt Lang Vương dùng thiên phú của mình đồng thời điều khiển thất đại nguyên tố, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang, ám. Thất đại nguyên tố ngạnh sinh sinh đem ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt kinh khủng lực công kích tiêu hao chính thành. Thế nên, Hoắc Vũ Hạo một kích vỗ vào bụng Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ để lại năm đạo huyết nhục vết thương. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế, băng hoàng chi nộ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thét lên nhất kích đập thẳng vào đầu Ngân Nguyệt Lang Vương. Vận mệnh, linh hồn ngưng thị nổ tung Ngân Nguyệt Lang Vương hai mắt, ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt phá nát Ngân Nguyệt Lang Vương bảy thuộc tính phòng ngự. Băng hoàng chi nộ trực chỉ đập vào đầu Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngao ô. Ngân Nguyệt Lang Vương tru lên một tiếng không cam lòng sau đó khí tuyệt bỏ mình, hai đầu Kim Lang Vương thấy vậy càng thêm điên cuồng nhưng bị Đường Long chơi đùa, Kim Lang bầy càng không dám nhúng nhích, Ngân Nguyệt Lang Vương đã chết, các ngươi vẫn muốn tiếp tục sao? Hai đầu Kim Lang Vương gầm gừ nhìn Đường Long nhưng cơ thể một chút lùi về sau, hiển nhiên bọn chúng đã sợ hãi Đường Long, ngao. Hai đầu Kim Lang Vương ngẩng đầu tru lên một tiếng sau đó xoay người bỏ đi. Đường Long thấy vậy cũng thu hồi Long thần lĩnh vực của mình, Kim Lang bầy cảm nhận áp lực trên người biến mất đều hoảng sợ đào tẩu, khôi phục trạng thái của mình rồi bắt đầu hấp thu Ngân Nguyệt Lang Vương hồn hoàng đi, ta hộ pháp cho. Hoắc Vũ Hạo ngồi xếp bằng dưới đất khôi phục một chút hồn lực tiêu hao đồng thời điều chỉnh tâm thái mình tới trạng thái tốt nhất, nhu hòa hồn lực lưu chuyển, Huyền Thiên Công theo bình thường phương thức vận chuyển. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực hơi động một chút cũng đã dẫn dắt Ngân Nguyệt Lang Vương trên thi thể hắc sắc hồn hoàng hướng mình bay đi. Đường Long là biết vạn năm hồn hoàng phía trên vẫn lưu lại một chút ý thức của hồn thú trước lúc chết. Cậu thả ra tinh thần lực của mình xâm nhập vào trong vạn năm hồn hoàng Ngân Nguyệt Lang Vương tìm tòi thấy được Ngân Nguyệt Lang Vương hư ảnh đang dùng ánh mắt quán độc nhìn mình. Đừng có trách chúng ta, nếu ban đầu không phải con của ngươi xuất hiện khởi đầu công kích Hoắc Vũ Hạo thì ngươi đã không có chết. Đường Long chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên hướng về phía hư ảnh Ngân Nguyệt Lang Vương một bóp, hư ảnh Ngân Nguyệt Lang Vương mờ nhạt rất nhiều nhưng vẫn có sức phản kháng. Đường Long không có trực tiếp mạt sát hư ảnh Ngân Nguyệt Lang Vương mà chỉ đánh cho nó trở nên mờ nhạt. Hắn muốn Hoắc Vũ Hạo phải đối mặt với việc hấp thu vạn năm hồn hoàng phong hiểm. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Đường Long có động tác cũng không đối hoài tới mà chăm chú nhìn vạn năm hồn hoàng Ngân Nguyệt Lang Vương. Vạn năm hồn hoàng Ngân Nguyệt Lang Vương phía trên không là bình thường màu đen trong. bảy thứ quang thải như ẩn như hiện lóe ra, kia bảy thứ nguyên tố thuộc tính ba động, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắc sắc hồn hoàng vừa mới một dung nhập vào thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được thân thể của mình dường như muốn nổ tung lên như vậy, cả người kịch liệt run rẩy hạ xuống, một tầng thất thải lóe lên vầng sáng trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn tóe phát ra, túc túc khuếch tán ra đường kính ba thước. Lúc này mới dần dần làm nhạt miệng Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt cũng một chút tự trở nên tái nhợt. Hoắc Vũ Hạo kiên trì nhẫn nại vạn năm hồn hoàng ngân nguyệt lang vương mang đến lực lượng trùng kích cơ thể, băng đế cùng thiên mộng cùng nhau động thủ hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo hấp thu vạn năm hồn hoàng ngân nguyệt lang vương. Ở băng đế cùng thiên mộng mặt phối hợp dưới, kế tiếp dung hợp quá trình không nửa phần huyền niệm, Hoắc Vũ Hạo ngắn ngủi thống khổ sau, kia màu đen thứ tư hồn hoàng lại bắt đầu chậm rãi khắc ở linh hồn của hắn cùng trên thân thể. Không chỉ có như thế, thiên mộng cùng băng đế cũng mượn cơ hội này đem bọn họ tự thân lực lượng gần một bước cùng Hoắc Vũ Hạo thân thể tiến hành dung hợp. Băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt bên trong thả ra bổn nguyên lực từ từ cùng Hoắc Vũ Hạo thân thể hòa làm một thể, chẳng những làm hắn hồn lực tăng nhiều, càng làm thân thể của hắn trở nên càng thêm cường nhận. Thiên mộng băng tầm thì dùng mình mạnh mẽ tinh thần lực vì Hoắc Vũ Hạo bổ đầy tinh thần hải cùng đệ nhị thức hải, hơn nữa lại một lần nữa khuếch trương thể tích. Tính danh: Hoắc Vũ Hạo. Thực lực: Hồn tôn 42 cấp. Võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ: Thiên mộng. Tinh thần dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Linh hồn trùng kích. Đệ nhị hồn kỹ: Mô phỏng. Đệ tam hồn kỹ: Hư nhược. Đệ tứ hồn kỹ: Tinh thần hỗn độn. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng. Đệ nhất hồn kỹ: Băng đế. Băng đế chi ngao. Băng hoàng hộ thể. Hồn cốt. Băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt. Ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ tay phải hồn cốt. Võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ: Thiên mộng. Tinh thần dò xét, hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi, tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực, có thể thấy được mọi chuyển động của mọi vật thể trong không gian dò xét. Tinh thần cộng hưởng, truyền thông tin cho đồng đội qua không gian tinh thần dò xét, đồng đội có tầm nhìn đối với mọi sự vật trong không gian dò xét. Linh hồn trùng kích, công kích linh hồn đối phương bằng tinh thần lực, hiệu quả dựa trên mức độ chênh lệch tinh thần lực của bản thân với đối phương. Đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng, thông qua dao động tinh thần khiến mọi thứ biến đổi, mô phỏng thành bất cứ vật gì mình muốn trong phạm vi. Đệ tam hồn kỹ, hư nhược, trên phạm vi lớn gây suy yếu tinh thần của kẻ địch, gây choáng váng, kiệt sức liên tục trong thời gian dài. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần hỗn độn, công kích tinh thần đơn thể đối với đối phương có tinh thần lực nhỏ hơn 1/3 của bản thân, lập tức lâm vào trạng thái hỗn loạn, công kích điên loạn tất cả vật thể xung quanh. Không phân biệt địch ta, nếu tinh thần lực đối phương lớn hơn 1/3 của bản thân thì tinh thần lực bị thiêu đốt, choáng váng và thực lực giảm tùy theo sự chênh lệch. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế. Băng đế chi ngao, đôi tay trở nên cứng rắn như băng tuyết kim cương giống như càng của bọ cạp, phụ trợ cực hạn chi băng. Băng hoàng hộ thể, lục giác băng tinh bao phủ khắp cơ thể tạo thành áo giáp cực hạn chi băng. Từ hồn tôn đến hồn tông, đối với bất kỳ hồn sư mà nói cũng là một đạo trọng yếu cánh cửa, ý nghĩa hồn sư từ sơ cấp tiến vào trung cấp giai đoạn, mặc dù làm song sinh võ hồn hồn sư lại là hồn đạo sư Hoắc Vũ Hạo không thể dùng cái này đơn giản đánh giá tới tiến hành đối lập nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ lại một lần tiến bộ, hơn nữa, có lẽ là bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương Hồn Hoàng cũng có thể coi là băng đế cùng thiên mộng ra lực tương đối lớn, đệ tứ hồn hoàng dung hợp. Hắn hồn lực lại thành công đột phá 41 cấp tiến vào 42 cấp hồn lực. Đây đối với tốc độ tu luyện chậm chạp Hoắc Vũ Hạo mà nói, tuyệt đối cũng coi là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúc mừng ngươi thành công tấn cấp hồn tông. Sư phụ, ngài không phải là theo bảo vệ hai vị học tỷ sao, Hoắc Vũ Hạo? À, đây chỉ là phân thân của ta thôi. Bản thể vẫn đang bảo vệ hai người bọn họ. Hai người đó đã tới nơi khá an toàn để chờ hội họp với ngươi. Ta dẫn ngươi tới đó. Đường Long nói xong thi triển long bộ hướng về một phương hướng chạy đi, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đuổi theo bằng quỷ ảnh mê tung, hai người hướng về vị trí của Quốc Tử và Kha Kha chạy tới, khi đang trên đường chạy tới thì một tiếng âm vang lên, oanh. Hoắc Vũ Hạo mang theo nghi ngờ nhìn về hướng nổ tung thì phát hiện phương hướng là cùng hướng đi của mình là nhất trí. Khi kịch liệt tiếng oanh minh quyết không phải là hồn thú thả ra hồn kỹ, cái loại này trong nháy mắt nổ tung kim khí mùi vị, rõ ràng là hồn đạo sư khi dùng hồn đạo khí mới có, bên kia có biến rồi, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, bên phía Quốc Tử và Kha Kha ở trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí điều khiển nó hướng một phương hướng lăn đi mà Kim Lang đuổi theo phía sau, có điều tốc độ giữa đôi bên có chênh lệch nên Kim Lang nhanh chóng đuổi kịp. Về phần Đường Long thì đang chiến đấu với một con 8 vạn năm tử linh viên hầu, nó đột ngột xuất hiện chắn đường đi của Quốc Tử và Kha Kha nên cậu phải giao chiến với nó, nhất thời bán hội không thể phân thần đi để ý hai người được vì 8 vạn năm tử linh viên hầu lực công kích và phòng thủ đều rất cao mà nó rất linh hoạt mượn nhờ địa hình xung quanh để tấn công lẫn né tránh công kích. Hai người Quốc Tử và Kha Kha may mắn là tới được một con dốc mà đám Kim Lang không có đuổi theo. Các nàng cứ thế ngồi ở trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bị say xe. Khi ra ngoài nôn nữa không có khí lực bò vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mà song song hôn mê. Vận khí của các nàng vẫn còn tương đối khá. Ít nhất ở tỉnh táo lại lúc trước cũng không có gặp gỡ đến nhận chức gì hồn thú. Sáng sớm ngày thứ hai, ở ánh mặt trời chiếu xuống, các nàng dần dần khôi phục thần trí. Nhị nữ làm sơ nghỉ ngơi y và hồi phục sau, lập tức quyết định trở về tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo tung tích. Súc sinh, cút ngay cho ta, trống. Tử linh viên hầu phần bụng bị hai thanh kiếm đâm vào liền kêu lên đau đớn, hai cánh tay tráng kiện của mình nện vào lưng và đầu của Đường Long nhưng không ăn thua. Long thần nhật nguyệt, hoành. Tử linh viên hầu trúng chiêu của Đường Long bị thổi bay ra ngoài, nó bị trọng thương. Tử linh viên hầu vùng vẫy bò dậy, liếc mắt nhìn Đường Long gào thét để biểu thị sự không cam lòng sau đó xoay người bỏ đi. Đoạn thời gian Quốc Tử và Kha Kha tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo đụng phải hồn thú không ít, các nàng dựa vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bảo vệ cộng thêm các nàng tự thân cấp 5 hồn đạo sư cường hãn thực lực đều là hữu kinh vô hiểm tránh thoát được. Quốc Tử và Kha Kha tìm kiếm mà xui xẻo đụng phải bầy Kim Lang mà trước đó bị Hoắc Vũ Hạo hất ra, Ngân Nguyệt Lang Vương cứ như vậy bị Hoắc Vũ Hạo mang đi, bọn họ còn không biết Ngân Nguyệt Lang Vương đã bỏ mình. Hai ngày qua, Hải Đại Kim Lang Vương dẫn theo Kim Lang nhóm tựa như điên rồi một loại ở phụ cận tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo cùng Ngân Nguyệt Lang Vương tung tích, thậm chí ở gặp gỡ những khắc hồn thú thời điểm cũng sẽ táo bạo đem giết chết. Dưới tình huống như vậy, hai bên chạm mặt vạn toàn có thể dùng oan gia hẹp lộ để hình dung. Hai bên đối chiến với nhau đã có một lúc mà phía Quốc Tử và Kha Kha đang dần rơi vào thế yếu. Đường Long vì chiến đấu với 8 vạn năm tử linh viên hầu đã lạc mất hai người nên cậu cần thời gian để tìm các nàng. Kha Kha, không thể nữa tiếp tục như vậy, chúng ta hồn lực kiên trì không được thời gian quá dài, Quốc Tử. Chúng ta làm sao bây giờ, Kha Kha? Phá vòng vây, chúng ta trở về toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bên trong, ta chịu trách nhiệm lái cùng thuyền vòng bảo hộ, ngươi dùng trọng pháo mở đường, chúng ta hướng ra phía ngoài hướng, Quốc Tử. Chúng ta có thể thoát khỏi bầy lang sao, Kha Kha? Quên cách mà chúng ta thoát khỏi bầy kim lang sao? Chỉ cần dùng lại cách cũ thì thoát được, Quốc Tử. Quốc Tử và Kha Kha chui lại vào được toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí sau đó 6 chân ngăn di chuyển hướng gần nhất ngọn núi phóng đi. Kha Kha chiếc tại phía trước không ngừng nã pháo mở đường, phong lôi cự pháo nã đạn thành công trúng đích hai đầu Kim Lang Vương khiến chúng bị trì tệ trong giây lát. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí di chuyển được một khoảng cách thì có một đầu Kim Lang Vương thân thể tố chất vượt trội đã trong thời gian ngắn tránh thoát tê liệt. Bộc phát cường liệt tốc độ nhào về phía toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí. Nếu như lúc này có Hoắc Vũ Hạo ở, như vậy hắn nhất định sẽ thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được này biến hóa. Trước tiên làm ra ứng đối, hướng phía sau phát động công kích. Có thể Quốc Tử cùng Kha Kha vốn là đã là đại lượng tiêu hao. Kha Kha vừa mới vừa tại phía trước mở đường. Quốc Tử mặc dù mở ra vòng phòng hộ, nhưng vẫn là bị Kim Lang Vương một đầu đụng phải. Kim Lang Vương điên cuồng một kích toàn lực. Hẳn là ngang nhiên phá vỡ cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ, nó một ít song móng vuốt sói trên không trung điên cuồng xé rách trong lúc, đầu sói đã hung hăng đụng vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mặt bên, phanh phanh. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đầy đủ bền chắc, dù có bị Kim Lang Vương đụng phải lão đảo mất thăng bằng nhưng Kim Lang Vương lực va đập chỉ để lại thật sâu vết lõm cũng không có phá vỡ lớp vỏ, mất đi thăng bằng toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí hướng phía trước ngã đi. Báo hại Quốc Tử vất vả điều chỉnh thăng bằng, Bầy kim lan vọt lên học theo cách kim lan vương không ngừng xả thân va chạm vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, nhưng bọn chúng nhắm vào 6 cái chân đang chống đỡ toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí. Kim khí cầu ở Kha Kha cùng quốc tử trong tuyệt vọng khuynh đảo, lăn xuống, đại lượng kim lan điên cuồng nhào tới. Bọn họ dùng thân thể bao phủ cả toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, hàm răng cùng móng vuốt ở phía trên để lại rợn người kim khí tiếng ma sát, từng cái ao hãm, từng đạo vết thương, nhanh chóng ra hiện tại phía trên, vù vù. Các ngươi bọn súc sinh cút ngay cho ta, đột nhiên, từ đằng xa vang lên tiếng hét kinh thiên kèm theo một thanh trường thương phá không bay tới xuyên qua vô số thân thể kim lan mà phía trên có long uy tràn ngập, dọa cho đám kim lan sợ hãi không thôi. Hai đầu kim lan vương thấy có người đến cứu viện liền giận dỗi, bọn chúng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đường long, ngân nguyệt lan vương đã chết, các ngươi vẫn muốn tiếp tục tấn công vô vị sao, ngao ô. Hai đầu kim lan vương tru lên sau đó dẫn đầu xông tới, bầy kim lan theo sát phía sau, đường long thấy vậy đôi mắt phát lạnh, bàn tay đường long có thổ thuộc tính dũng động, chỉ thấy bàn tay đường long đập xuống đất, thạch đao bạo phá, oanh oanh oanh. Mặt đất bị những căn thạch trụ từ dưới đất nhô ra đâm về phía Kim Lan Vương với bầy Kim Lan. Hai con Kim Lan Vương bản thân thực lực cường đại nên trước giờ cảm nhận được nguy hiểm. Bọn chúng nhảy lên né tránh được, nhưng bầy Kim Lan không có may mắn như vậy. Đường Long thấy công kích của mình không có trúng hai con Kim Lan Vương liền lấn người tiến lên. Bàn tay thủy thuộc tính phun trào, căn nguyên ba động, đệ tam hồn kỹ, hư nhược, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa vặn chạy tới thấy được tình cảnh trước mắt định động thủ thì hắn thông qua tinh thần do xét nhận ra đường long ném một trường thương bay qua, thế là hắn dùng hồn kỹ của mình làm suy yếu hai đầu kim lan vương cùng những kim lan không may trúng phải. Hai chùm sáng phân biệt từ hai lòng bàn tay của đường long bắn ra hướng về phía kim lan vương bắn tới, phốc phốc. Chùm sáng xuyên thủng bụng hai con kim lan vương mang đi tính mạng của bọn chúng. Bầy kim lan thấy hai con kim lan vương bị đường long giết chết hoảng sợ chạy tứ tán. Hừ, không cho các ngươi điểm giao huấn mà nghỉ rời đi. Thạch đao bạo phá, đường long lại dùng thổ thuộc tính tạo thành công kích quần thể tấn công. Những con kim lan may mắn tránh được đều thoát qua một kiếp, nhưng những con không thoát được đều trở thành vong hồn. May mà ta kịp thời chạy về, nếu không đã xảy ra hậu quả không đáng có. Sư phụ, ngài chiêu quần thể tấn công rất mạnh đấy, Hoắc Vũ Hạo. Đó là do ta tận lực khống chế, nếu trên chiến trường thì vạn quân đều phải chết. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo tính chạy tới toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí xem xét tình huống của quốc tử và Kha Kha thì toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mở ra mà quốc tử với Kha Kha theo trong đó bò ra ngoài. Chạy mau, Kha Kha dùng hồn đạo khí chế luyện tự bạo trang bị, quốc tử. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét thấy được toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bên trong có kinh khủng năng lượng đang dâng trào. Đường Long lập tức lắc mình tới bên cạnh đem quốc tử và Kha Kha vác lên vai hướng một hướng khác chạy như điên. Hoắc Vũ Hạo cũng đạp quỷ ảnh mê tung thoát khỏi toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí càng xa càng tốt, vì hắn không biết phạm vi vụ nổ là bao xa. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đầu tiên là biến thành xích hồng sắc. Ngay sau đó một tiếng không gì sánh kịp kinh khủng nổ tung ở cảnh Dương Sơn Mạch bên trong ầm ầm bộc phát, vụ nổ lan tràn tận 100m mới kết thúc, mà trong quá trình đó, dư chấn tác động lên người Hoắc Vũ Hạo cùng quốc tử và Kha Kha trên tai đường long khiến cả ba người thổ huyết. Hai, cần gì phải xúc động dùng tới tự bạo trang bị chứ, xin lỗi, lúc đó nghĩ rằng mình không sống được, Kha Kha. Không nói cái này, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi đi, ba người Hoắc Vũ Hạo, quốc tử và Kha Kha tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, được một lúc bắt đầu dựng lều bạc để ngủ. Lều trại dựng xong thì đường long xem xét thương thế của ba người Hoắc Vũ Hạo, quốc tử và Kha Kha. May là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Quốc tử và Kha Kha bị vụ nổ dư ba trùng kích cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hoắc Vũ Hạo vì có sinh linh chi kim nên hồi phục khá nhanh, không hề ảnh hưởng đến hắn. Qua một đoạn thời gian thì quốc tử và Kha Kha song song tỉnh lại. Kha Kha tỉnh lại thì biểu lộ sầu mi khổ kiếm. Hai, quốc tử tỷ, ngươi nói ta lần này có tính là công vụ tổn thất, học viện có thể cho ta chi trả sao? Ta nhiều năm như vậy để dành một chút liền đều tan biến rồi. Ngươi cũng biết ta học bổng đều dùng để đổi lấy quý hiếm kim loại. Hiện tại ta nhưng nghèo rất mồng tơi. Một cái không có hồn đạo khí cấp 5 hồn đạo sư, quả thực là bi kịch, Kha Kha. Lúc về học viện thì ta cùng ngươi đi gặp cao tầng nói rõ tình huống. Cùng lắm thì chịu nghe la mắng một trận thôi, quốc tử. Kha Kha, ngươi không cần phải lo lắng, coi bên trong thử có thứ ngươi cần hay không. Đường Long ném cho Kha Kha một trữ vật hồn đạo khí, Kha Kha tiếp nhận đưa hồn lực của mình vào xem thì giật mình kinh hô, ngọa tạo, bên trong chứa đựng nhiều hồn đạo khí như vậy, Kha Kha. Kha Kha hí hử từ trong hồn đạo khí lấy ra vài món mà bản thân nàng cần, sau đó đem trữ vật hồn đạo khí trả lại cho Đường Long. Những vật bên trong trữ vật hồn đạo khí là Đường Long trong lúc rảnh rỗi chế tạo. Vũ Hạo, khi ngươi vẫn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập thì tận lực điệu thấp đi. Trong trường hợp không thể điệu thấp thì cao điệu cho ta, có chuyện thì ta tới gánh. Ba ngày sau, đám người Hoắc Vũ Hạo ở Cảnh Dương Sơn Mạch chờ đợi cũng phải lên đường trở về học viện. Sáng sớm, không khí thanh tân mang theo sương sớm ướt át làm người ta hô hấp càng phát sảng khoái. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thở ra một hơi dài, sợi tơ cũng vậy màu trắng khí thể vòng quanh thân thể hắn xoay quanh một vòng, lại từ chóp mũi hấp hồi thể nội, toàn thân thư thái. Quốc Tử và Kha Kha rất tò mò không biết Hoắc Vũ Hạo vì sao lại khôi phục nhanh như vậy. Dù các nàng có truy hỏi thì Hoắc Vũ Hạo cũng không nói là mình nhờ vào sinh linh chi kim. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở mắt mình ra, cúi đầu nhìn ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt. Theo hắn tiến vào hồn tông thì ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt chẳng những phạm vi lớn hơn nữa, càng thêm chân thật. Ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt đã trở thành Hoắc Vũ Hạo trong chiến đấu thích nhất sử dụng, phối hợp với băng đế chi ngao làm hắn khống chế địch thời điểm có được cường đại năng lực cận chiến. Vận mệnh chi nhãn tự hồ cũng theo đó tiến hóa. Hoắc Vũ Hạo không thể khẳng định tiến hóa nhiều ít, nhưng thiên mộng băng tầm phong ấn tại hắn thể nội tinh thần lực lại bị hấp thu một mảng lớn. Tinh thần chi hải cùng tinh thần hải thứ hai phạm vi đều có chỗ gia tăng. Tinh thần dò xét đang tiến hành phạm vi dò xét thời điểm, diện tích đã muốn tăng lớn đến đường kính 700m, thẳng tắp dò xét khoảng cách vượt qua 1200m. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được theo tu vi tăng cao thì lúc trước thiên mộng băng tầm giao cho hắn 100 vạn năm hồn hoàng mạnh mẽ cỡ nào. Hắn từ Đường Long biết được Đường Vũ Đồng tại Hoàng Kim Thụ tu luyện đã đột phá 50 cấp hồn lực bình cảnh, chính thức trở thành một gã hồn vương. Chúng ta ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở về thôi. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hiên Tử Văn nhìn trước mắt ba người Hoắc Vũ Hạo, Quốc Tử và Kha Kha phong trần mệt mỏi có điểm không biết nói gì. Hắn đã lắng nghe ba người thuận lại chuyến đi lần này, một điểm mãn vỡ cũng không lưu lại được. Hiên Tử Văn. Không, Quốc Tử. Nửa canh giờ trước, ba người rốt cục trở về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí hoàn toàn hư hao, bọn họ khi trở về không kịp thu nhập một chút bản thân mà đi báo cáo với Hiên Tử Văn. Các ngươi có biết hay không toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí có bao nhiêu trân quý, nó hao tốn học viện nhiều ít tâm lực, nếu như không phải bởi vì vượt qua 1/3 trọng yếu pháp trận xuất từ trong tay ta, ngươi cho rằng ta có thể cho các ngươi tiến hành thí nghiệm sao? Các ngươi có thể khẳng định không có bất kỳ vật gì, nhất là trọng yếu pháp trận lưu ở bên ngoài, Hiên Tử Văn. Điểm này thì ta có thể xác nhận, toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bị tạc cho hóa thành cờ bã. Hiên Tử Văn vỗ vỗ trán của mình, liếc mắt một cái đứng ở một bên Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái, tức giận mở miệng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì từ ngươi sau khi đến, ta sẽ phiền toái không ngừng, Hiên Tử Văn. Ta cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo. Chuyện này phải giải quyết thế nào, Kha Kha. Hiên Tử Văn, ngươi đi hồi báo là trong quá trình thí nghiệm toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đụng phải một con 10 vạn năm kim lan ngân vương. Ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ tin sao, Hiên Tử Văn. Yên tâm, bọn họ ba người thoát được vì có ta chặn 10 vạn năm kim lan ngân vương. Khi về học viện thì ta trang một bộ chật vật nên không ai hoài nghi đâu. Hai, chỉ có thể như vậy. Hiên Tử Văn. Tất cả cút đi rửa, hoáng thân quần áo, ta đều có thể ngửi được trên người các ngươi thổ mùi nhi, đều cút ngay, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo trở về tắm rửa không thấy Hòa Thái Đầu đâu nên đi hỏi mới biết Hòa Thái Đầu U trong lần khảo hạch thi vào được Minh Đức Đường đạt được ở Minh Đức Đường học tập tu luyện tư cách. Phàm Vũ Lão Sư nghe nói cũng thi vào Minh Đức Đường, cùng Hòa Thái Đầu cùng nhau ở nơi đó học tập. Hoắc Vũ Hạo buổi sáng hoàn thành xong như thường lệ tu luyện hậu liền sớm đi ra túc xá, chuẩn bị sớm một chút đến phòng thí nghiệm bên kia đi mở thủy nếm thử chế luyện mình đã nghĩ kỹ hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo khi bước ra khỏi ký túc xá liền dừng bước mà lông mày nhíu lại vì phía trước có vài người chặn đường của hắn, chính là hắn, bắt hắn lại cho ta, Vương Thiếu Kiệt. Sắc mặt tái nhợt Vương Thiếu Kiệt đứng ở cửa túc xá cách đó không xa, đưa tay chỉ hướng Hoắc Vũ Hạo, ở bên cạnh hắn, tổng cộng có 6 gã tuổi chừng 30,40 tuổi người trung niên, mặc trên người quân đội chế tạo loại áo giáp, 6 người đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình, dĩ nhiên là 2 gã hồn đế, 6 gã hồn vương, hoàng thất trật tự đội, ngươi là Hoắc Vũ Hạo, cầm đầu trung niên. Hoắc Vũ Hạo biết, bản thân chỉ sợ có phiền phức, mặc dù đối diện những người này hắn tịnh không e ngại, nhưng đều muốn đối phó bọn họ, bản thân giấu giếm lá bài tẩy là không thể nào, mà phải sát nhân mới có thể lao ra ôm chặt. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán đủ loại lợi hại, ngươi kẻ khả nghi tập kích, tổn thương thành viên hoàng thất, theo chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra, cầm đầu trung niên. Tổn thương thành viên hoàng thất, ta thấy là có người thua cuộc không nhịn được mặt mũi bị mất nên tìm người tới gây khó dễ thì đúng hơn. Ban đầu, nếu không phải hắn cùng Tử Mộc và Kha Kha gây sự thì không dẫn đến đả thương lẫn nhau. Nhật Nguyệt hoàng thất là thuộc loại không nói lý sao. Nếu là như vậy thì mỗi lần thành viên hoàng thất ra ngoài bị đả thương đều phải bị các ngươi hoàng thất trật tự đội chế tài sao? Ai? Vương Thiếu Kiệt. Long thần đấu la, Đường Long. Đường Long hiện thân đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Trên người một cổ vô hình khí thế bộc phát khiến cho 2 gã hồn đế cùng 6 gã hồn vương trán chảy xuống mồ hôi. Vương Thiếu Kiệt trong lòng hơi sợ hãi lùi về sau mấy bước. Túng Hàn, chỉ biết dựa vào gia thế của mình đi bắt nạt nhỏ yếu người cùng không có bối cảnh. Ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện trao đổi sinh. Thỉnh các vị thông tri một chút chúng ta sư phụ mang đội. Nếu không có chút trách móc với các ngươi chỉ sợ chịu không nổi. Hoắc Vũ Hạo. Ngươi, Vương Thiếu Kiệt. Làm sao? Túng Hàn, muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, sư phụ, để bọn họ mang ta đi, ta muốn xem bọn họ muốn làm gì, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiến tới đưa ra hai tay của mình, cầm đầu trung niên dùng còng tay khóa hai tay Hoắc Vũ Hạo lại, răng rắc. Kim sắc còng tay nháy mắt giữ ở Hoắc Vũ Hạo hai cổ tay, nhất thời, một cổ cường đại giam cầm lực từ còng tay xử truyền đến, rất rõ ràng, đó cũng là nhất kiện hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo lập tức cũng cảm giác được hồn lực của mình bị phong cấm ở. Vương Thiếu Kiệt bước đi đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt tê, trong mắt lộ vẻ vẻ âm tàn, một tay bắt lấy Hoắc Vũ Hạo tóc, hữu quyền nặng nề mà nện ở Hoắc Vũ Hạo bụng, một bàn tay vươn ra hay Hoắc Vũ Hạo ngăn cản một quyền này. Vương Thiếu Kiệt ngẩng đầu lên liền cảm giác được cổ mình mát lạnh, hắn trong tầm mắt thấy được mũi thương chĩa thẳng vào cổ mình mà Đường Long sắc mặt âm trầm nhìn hắn, ngươi tốt nhất là nên an phận. Nếu không ta không nhắm chắc nhịn được mà giết ngươi, đừng tưởng rằng thân phận của mình tôn quý là muốn làm gì thì làm. Túng Hàn, ngươi, Vương Thiếu Kiệt. Hả? Đường Long trên người sát ý bạo lộ ra làm cho mấy người đi theo Vương Thiếu Kiệt tinh thần căng thẳng, hồn lực trên người phun trào. Đường Long chỉ hời hợt liếc một cái ánh mắt khiến cho bọn hắn rùng mình. Vương Thiếu Kiệt chỉ mới tỉnh lại vào 3 ngày trước, điều dưỡng 2 ngày thì nghe Hoắc Vũ Hạo cùng Quốc Tử và Kha Kha ở bên ngoài lịch luyện đã trở về liền không kịp chờ đợi dẫn người tới bắt Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn quên bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có một vị sư phụ thực lực kinh khủng mà Nhật Nguyệt Hoàng Thất không nguyện ý trêu chọc. Hiên Tử Văn xác định đã đem chuyện này giải quyết. Hoàng Thất bên kia bởi vì Vương Thiếu Kiệt cũng không lo ngại bán vị này Minh Đức Đường để nghiên cứu một chút mặt mũi. Khả năng Hiên Tử Văn làm sao biết Vương Thiếu Kiệt có thù tất báo thế, nhưng bất kể nhắc nhở của hắn gọi tới Hoàng Thất trật tự đội, bọn họ không dám ở trường học trong túc xá động thủ, ở chỗ này chờ đến Hoắc Vũ Hạo đi ra, lúc này mới có thể bắt được. Kỳ thật Vương Thiếu Kiệt là hy vọng Hoắc Vũ Hạo phản kháng, nếu như hắn đảm dám công kích Hoàng Thất trật tự đội, như vậy dù hắn bị giết chết ở chỗ này cũng không có nhân có thể nói cái gì. Ai biết Hoắc Vũ Hạo lại hết sức thông minh lựa chọn thúc thủ chịu trói, điều này làm cho trong lòng hắn thất vọng. Long thần đấu la, ngài không nên động thủ, bọn ta chỉ mang hắn về tra khảo vài điều mà thôi, cầm đầu trung niên. Biểu ca, nhất định phải hạ thủ tàn nhẫn, ta cùng đi với ngươi đi, Vương Thiếu Kiệt. Không được, ngươi chính là ở lại học viện tốt hơn, nói như vậy, ngươi liền có thể trốn tránh chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng trưởng thành người. Như thế nào hoàng không có đầu óc như vậy, cầm đầu trung niên. Hiên Tử Văn đều xuất đầu cấp tiểu tử này nói tình rồi, phía trên cũng đáp ứng rồi, ngươi tái tham gia, muốn cực liên lụy sao, ngươi thật thà điểm, coi như không biết chuyện này nên làm như thế nào ta biết, cầm đầu trung niên. Ta vẫn là nên đi theo các ngươi đi, các ngươi đều là người mình không trách sẽ dùng nhục hình với đệ tử của ta. Về phần, Vương Thiếu Kiệt không dính líu vào chuyện này thì không cần nghĩ. toàn bộ quá trình đều được ta thu hình lại hết rồi. Lời của Đường Long làm cho Vương Thiếu Kiệt cùng cầm đầu trung niên sắc mặt khẽ biến. Nếu Đường Long muốn truyền ra thì Vương Thiếu Kiệt lẫn cầm đầu trung niên đều khó lòng giải thích với phía trên. Hy vọng, các ngươi không hối hận với quyết định của mình. Có Đường Long đi theo nên hoàng thất trật tự đội người đều không dám làm khó dễ với Hoắc Vũ Hạo, Minh Đức Đường. Kính Hồng Trần chính lặng yên thưởng thức 10 vạn năm hồn thú phôi thai. Hắn đã cửu hoàng tự nhiên không cần thứ này nhưng cháu của hắn cần dùng đến. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội là hắn coi trọng nhất. Lần này lưỡng đại học viện trao đổi, hắn cũng là vì để cho huynh muội hai người có cơ hội đi ra ngoài, có thể có nhiều tăng lên. Tại hồn sư bồi dưỡng phương diện, không có chỗ nào có thể cùng Sử Lai Khắc học viện so sánh. Đường chủ, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị vội vàng đẩy cửa vào mà không có gõ cửa, hiển nhiên, đã làm cho Kính Hồng Trần tức giận. Khốn kiếp, tại sao không gõ cửa, Kính Hồng Trần. Lâm Giai Nghị sợ hãi quỳ một gối xuống nói chuyện. Đường chủ, Hoắc Vũ Hạo bị hoàng thất duy trì trật tự đội nhân mang đi, Lâm Giai Nghị. Hoàng thất trật tự đội, sao lại thế này, Kính Hồng Trần. Lâm Giai Nghị đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thiếu Kiệt ở giữa mâu thuẫn hay là rõ ràng, Vương Thiếu Kiệt ma cũ bắt nạt ma mới, ngược lại bị Hoắc Vũ Hạo dụng tinh thần thuộc tính hồn kỹ biến thành hôn mê hơn 10 ngày hắn đều rất rõ ràng. Hiên Tử Văn Hoàng đặc biệt vì chuyện này đi tìm hắn, lập tức, hắn từ đầu chí cuối tương chuyện đã trải qua nói một lần, nghe xong lời của hắn, Kính Hồng Trần sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hoàng thất trật tự đội đám tiểu thỏ tể tử muốn tạo phản sao, dám đến ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện bắt người, ai cấp lá gan của bọn hắn, lão phu liền thế bệ hạ dọn dẹp một chút bọn họ, chúng ta đi, Kính Hồng Trần. Đường chủ, ngươi chỉ sợ yếu nhanh một chút. Hoàng thất trật tự đội những người đó xuống tay rất đen, ta sợ Hoắc Vũ Hạo sẽ bị bọn họ, Lâm Giai Nghị. Đã biết, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần hàng quan chớp lên, hiển nhiên là động chân hỏa, Hoắc Vũ Hạo sống chết hắn mới không quan tâm, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không thể chết được tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đây không phải là muốn hắn tôn tử, cháu gái mệnh sao, hắn vốn cũng không cho là Hoắc Vũ Hạo là một thật tốt Hồn Đạo Sư. Hoắc Vũ Hạo tham gia trao đổi, lớn hơn nửa trình độ là sung ăn ở chất áp ở trong này. Đồng thời, hắn rất rõ ràng Hoắc Vũ Hạo đối với Sử Lai Khắc Học Viện ý vị như thế nào, cực hạn thuộc tính hồn sư vẫn là song sinh võ hồn. Kính Hồng Trần không biết cỡ nào mắt thèm nhưng từ lúc trước Hoắc Vũ Hạo đứng ở Long Vương Đấu La, Mục Ân bên cạnh thời điểm là hắn biết, bản thân là không thể nào lung lạc đến người thanh niên này. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thật sự xảy ra chuyện thì Kính Hồng Trần có chút không dám tưởng tượng, kia cũng không phải là hắn tôn tử, cháu gái cũng chưa về vấn đề, chỉ sợ toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện đều cũng bạo ác động, lập tức đứng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đối lập cục diện, thậm chí có khả năng hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trực tiếp phát động công kích. Sử Lai Khắc Học Viện hắn là đi qua, nơi đó cường giả như mây. Xem như bản thể tông đều bị kinh sợ thối lui mà ngay cả hắn cũng không khỏi không lưu lại một kiện cấp 9 hồn đạo khí mới có thể đầy đủ trở về. Chưa kể, vị kia Long Thần Đấu La Hỷ Hộ vô thường tâm tình trực tiếp tại Minh Đô đi bộ vài vòng sẽ tạo thành Nhật Nguyệt Đế Quốc tổn thất không cần thiết. Theo Kính Hồng Trần giải và tìm hiểu tin tức thì Long Thần Đấu La là trước kia vạn năm trước Đấu La Đại Lục đệ nhất hồn sư có phong hào là Xích Diệt Đấu La là người đuổi cùng giết tận. Tại trong nội tâm, hắn là tuyệt không muốn thừa nhận bản thân e ngại Sử Lai Khắc Học Viện nhưng trên thực tế hắn đối với Sử Lai Khắc Học Viện lại có thật sâu kiên kỵ. Vạn năm nội tình nhất sở học viện, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng a. Đại lục đệ nhất học viện cũng không chỉ trưng cho đẹp. Tại nguyên chúc Đấu La Đại Lục trong Tam Quốc, Sử Lai Khắc Học Viện tìm thế lực mạnh liền Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đội trưởng Hoàng Thất Trật Tự đội hiện tại là Từ Mặc Trầm. Hắn không dám đối với Hoắc Vũ Hạo dùng tra tấn nhưng ánh mắt đã ám chỉ rõ ràng, Đường Long toàn bộ đều thu vào trong mắt, khốn khiếp, Hoàng thất trật tự đội, các ngươi gan hùng mật báo sao, dám bắt người của Nhật Nguyệt Hoàng thất Hồn Đạo Sư, Kính Hồng Trần. Một tiếng trống giận vang vọng cả tòa Hoàng thất trật tự đội, người tới không ai khác ngoài Kính Hồng Trần, tra tấn trong phòng mấy người tất cả đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, mộ tê tiếng nổ vang vang lên, đại môn đã bị đá văng. Vẻ mặt âm trầm Kính Hồng Trần mang theo Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thầy chủ nhiệm Lâm Giai Nghị tự xông vào. Kính Hồng Trần liếc thấy đến Bát Long trụ thượng Hoắc Vũ Hạo, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại một chút. Ta không nghĩ tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thế nhưng cũng bảo vệ không được học viên của mình. Kính đường chủ, ta thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc là không muốn tiếp tục trao đổi công tác rồi. Long Thần Đấu La, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần thấy Đường Long đứng một bên thì ánh mắt mãnh liệt co rút lại. Hắn trong tầm mắt thấy được Đường Long từ trong túi áo lấy ra một thủy tinh cầu. Đây là thủy tinh truyền tin, có thể để cho không có giới hạn khoảng cách truyền tin. Kính Hồng Trần sắc mặt khẽ biến khi thấy Đường Long vận chuyển hồn lực. Đừng, Kính Hồng Trần. Sử Lai Khắc Học Viện. Hải Thần Đảo. Hử, thủy tinh truyền tin có phản ứng, Huyền Tử. Huyền Tử đang ăn gà rán cùng uống rượu liền dừng động tác. Đường Long, có chuyện gì mà gọi cho ta, Huyền Tử? Io, Huyền Lão, có kiện sự tình nói cho ngươi. Đường Long không có thêm mắm thêm muối đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ với Huyền Tử. Huyền Tử nghe xong thì trên trán gân xanh nổi lên. Sử Lai Khắc Học Viện, tập hợp, Huyền Tử. Huyền Tử bay lên trên cao cao giọng hét lớn, trong giọng kèm theo sự tức giận. Huyền Tử hét lớn như vậy liền kinh động cao tầng Sử Lai Khắc Học Viện. Toàn bộ người có chức vụ cao hoặc phong hào đấu la đều hướng Hải Thần Đảo tập hợp. Huyền Tử vắng tắt nói cho bọn họ nghe. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện bọn quắc con, Hoắc Vũ Hạo có mệnh hệ gì thì ta đồ diệt các ngươi, cung Trường Long. Hễ, có người cả gan đụng vào đệ tử của hắn sao, lâu rồi, ta không hoạt động gân cốt nên đi ra ngoài một chút, Diệp Tịch Thủy. Huyền Lão, ngài hạ lệnh đi, trên dưới Sử Lai Khắc Học Viện thành viên lập tức hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện giết tới, Mã Tiểu Đào. Toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện cao tầng ta một lời ngươi một lời làm cho Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị ở đầu bên kia hoảng sợ không thôi. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đường Long, ngươi muốn thế nào mới để cho bọn họ không chạy tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Kính Hồng Trần. Đáp ứng ta mấy điều kiện thì ta sẽ khuyên bảo bọn họ, ngươi nói, Kính Hồng Trần. Thứ nhất, ngươi thân thủ giết chết những hoàng thất trật tự đội đã mang Hoắc Vũ Hạo tới đây. Thứ hai, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện hoặc Minh Đức Đường các ngươi đưa ra hai kiện cấp 9 hồn đạo khí làm đền bù. Bên phía Sử Lai Khắc Học Viện đều im lặng quan sát tình hình mà ai nấy trong lòng đều cười hả hê, chọc ai không chọc lại đi chọc sát tinh. Điều kiện thứ nhất, ta không thể đáp ứng ngươi được, Kính Hồng Trần. Đổi lại người khác, Kính Hồng Trần đã sớm hạ sát thủ nhưng Hoàng Thất Trật Tự đội thành viên bao nhiêu cũng cùng Hoàng Thất có chút quan hệ. Hắn Hoàng Chân không thể hoàn toàn không có chỗ cố kỵ, nếu vậy thì ta thay các ngươi thanh lý môn hộ, theo như ta giải thì Hoàng Thất Trật Tự đội khoảng thời gian này hành xử rất bá đạo khi ỷ vào mình cùng Hoàng Thất có quan hệ. Điều kiện thứ hai, ta càng không thể đáp ứng, ngài phải biết mỗi một kiện cấp 9 hồn đạo khí đều là hiếm có cùng khó chế tạo, Kính Hồng Trần. Cả hai điều kiện đều không đáp ứng được thì các ngươi không ngại ta tại Hoàng Thánh đi dạo mấy vòng nhỉ, ngài đang uy hiếp chúng ta. Lâm Gia Nghị, đừng có hiểu lầm, ta không phải uy hiếp mà đang thông tri các ngươi. Kính Hồng Trần sắc mắt thoáng chốt âm trầm xuống, Lâm Gia Nghị sắc mặt tái xanh, bọn hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi Hoàng Thất Trật Tự đội. Kính đường chủ, để ta cho hắn một bài học, từ mặt Lâm. Ngươi chỉ bằng vào thực lực hồn thánh đấu lại phong hào đấu la sao, chưa kể, đối phương là cực hạn đấu la đấy, Kính Hồng Trần. Từ mặt Lâm vẻ mặt kinh hãi nhìn Đường Long. Hắn thấy Đường Long trẻ tuổi cùng lắm chỉ là hồn thánh mà hắn tự tin cùng cảnh giới có thể đánh bại được Đường Long nhưng hắn vạn phần không ngờ Đường Long đạt đến cấp bậc vạn người mơ ước. Kính đường chủ quyết định đi. Hai, tự gây nghiệp không thể sống, Kính Hồng Trần. Từ mặt Lâm mặt biến thành tro tàn khi nghe những lời của Kính Hồng Trần, Đường Long mỉm cười đưa tay bắt lấy trữ vật hồn đạo khí mà Kính Hồng Trần khi xoay người ném cho hắn. Đường Long nhìn về phía Từ Mặc Lâm nở nụ cười không hảo ý, Từ Mặc Lâm muốn xoay người chạy trốn nhưng hắn cơ thể bị một cổ hồn lực cầm cố. Nghe nói ngươi muốn tra tấn đệ tử của ta bằng Bát Long trụ, ngươi hẳn là tra tấn những người khác như vậy đi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi cảm giác đến những thống khổ mà những người từng bị các ngươi hành hạ. Toàn bộ những người đến bắt Hoắc Vũ Hạo đều bị Đường Long hảo hảo chăm sóc, bọn hắn không ngừng kêu la thảm thiết cùng van xin nhưng không đã động đến Đường Long, cầu ngươi. Khụ, giết, khụ, chúng ta, khụ, đi, Từ Mặc Lâm. Từ Mặc Lâm cùng những người khác đều biến thành huyết nhân mà thảm trạng rất đáng sợ. Những người mà các ngươi tra tấn trước kia cũng từng cầu xin các ngươi như vậy nhưng các ngươi có buông tha bọn họ không? Ta sẽ cho các ngươi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Đường Long ngưng tụ hồn lực vào lòng bàn tay hướng Đan Hải nơi chứa đựng hồn lực của đám người Từ Mặc Lâm vỗ tới. Các ngươi không phải luôn tự cho mình là cao thượng tùy tiện quyết định người khác sao? Giờ ta cho các ngươi thể nghiệm bình dân sinh hoạt là thế nào? Ngươi cư nhiên, khụ, phế đi, khụ, tu vi của chúng ta, Từ Mặc Lâm. Đối với một hồn sư mà nói thì việc bị phế đi hồn lực là một kiện thống khổ sự tình. Đường Long làm xong hết thảy mới xoay người rời khỏi Hoàng Thất Trật Tự đội mà không màng đến đám người Từ Mặc Lâm ở bên trong. Đường chủ, chúng ta làm gì bây giờ? Lâm Gia Nghị. Cũng là Vương Thiếu Kiệt thằng nhãi con gây chuyện, dẫn ngoại nhân đến trong học viện bắt người, cho ta đem hắn khai trừ. Đá ra Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, kính Hồng Trần. Chúng ta cũng không có chứng cớ chứng minh là hắn làm, Lâm Gia Nghị. Ta khai trừ một học viên cần gì lý do? Y theo lời ta mà làm đi, kính Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo dưới sự bảo đảm của kính Hồng Trần mà vào được Minh Đức Đường, hắn ở trong Minh Đức Đường học tập cũng được nửa năm rồi. Hắn trong khoảng thời gian này đã chế tác được đẩy mạnh hồn đạo khí, khi đang chuẩn bị thử nghiệm thì một cảm giác khác thường xuất hiện. Đây không phải Hoắc Vũ Hạo cảm thụ mà từ vận mệnh chi nhãn, hắn cảm thấy vận mệnh chi nhãn truyền đến một tia tê dại cảm giác, một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt ra hiện tại trong lòng hắn. Không hề do dự, Hoắc Vũ Hạo thân thể một phen, lập tức từ chỗ ngồi ngã lăn, cả người trực tiếp lộn vòng vào trước mặt bàn thí nghiệm dưới bàn, thân thể co rút đồng thời, băng hoàng hộ thể đã thích phóng ra, Hồng Trần Tí Hữu bị vây tùy thời chuẩn bị kích thích trạng thái, oanh oanh oanh. Liên tục tiếng nổ tung vang lên ở Minh Đức Đường thí nghiệm căn cứ vang lên, kinh khủng nổ tung lực trong nháy mắt tại nội bộ nhấc lên một mảnh gần như hủy diệt tính sóng xung kích. Bốn vụ nổ quang mang phân khác ra hiện tại bốn phương tám hướng, nhưng không khỏi là nhân viên nghiên cứu tụ tập nhiều nhất vị trí. Tập kích đến quá đột nhiên nên nổ tung trọng yếu vị trí hồn đạo sư cửa căn bản ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Có ít nhất trên trăm tên hồn đạo sư ở nổ tung mới bắt đầu đã bị trong nháy mắt khí hóa. Trên trăm trương bàn thí nghiệm bị khủng bố nổ tung lực xé nát, kim khí mảnh nhỏ tứ tán bay tán loạn, hóa thành kinh khủng nhất kim khí triều dân. Tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có huyết tinh vị đạo, ở kinh khủng kia sóng xung kích dưới tác dụng giống như là giếng phun một loại hướng ra phía ngoài bắn tán loạn. Hoắc Vũ Hạo vị trí bàn thí nghiệm là dọc theo vị trí không ở trung tâm vụ nổ. Cho dù như thế, kia kịch liệt nổ tung sinh ra sóng xung kích như cũ thôi động của hắn bàn thí nghiệm ngay tiếp theo chính hắn lướt ngang hơn 10 thước. Hồn đạo sư sinh tồn năng lực lúc này mới bày ra. Nổ tung trọng yếu 1/3 hồn đạo sư mặc dù được liên lụy nhưng chân chính tử vong chỉ có lúc ban đầu kinh khủng nổ tung lực sở tạo thành cái kia hơn 100 người. Mỗi một tên Minh Đức Đường hồn đạo sư trên người cơ hồ đều có gây ra thức hồn đạo vòng phòng hộ, làm hết sức giúp bọn hắn giảm bớt nổ tung sở mang đến lực phá hoại. Mặc dù trọng thương là không ít, nhưng tử vong số lượng nhưng khống chế ở trong phạm vi nhất định. Kèm theo nổ tung kết thúc, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ dưới đất chui ra. Những người này toàn bộ là một thân áo đen, động tác cực kỳ thoăn thoắt, xuất hiện lập tức hướng bốn phía triển khai đánh giết. Nếu như từ không trung quan sát, là có thể phát hiện, ở đây nổ tung bốn vị trí phân biệt xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 thước khổng lồ phá động. Những thứ này hắc y nhân chính là từ kia trong huyệt động chui đi ra, bọn họ chẳng những sớm có chuẩn bị, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vừa ra tay, tự mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Hoắc Vũ Hạo người mặc dù núp ở bàn thí nghiệm nhưng tinh thần dò xét vẫn đang mở, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Minh Đức Đường như thế bí ẩn có thể dùng mạnh mẽ như vậy phòng ngự trụ sở dưới đất lại bị tập kích, những địch nhân này thực lực mạnh, lại càng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn trăm người, cơ hồ không có người nào là không thấp hơn hồn thánh mà khi xuất hiện liền thi triển võ hồn chân thân điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hoắc Vũ Hạo ban đầu là không có nhìn ra sơ hở nhưng rất nhanh Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra đầu mối, nguyên nhân là những hắc y nhân thực lực quá mạnh mẽ nên trên người bọn họ tựu không khả năng một điểm sơ hở cũng không lộ ra, làm Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được một gã vóc người to con hắc y nhân cánh tay phải thăm dò, trong nháy mắt tăng lớn gấp 10 lần đem một gã đang chuẩn bị bắn hồn đạo pháo cấp 5 hồn đạo sư oanh thành đầy trời huyết vũ thời điểm, hắn tự hiểu những thứ này hắc y nhân lai lịch. Bản thể tông, dĩ nhiên là bản thể tông người nhưng bọn hắn vì sao đánh bất ngờ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện, đánh bất ngờ Minh Đức Đường, Hoắc Vũ Hạo. Mặc kệ nhiều như vậy, giữ mạng sống quan trọng hơn, chỉ cần kiên trì thì cường giả Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện và Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ chạy tới cứu viện, Hoắc Vũ Hạo. Một đoạn thời gian thì có hơn 100 tên hồn đạo sư ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù hồn đạo sư cửa cũng bắt đầu cố gắng phản kháng, nhưng bản thể tông những thứ này cường giả thực lực thật sự là vượt ra khỏi bọn họ quá nhiều. Trong đó phong hào đấu la cấp bậc cường giả thì mười mấy người. Khi như thế nào bọn họ hồn đạo khí có thể chống lại? Hơn nữa, bản thể tông thuần túy là phá hư, mà những thứ kia trân quý bàn thí nghiệm ở trong tay bọn họ, giống như là giấy một loại không ngừng nghiền nát. Cứ như vậy một lát, tạo thành tổn thất đã không cách nào dùng kim tiền tới cân nhắc. Hoắc Vũ Hạo âm thầm may mắn là hôm nay Hòa Thái Đầu cùng Phàm Vũ hôm nay không có tới Minh Đức Giường, nếu không bọn họ sẽ bị tai bay vạ gió. Hai người Hòa Thái Đầu và Phàm Vũ đi theo Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện một nhóm hồn đạo sư đi ra ngoài lịch lãm, khảo nghiệm hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo cũng không thể ngồi chờ chết, hắn phải làm ra hành động tự cứu lấy mình. Hoắc Vũ Hạo hai tay hóa thành băng tinh do băng đế chi ngao, đồng thời tay phải ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo hùng toàn lực buông thả. Hoắc Vũ Hạo hướng mặt đất dưới vị trí mình đứng toàn lực phách xuống. Mặt đất mặc dù bao trùm lấy một tầng dày đến nửa thước kim khí, nhưng ở ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo hùng toàn lực phách trong nháy mắt bị xé mở. Hai tay đều xuất hiện, toàn lực ứng phó đào móc dưới người mình mặt đất. Rất nhanh tự đào ra một cái vũng. Hoắc Vũ Hạo dùng sức khẽ chống đã biết trương bàn thí nghiệm. Ở ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo hùng phối hợp, bàn thí nghiệm lập tức suy sụp sập xuống, bình phách trên mặt đất. Vừa lúc đem chính hắn đào ra huyệt động bao trùm ở dưới mặt, nếu như không đem này kim khí bàn mặt bàn vén lên, là khẳng định không cách nào phát hiện phía dưới còn cất giấu người. Hoắc Vũ Hạo bò lổm ngổm ở trong huyệt động không nhúc nhích, chẳng qua là thông qua bàn thí nghiệm mặt bàn lưu lại khe hở hô hấp, tinh thần dò xét toàn bộ khai hỏa, quan sát tình huống bên ngoài. Minh Đức Đường làm đại lục mạnh nhất hồn đạo khí nghiên cứu cơ cấu, cũng tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Ở ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, chói tai còi báo động trung, Minh Đức Đường phản kích cũng tùy theo bắt đầu. Từng cái khổng lồ hồn đạo khí từ khung trên nóc thăm dò. Những thứ này hồn đạo khí bản thân trình vì đinh ốc hình dáng, chiều dài vượt qua 5 thước, nhất thô địa phương đường kính có 2 thước có hơn, kèm theo lam tử sắc quang mang địa bàn nhiễu mà lên. Lối vào bén nhọn ra bắt đầu điên cuồng điện xạ ra từng đạo tử quang, giống như là dài quá ánh mắt một loại, quanh hướng bản thể tông người. Ban đầu, bản thể tông cường giả vẫn lơ đễnh dùng hồn lực cường đại của mình ngăn trở, nhưng dần theo thời gian liền phát hiện không đúng. Những thứ này từ trên trời giáng xuống tử quang rơi vào trên thân trong nháy mắt sinh ra kinh khủng dòng điện. Lực lượng của bọn họ mặc dù có thể ngăn cản dòng điện mang đến thương tổn, nhưng không cách nào ngăn cản kinh khủng kia tê dại. Một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả ở không kém dưới bị hơn 10 đạo tử quang liên tiếp trúng mục tiêu liền từ trên không trung rơi xuống. Những hồn đạo sư đã rút lui đến chung quanh hồn đạo sư cửa thì bắt đầu hướng bọn họ triển khai điên cuồng công kích. Bản thể tông cường giả rốt cục bắt đầu có thương tích xuất hiện. Có điều, một người của bản thể tông là ngoại lệ. Hắn mặc kệ tử quang đánh ở trên người mình nhưng không hề chút tổn hại nào. Ở vô số tử quang truy đuổi, cả người hắn lại giống như là trở nên hư ảo một loại tung hoành lóe lên, không có có một đạo tử quang có thể rơi vào trên người hắn. Ngay sau đó, cả khung đính tự hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Ở kinh khủng kia màu xanh biếc bao trùm dưới, khung trên nóc sở hữu hồn đạo khí thế nhưng toàn bộ tan chảy. Đi, độc bất tử. Độc bất tử, ngươi dám, kính hồng trần. Một âm thanh vang lên, kèm theo đó là một tầng xích hồng sắc quang mang trong nháy mắt ngang khuếch trương ra. Dám đem kia đại oành màu xanh biếc chất lỏng cách trở xuống tới, trụ sở dưới đất chỗ sâu, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, phía trước nhất là Minh Đức Đường, đường chủ Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần thấy trụ sở dưới đất này một mảnh đống hỗn độn bộ dáng, nhất thời tròn mắt muốn nứt. Minh Đức Đường kể từ khi kiến thành sau này còn không có gặp quá như thế bị thương nặng, dõi mắt nhìn lại, nơi cũng là Minh Đức Đường hồn đạo sư thi thể. Nếu là trên chiến trường thì Kính Hồng Trần tự tin dẫn dắt hồn đạo sư đánh tan hồn đạo sư, nhưng bản thể tông tập kích tới quá đột nhiên. Hơn nữa Minh Đức Đường này trụ sở dưới đất xâm nhập dưới đất 100 mét, đừng nói ngoại nhân không biết vị trí cụ thể, coi như là biết cũng không thể lực xâm nhập. Ai có thể nghĩ đến, bản thể tông lựa chọn một loại ngốc nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Bọn họ thế nhưng không biết từ chỗ nào đào nói, từ yếu ớt nhất hạ bộ hướng về phía trước đánh bất ngờ. Dám phá khai rồi trụ sở phòng ngự, giết, độc bất tử. Một tên cũng không để lại, Kính Hồng Trần. Long thần chân thân, Đường Long khi phát hiện có người tập kích Minh Đức Đường đã trước giờ chạy tới và dùng tinh thần lực của mình tìm kiếm tung tích của Hoắc Vũ Hạo, Khi xác định Hoắc Vũ Hạo an toàn thì cậu giấu ở một bên chờ Kính Hồng Trần cùng cường giả Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Khí Học Viện và Nhật Nguyệt Đế Quốc chạy tới mới hiện thân. Đường Long xông vào trước nhất, cậu như hổ lạc bầy dây không ngừng khắp nơi du tẩu, đã thương người bản thể tông, dù phong hào đấu la cũng không thể ngăn cản. Độc Bất Tử thấy vậy phải đích thân ra mặt mới ngăn cản bản thể tông bị thảm sát. Kính Hồng Trần trên người một chùm mãnh liệt hồng quang đã từ trên người hắn bộc phát ra, ở phía sau hắn, một đoàn giống như màu đỏ liên hoa một loại kim khí tia sáng thật nhanh cuốn, tổ hợp, trong phút chốc, hơn ngàn cửa chỉ có to bằng ngón tay màu đỏ ống sắt đã nhắm ngay không trung. Kính Hồng Trần trên đầu nhiều hơn một xích hồng sắc nón an toàn, một cái kim khí mặt nạ cũng tùy theo chặn lại khuôn mặt của hắn. Vô số đạo hồng quang tại hạ một cái chớp mắt cũng đã hướng không trung bản thể tông tông chủ cùng oanh đi. Cùng Kính Hồng Trần cùng đi Minh Đức Đường các cường giả cũng là riêng của mình thi triển ra của mình hồn đạo khí hướng bản thể tông cường giả phát khởi cường hãn bắn tỉa. Hai bên triển khai kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, cả trụ sở dưới đất bên trong hồn lực tung hoành, cả trụ sở dưới đất không ngừng bắn ra kịch liệt tiếng oanh minh. Đường Long đối với Độc Bất Tử không có thống hạ sát thủ mà cố ý nhường nên đánh với Độc Bất Tử có đến có về. Độc Bất Tử cũng không có ý liều chết với Đường Long mà một bên đánh một bên né tránh hoặc phản công Kính Hồng Trần công kích. Hoắc Vũ Hạo vì tránh dư ba mà quyết định đào sâu xuống thêm thì phát hiện mật đạo. Hắn không có nghĩ nhiều mà chui vào trong. Hắn lúc lâu mới phát hiện đây căn bản không phải là của Minh Đức Đường đào mà là của bản thể tông. Hắn suy đoán bản thể tông là vì 10 vạn năm hồn thú phôi thai mà đến. Độc Bất Tử, vì sao lại tấn công Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần? Hoành! Vụ nổ xuất hiện làm cho Kính Hồng Trần ý thức được cái gì, linh hồn rùng mình một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn khiếp, mục đích của ngươi là 10 vạn năm hồn thú phôi thai, Kính Hồng Trần. Vừa nói Kính Hồng Trần xoay người sẽ phải hướng Minh Đức Đường nội bộ chạy đi nhưng kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, bản thể tông vào lúc này như thế nào để cho hắn đi nhúng tay. Một cổ kinh khủng màu xanh biếc gió lốc chợt từ trên trời giáng xuống, không tiếc hao phí tự thân bổn nguyên hồn lực Độc Bất Tử lại hóa thân hư vô, vô số kinh khủng thân ảnh chạy thẳng tới Minh Đức Đường một đám cường giả bao trùm mà đến, cả ta cũng bị đưa vào sao? Đường Long cười khẩy nhìn Độc Bất Tử, trên thân cửu hoàng sáng lên dung hợp lại cùng một chỗ sau đó xông thẳng lên cao hóa thành long trảo lao xuống, long thần trảo, đây là kỹ năng dung hoàng của long thần. Điều kiện là hồn sư phải tập hợp đủ long thần hồn cốt mới có thể thi triển được nhưng Đường Long càng là dung hợp thêm cực hạn thuộc tính từ cửu đại nguyên tố long vương nên uy lực không thể khinh thường. Oanh! Đường Long mượn nhờ sóng xung kích lướt đi, cố ý né tránh cuộc chiến giữa Minh Đức Đường và bản thể tông. Dù sao hắn đến Minh Đức Đường chỉ vì an nguy của Hoắc Vũ Hạo mà thôi, không có ý nhúng tay vào trong phân tranh giữa hai thế lực. Công kích mà Độc Bất Tử thả ra là nhằm vào Kính Hồng Trần. Ý muốn dồn hắn vào chỗ chết đối với những khác cường đại hồn đạo sư công kích lại càng thì làm như không thấy. Bất đắc dĩ, Kính Hồng Trần chỉ đành phải xoay người lại ứng chiến. Hắn bằng vào chỉ là một thân mạnh mẽ cấp 9 hồn đạo khí. Thật bàn về thực lực thì Kính Hồng Trần kém quá xa Độc Bất Tử. Độc Bất Tử là một vị cực hạn đấu la 99 cấp mà Kính Hồng Trần chỉ là phổ thông đấu la 93 cấp mà thôi. Tại trên đấu la đại lục thì cực hạn đấu la cực ít, tính ra chưa tới 5 người. Tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy thực lực cực hạn đấu la 99 cấp, Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Giao thực lực cực hạn đấu la 99 cấp, Long Vương đấu la, Mục Ân thực lực bán thần 100 cấp, Long Thần đấu la, Đường Long thực lực bán thần 100 cấp, bản thể đấu la, Độc Bất Tử thực lực cực hạn đấu la 99 cấp, tại trên đấu la đại lục chỉ mới có 5 người đạt cực hạn đấu la 99 cấp mà thôi, trong 5 người là cực hạn đấu la chỉ có 2 người thành công bước vào bán thần 100 cấp. Kỳ thật không ai biết rằng Mục Ân và Đường Long đã bước ra một bước thành bán thần 100 cấp, chỉ cần kế thừa thần vị hoặc tìm thần truyền thừa là có thể phi thăng lên thần giới. Hoắc Vũ Hạo thông qua mật đạo thành công đột nhập vào trong Minh Đức Đường nội bộ, hắn rất tò mò không biết người xâm nhập của bản thể tông ở nơi nào. Hoắc Vũ Hạo vì tránh bại lộ thân phận của mình nên đã dùng đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng thả ra một tầng sương mù sau đó thay đổi hình thái của mình, núp trong sương mù. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên cho mình mang theo một tờ mặt nạ da người đem mình biến thành một cái dáng ngoài không có chút nào đặc điểm bộ dạng sau đó lại thông qua đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng biến hóa nhanh chóng, biến thành bản thể tông tông chủ, Độc Bất Tử bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo không dám làm ẩu mà chậm rãi tiến lên bước mà thả ra tinh thần dò xét của mình hướng phía trước sưu tầm, đi được một đoạn thì lòng rung lên, Hắn nhanh trí di chuyển bên trái trắc một cái lối đi trung lắc mình mà vào, chợt lóe đen nhánh kim khí đại môn không tiếng động mở rộng ra, bên trong nhưng hết sức rộng rãi, rõ ràng là một gian phòng thí nghiệm. Lúc này, này ở giữa phòng thí nghiệm đã là người đi nhà trống, từ nơi này lưu lại hơi thở phán đoán, mới vừa rồi hướng đi ra bên ngoài Minh Đức Đường cường giả, hẳn là có không ít cũng là từ nơi này đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo quyết định đã đến liền đi vào xem xét. Hắn đi vào này ở giữa rộng rãi trong phòng thí nghiệm, chỗ ngồi này phòng thí nghiệm rất lớn, hình tròn phòng thí nghiệm đường kính chừng 100 mét có hơn, độ cao lại càng có 30 thước, làm Hoắc Vũ Hạo một bước đi vào trong đó, một cái tựu bị trước mặt quái vật lớn hấp dẫn, đó là một khổng lồ hình người kim khí thể, độ cao chừng 15 thước, thân thể cao lớn toàn bộ là dùng đúc bằng kim loại mà thành, nhìn qua mặc dù có chút đơn sơ nhưng toàn thân kết cấu cũng đã hoàn thành. Bộ ngực vị trí là mở rộng, bên trong tựa hồ có một trương ghế ngồi các chủng đồ. Hoắc Vũ Hạo càng đi tới gần kim khí cự nhân liền kinh hãi phát hiện bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ. Hắn thông qua tinh thần dò xét nhìn thấy một khối so sánh với cái tác còn muốn lớn hơn một chút, giống như miếng hộ tâm một loại tồn tại. Chung quanh là ngân bạch sắc trang sức, mỹ lệ chữ khắc vào đồ vật trọng yếu pháp trận bộ dáng, nhưng nhất trung tâm cũng là một khối hiện lên thấu kính lồi hình dáng khổng lồ bảo thạch. Này đồng bảo thạch bản thân trình vì màu lam nhạt, phía trên có lục đạo tinh tuyến lóe lên, kia kỳ dị quang thải làm cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Đây là chẳng lẽ là tinh quang lam bảo thạch, Hoắc Vũ Hạo. Tinh quang lam bảo thạch là một loại hàm chứa năng lượng khổng lồ thần kỳ bảo thạch. Loại này bảo thạch hàm chứa thần bí không gian lực lượng, chính là chế luyện không gian loại hồn đạo khí tốt nhất vật dẫn. Nếu có móng tay đắp lớn nhỏ một khối gia nhập vào trữ vật hồn đạo khí trong, như vậy cái này trữ vật hồn đạo khí có thể chứa vật thể tựu sẽ lập tức gia tăng một cái thước vuông trở lên. Tinh quang lam bảo thạch bản thân rất trân quý, chủ yếu là bởi vì sản lượng nhỏ nhưng bởi vì không có cái gì đặc biệt khối lớn tồn tại, cho nên giá trị cũng là có hạn. Hoắc Vũ Hạo nếm thử đưa hồn lực của mình vào trong tinh quang lam bảo thạch, thoáng chốt thì hắn phát hiện mình hồn lực trôi đi 1/3 mà kim khí cự nhân biến mất không thấy. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ không thôi. Hắn nhanh chóng cầm trong tay tinh quang lam bảo thạch thu vào của mình trữ vật hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo quay đầu bỏ chạy. Hoắc Vũ Hạo không có quan tâm đến 10 vạn năm hồn thú phôi thai, so với 10 vạn năm hồn thú phôi thai thì kim khí cự nhân trọng yếu hơn. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là như thế nào lúc này rời đi. Hoắc Vũ Hạo làm ra quyết định là dùng ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo hồn phối hợp cùng băng đế chi ngao đào một huyệt động lần mò tới mật đạo mà bản thể tông dùng để đột nhập vào trong Minh Đức Đường để trốn thoát. Khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị đào động trốn đi thì một hắc ảnh xuất hiện. Ai? Thần bí nhân. Hoắc Vũ Hạo xoay người lại thấy được Bát Hoàng hai hoàng hai tử bốn hắc hiện tại đối phương trên người, rõ ràng là một gã hồn đấu la cấp bậc cường giả. Hắn có một đôi phá lệ thô to đích tay cánh tay. Lúc này, hai cái cánh tay cũng huyễn hóa thành giống như kìm lớn tử một loại bộ dáng. Câm miệng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vẫn đang giả trang thành độc bất tử bộ dáng nên không muốn bại lộ thân phận. Bái kiến tông chủ, thần bí nhân. Thần bí nhân đột nhập vào trong Minh Đức Đường thấy Hoắc Vũ Hạo giả trang độc bất tử liền quỳ xuống. Đắc thủ sao, Hoắc Vũ Hạo. Đắc thủ, thần bí nhân. Thần bí nhân cảm xúc rõ ràng có chút phấn khởi. Tay phải ở trên người vừa sờ, trên hai tay thổi phồng, đem một kiện đồ vật tự hiện lên hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, kia là một màu trắng khay, khay thượng có một làm bằng gỗ bày, phía trên vây quanh ít nhất hơn 100 viên các màu bảo thạch, ở nơi này không lớn một bày trên, một đoàn trắng noãn khí lưu ở nơi đâu rất nhỏ dao động, hít sâu một cái, Hoắc Vũ Hạo làm hết sức làm cho mình tâm tình bình phục một chút, nhìn như tùy ý mà bá đạo đem phong thần đài từ trong tay đối phương một thanh chiếm tới đây. Đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, gật đầu, chính xác, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về nhất định sẽ có trọng thưởng, đi thôi, nhanh lên lúc này rời đi thôi, Hoắc Vũ Hạo. Quanh. Lúc này, thần bí nhân nhận ra có điều gì đó không đúng từ trên người Hoắc Vũ Hạo cùng với dư chấn bên ngoài liền bật nhảy lùi về sau, ngươi không phải là tông chủ, thần bí nhân. Ngươi nói năng cái gì vậy, Hoắc Vũ Hạo. Ta cảm nhận được tông chủ ở bên ngoài chiến đấu hơi thở, ngươi là giả, đi chết đi, thần bí nhân. Phốc. Thần bí nhân khó thể tin cúi đầu nhìn một bàn tay xuyên qua lồng ngực của mình, hắn khó khăn xoay đầu lại thấy khuôn mặt của Đường Long, ngươi, thần bí nhân. Vũ Hạo, một khi đạt đến đồ vật mà đối phương đã nhận ra tình huống không đúng mà khoảng cách ngươi và địch nhân gần như vậy, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một, hắn giết ngươi trong chớp mắt đoạt lại đồ vật. Hai, ngươi bạo khởi cho hắn một trí mạng khiến địch nhân trọng thương không có khả năng đuổi theo ngươi. Đường Long vì dùng lực quá lớn cộng thêm Hoắc Vũ Hạo sớm có đề phòng nên động thủ trước, nên cấp 9 hồn đạo khí, phong thần đài phong ấn 10 vạn năm hồn thú phôi thai thẳng tiến về ngực của thần bí nhân đập tới, dẫn tới phong thần đài xuất hiện vết rách. Một luồng yên vân cũng dường như màu trắng khí lưu tựu theo phong thần đài cái khe lặng lẽ chui ra. Nhân loại ti tiện, đi tìm chết đi, hồn thú. Yên tĩnh một chút đi, ngươi không muốn bị bắt lại đâu nhỉ? Đường Long lên tiếng, đồng thời trên người Long thần khí tức tản ra làm cho hồn thú vừa mới thoát khốn liền im lặng nhìn Đường Long. Băng đế, dĩ nhiên là nàng, làm sao có thể? Âm thanh băng đế vang lên ở trong tinh thần hải. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, đây là cái gì tình huống? Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Băng đế, mới vừa rồi là tuyết đế hơi thở. Hoắc Vũ Hạo, tuyết đế là cực bắc chi địa tam đại thiên vương đứng đầu, bản thể là băng thiên tuyết nữ. Ta nói đúng không, tuyết đế, thiên mộng, vô luận mới vừa rồi cái kia có phải hay không tuyết đế, Vũ Hạo, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi nơi này mới được, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Tuyết đế, ngoan ngoãn thu liễm lại rồi theo ta ra ngoài, nếu không, ngươi sẽ bị phong ấn nữa. Hừ, ta không nghe lời đấy, tuyết đế. Tuyết đế phá vỡ mặt đất xông thẳng lên cao, Đường Long đặt tay lên vai Hoắc Vũ Hạo, nháy mắt dịch chuyển khỏi vị trí đứng. Lúc xuất hiện thì Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở dưới một đống kim khí mảnh vụn, mà Đường Long xuất hiện bên ngoài Minh Đức Đường. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét xác định bên ngoài không còn người, bản thể tông mới dùng ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo hồn xé mở thép tấm. Hắn lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài, vừa lúc núp ở một bàn thí nghiệm. Lúc này hắn vị trí là ở tương đối nhích tới gần Minh Đức Đường nhất phương địa phương. Hơi bình phục một chút hô hấp sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí quan sát trước mắt chiến cuộc. Cả trụ sở dưới đất bên trong lúc này đã là một mảnh đống hỗn độn, còn có thể giữ vững hoàn hảo bàn thí nghiệm ngay cả 1/5 cũng không có. Minh Đức Đường tổn thất to lớn, sợ rằng đã không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc. Hoắc Vũ Hạo thấy được Kính Hồng Trần cùng Độc Bất Tử và Tuyết Đế ở trên cao gằn co hình thành thế chân vạc. Hoắc Vũ Hạo, cái kia, thật là Tuyết Đế, băng đế, hẳn là không sai. Tuyết Đế trọng tu thành nhân sau, hóa thân loài người phôi thai, hiện tại nàng là muốn buông tha cho trọng tu, khôi phục bản thể mà chiến. Chỉ bất quá, nàng hiện tại tự hồ ngay cả trạng thái bình thường hạ 1/3 lực lượng cũng không có. Nếu không, người nhân loại này mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể có thể vây được nàng. Hoắc Vũ Hạo, bị vây ở phong thờ N đài lâu như vậy, thực lực không suy giảm mới là lạ. Hơn nữa nàng còn có quá nặng tu thành nhân đích kinh nghiệm. Băng đế, ta phải giúp nàng. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, ngươi đừng vọng động, cục diện như thế hỗn loạn, chúng ta làm sao giúp nàng? Băng đế, năm đó tuyết đế từng đã cứu mạng của ta, hiện tại nàng gặp nạn, ta không thể không giúp. Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, sẽ không nguy hiểm đến ngươi. Ngươi không nên cử động, ta cùng nàng câu thông. Khi băng đế định có động tác thì mái nhà bị người đụng vỡ. Ba người Kính Hồng Trần cùng Độc Bất Tử và Tuyết Đế đều ngẩng đầu lên nhìn, vì ai cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Băng Đế nhận ra người xuất hiện đột nhiên là Đường Long liền chủ động thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn. Hư ảnh Băng Đế hiện ra thì một đôi tinh màu vàng trong con ngươi bắn tán loạn xuất kỳ dị quang thải. Một luồng kỳ dị hơi thở cũng tùy theo tán phát ra. Kính đường chủ, Độc Tông chủ cho ta một bộ mặt, để ta mang 10 vạn năm hồn thú phôi thai mang đi. Độc Bất Tử hiện tại tâm tình rất buồn bực, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến số, vì hôm nay đánh lén, bọn họ chẳng những chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa cũng đã diễn luyện vô số lần, vốn nên là vạn vô nhất thất mới đúng, nhưng ai biết, kia bị phong ấn 10 vạn năm phôi thai lại chạy ra, hơn nữa thực lực thật không ngờ cường hãn. Kính Hồng Trần tâm tình không khá hơn Độc Bất Tử là bao. Minh Đức Đường bị người đột nhập vào, nếu truyền đi sẽ làm mất uy danh, mà chưa kể tới việc vô số hồn đạo sư hôm nay có mặt tại Minh Đức Đường tử thương vô số. Long thần đấu la, ngài cảm thấy ta sẽ bỏ qua 10 vạn năm hồn thú phôi thai sao, Kính Hồng Trần? Đường Long, ngươi không cần phải xen vào việc của người khác, Độc Bất Tử. Hai vị thật là cố chấp, hai vị không biết thân phận của nàng nhưng ta biết, rửa tai lắng nghe, Độc Bất Tử. Kính Hồng Trần vểnh tai mình lên, hắn rất muốn biết thân phận của 10 vạn năm hồn thú phôi thai là gì. Thứ nhất, Độc Tông chủ không tiếc hao đại giới đạt được 10 vạn năm hồn thú phôi thai là vì ủy thác một ức kim hồn tệ mà không tiếc hao tổn tới đánh cướp. Thứ hai, Kính Đường chủ đã đầy đủ hồn hoàng nên nghĩ lưu lại cho tôn tử và tôn nữ của mình để hấp thu. Ý nghĩ tuy tốt nhưng phôi thai đó là do 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ trọng tu. Giờ nàng đang khôi phục thực lực của mình. Muốn hấp thu nàng là không có khả năng trừ phi nàng nguyện ý hiến tế. Kính Hồng Trần lẫn Độc Bất Tử đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ tối cao cùng lắm chỉ tiếp xúc với hồn thú 10 vạn năm mà hồn thú 70 vạn năm là tồn tại mà bọn hắn không thể trêu chọc. Kính Đường chủ, Độc Tông chủ không biết có thể nghe đề nghị của ta. Ngươi có đề nghị gì, Độc Bất Tử? Nguyện ý lắng nghe, Kính Hồng Trần. Nếu hai vị từ bỏ đối với Tuyết Đế thì ta có thể đáp ứng Minh Đức Đường và bản thể tông xuất thủ hai lần thu hoạch 10 vạn năm hồn hoàng. Kính Hồng Trần và Độc Bất Tử nghe đề nghị của Đường Long thì tâm động không thôi. Bọn hắn biết nếu để cho đệ tử xuất sắc của mình tại 90 cấp hồn lực bình cảnh hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng thì có cơ hội tấn thăng bước vào siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Được, ta đại biểu cho bản thể tông rút khỏi tranh đoạt băng thiên tuyết nữ, Độc Bất Tử. Ta đại biểu cho Minh Đức Đường rút khỏi tranh đoạt băng thiên tuyết nữ, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần lẫn Độc Bất Tử tuy rằng tiếp xúc với Đường Long không lâu nhưng bọn hắn tin tưởng một cường giả như Đường Long sẽ không thất hứa. Kính Hồng Trần cảm thấy mình không thua lỗ. Đến lúc Tiếu Hồng Trần hoặc Mộng Hồng Trần đạt đến bình cảnh 90 cấp có thể nhờ Đường Long săn giết hồn thú 10 vạn năm. Kính Hồng Trần và Độc Bất Tử đều biết muốn săn giết hồn thú 10 vạn năm độ khó lớn cỡ nào. Muốn giết chết một hồn thú 10 vạn năm phải huy động trên 5 vị phong hào đấu la mới có thể đối phó được. Có Đường Long cam đoan thì bọn họ có tỷ lệ thành công cao hơn. Sự kiện đã giải quyết thì ta cũng nên giải quyết việc riêng của mình. Tuyết Đế, thu hồi cực hạn chi băng của mình lại đi. Ở đây, không ai dám đả động đến ngươi đâu. Ta không muốn, Tuyết Đế. Đường Long lông mày nhíu lại khi Tuyết Đế cự tuyệt yêu cầu của mình. Hắn thấy Tuyết Đế trọng tu mà thân hình thu nhỏ lại khiến cho nàng tính cách thay đổi thành trẻ con ngang bướng. Đây là ngươi buộc ta xuất thủ đấy, Tuyết Đế. Đường Long thở dài lắc mình xuất hiện sau lưng Tuyết Đế. Không đợi Tuyết Đế có phản ứng thì Đường Long đã vươn tay chế trụ nàng gắn gao sau đó ngồi xếp bằng giữa hư không đặt Tuyết Đế nằm ở trên đùi mình. Ngươi tính làm gì, Tuyết Đế? Đương nhiên, là trừng phạt ngươi rồi, đùng. Hí, ngươi dám đánh mông của ta, Tuyết Đế. Vì sao lại không dám, đùng đùng đùng. Tại hiện trường, những người chứng kiến thấy Tuyết Đế bị Đường Long đánh mông đều sững sờ mà trố mắt nhìn một màn này. Băng Đế cùng Thiên Mộng tại tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo thấy tình cảnh này thì khóe miệng co giật. Thiên Mộng, đường đường là cực bắc chi địa tam đại thiên vương lại bị một nhân loại cho vỗ mông trước bàn dân thiên hạ. Băng Đế, ngài ấy sao lại dám ở trước mặt nhiều người làm như vậy? Cuối cùng, Tuyết Đế chịu không được khuất nhục mà thỏa hiệp với Đường Long thu lại cực hạn chi băng mà mình thả ra. Vũ Hạo, tới đây một chút. Đường Long đưa tay hướng về phía phương hướng của Hoắc Vũ Hạo đang trốn vồ tới. Hoắc Vũ Hạo bị Đường Long lôi ra tại chỗ ẩn thân sau đó thân hình biến mất. Kèm theo Hoắc Vũ Hạo lẫn Tuyết Đế. Tới một nơi an toàn thì Đường Long thả Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế xuống. Băng Đế vẫn duy trì trạng thái thả ra khí tức của mình. Băng Đế, Tuyết Nữ, ngươi thế nào? Tuyết Đế, Băng Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn đang một người trong thân thể? Băng Đế, chuyện nói ra dài dòng lắm. Tuyết Đế, thương thì không có nhưng bị tên hỗn đản này vỗ mông giờ vẫn còn đau. Thiên Mộng, khụ khụ, Tuyết Đế ngươi mạnh khỏe còn nhớ rõ ta sao? Tuyết Đế, ngươi là băng tầm mà trước đây Băng Nhi tính ăn ngươi. Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn là thờ ơ lạnh nhạt, cảm thụ được ba vị này tại chính mình tinh thần biển nói chuyện, thực tại có chút kỳ dị. Minh Đức Đường trụ sở dưới đất bên trong, một mảnh đống hỗn độn, trừ đuổi theo ra đi Minh Đức Đường cường giả ngoài, tu vi kém hơn một nhóm người lưu lại cũng bắt đầu cứu sống. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là ở bị cứu sống trong phạm vi, rất nhanh hắn tự bị phát hiện, xác định hắn còn sống sau, bị mang lên một bên tương đối an toàn giải đất, hắn cũng may mà giả bộ bất tỉnh, tạm thời lúc đầu là an toàn. Tuyết Đế, Băng Nhi, ngươi đây là sống nhờ ở cái nhân loại này trong thân thể. Làm sao ngươi có hạ mình rơi xuống đến mức này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Di, là ngươi, chính là ngươi đem phong thần đài đập hư, thả ta ra tới. Hoắc Vũ Hạo, đúng rồi, là ta. Tuyết Đế, Băng Nhi, ngươi vì sao lại rơi vào bước đường này? Băng Đế thở dài bắt đầu kể lại sự tình của mình cho Tuyết Đế. Tuyết Nữ yên lặng địa nghe, Tâm tình của nó ba động rõ ràng rất lớn. Tuyết đế, băng nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lựa chọn như vậy một con đường. Băng đế, ta cũng không có biện pháp, nếu không phải ta đến bước đường cùng cũng không làm như vậy. Tuyết đế, thiên mộng, ta tại. Tuyết đế, không nghĩ tới, ngươi cũng là có tình có nghĩa, mình tìm được rồi một cái có thể có thành công đường, còn nhớ rõ băng nhi, tự hướng điểm này, băng nhi đi theo ngươi cũng coi như không thiếu, ngươi sau này muốn hảo hảo chiếu cố nàng. Băng đế nghe những lời của tuyết đế liền hốt hoảng nhưng đường long giọng nói vang lên, đường long, tuyết đế, ngươi không cần phải bi quan làm gì, ta có cách có thể giữ được ký ức cũng như thực lực của ngươi, đường long, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo thành thần thì các ngươi có được một cuộc sống vĩnh hằng. Tuyết đế, ta tình huống ngươi không phải không biết, ta đã lựa chọn trọng tu thành nhân loại, tự thân lực lượng bị áp chế ở bổn nguyên bên trong, nếu như ta trọng tu thành công, phần này lực lượng sẽ theo người của ta từ từ thích phóng đi ra, một lần nữa hóa thành lực lượng của ta mà hiện tại bộ phận lực lượng còn đang thoát ra ngoài. Ngươi nhận thức nhân loại này có thể đón chịu được phần của ta đây áp súc bổn nguyên sao? Tuyết đế, hơn nữa, băng đế là được thiên mộng dự trữ một vị trí để nàng thành nhân loại này võ hồn nhưng hiện tại có vị trí của ta sao? Tuyết đế, ta lưu lại sẽ trở thành dặm một cái bom hẹn giờ, một khi bộc phát, chẳng những cái nhân loại này muốn chết, hai người các ngươi cũng giống nhau muốn chết, không có bản thể, của ta bổn nguyên tự bị vây cực kỳ không ổn định trong trạng thái, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Kỳ thật, tuyết đế nghe băng đế lúc trước sau khi giải thích, nàng thật ra thì cũng là động tâm, nàng thừa nhận thiên mộng băng tầm chọn con đường này, đối với bọn họ những thứ này đi tới cuối hồn thú mà nói coi như là chính xác cơ hội, một khi Hoắc Vũ Hạo thành thần, bọn họ rất có thể là có thể giải thoát đi ra ngoài nhưng vấn đề bày ở trước mắt. Nàng cùng băng đế tình huống cũng không giống nhau, Hoắc Vũ Hạo vốn không có vị trí của nàng, một khi dung hợp đó chính là mọi người cùng nhau đã chết. Đường Long, ai nói với ngươi nhất định phải dung hợp với Vũ Hạo mới được? Tuyết đế, chẳng lẽ ngươi có cách khác? Đường Long, đương nhiên. Đường Long, cách của ta rất đơn giản, ngươi chủ động hiến tế cho Vũ Hạo thành đệ tam hồn hoàng của băng bích đế hoàng hạt võ hồn. Ta sẽ hỗ trợ phong ấn linh thức cùng bổn nguyên của ngươi ở bên trong tinh thần hải của Vũ Hạo. Đường Long, một mặt củng cố ngươi linh thức, một mặt cũng làm cho ngươi quen thuộc nơi này. Đợi đến Vũ Hạo tu vi đột phá thất hoàng hồn thánh thời điểm, chính là tiến hóa cơ hội. Băng đế cực kỳ mong đợi nhìn tuyết đế. Tuyết đế ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, băng màu lam trong con ngươi lộ ra phức tạp cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo, tuyết đế, ngươi mạnh khỏe. Mặc dù ta không biết tương lai nhất định sẽ đạt thành các ngươi hy vọng nhưng ta tất nhiên có toàn lực ứng phó cố gắng. Ngươi là thiên nhiên sủng nhi, tuyệt không nên nên lúc đó chết đi. Tựa như thiên mộng, băng đế giống nhau, ngươi lưu lại ta chỉ biết đem ngươi cho rằng bằng hữu, đồng bạn, thậm chí là thân nhân. Lưu lại tuyết đế, đối với hắn hiển nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hơn nữa kèm theo thực lực của hắn không ngừng đề thăng, mình đối với thân thể của mình nắm trong tay năng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Băng đế, ta rất tò mò ngươi làm sao trọng tu được, lấy ngươi đến gần 70 vạn năm tu vi, lẽ ra là vô luận như thế nào cũng không có thể trọng tu thành nhân loại. Vượt qua 10 vạn năm trở lên, chúng ta tự thân lực lượng cũng không phải là mình phong ấn có thể hạn chế ở, cho dù nghĩ phải bỏ qua lực lượng của mình cũng làm không được, ngươi làm sao có thể trọng tu thành nhân loại thành công? Tuyết đế, ta vô tình gặp phải một bụi 10 vạn năm tuyết liên. Tuyết liên bản thân rất khó mở ra linh trí nhưng có tinh khiết thiên tinh hoa. Ta lấy gốc cây 10 vạn năm tuyết liên làm dẫn. Đúng là vẫn còn hoàn thành đối với mình ta bổn nguyên phong ấn. Này mới bắt đầu trọng tu thành nhân loại nhưng ai biết vận khí cực kém đụng phải một gã xâm nhập chúng ta cực bắc chi địa cấm khu nhân loại. Bị hắn nhân cơ hội phong ấn tại này ghê tởm phong thần đài. Đường Long tinh thần lực hóa thành thực thể chui vào trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hướng dẫn tuyết đế tại tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo tiến hành hiến tế. Động tĩnh mà tuyết đế hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo nhất định rất lớn nhưng Đường Long không quan tâm. Hồn thú hiến tế là không thể ngăn cản hay nghịch chuyển. Động tĩnh lớn hấp dẫn Kính Hồng Trần và Độc Bất Tử. Bọn họ phân biệt chạy tới quan sát từ xa. Đó là Kính Hồng Trần. Tương truyền ở vạn năm trước có một hồn thú là Nhu Cốt Thỏ từng hiến tế cho nhân loại hóa thành hồn hoàng cùng hồn cốt, Độc Bất Tử. Dựa vào trong không khí băng thuộc tính bạo động hẳn là Đường Long mang đi tuyết đế và đệ tử của hắn, Độc Bất Tử. Hoắc Vũ Hạo không có phản kháng mà để cho lực lượng của tuyết đế chảy tới đệ nhị võ hồn của mình, từ từ một hồn hoàng được ngưng tụ, tính danh,

hoàng thất bên kia thì kính hồng trần nhất định phải thừa nhận áp lực cực lớn. Bản thể tông, ta cùng các ngươi không đội trời chung, kính hồng trần. Kính hồng trần trước tiên điều động quân đội, toàn thành giới nghiêm, nhưng hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng, này căn bản không có cái gì thực tế ý nghĩa, lấy bản thể tông các cường giả thực lực, như thế nào quân đội sở có thể ngăn cản, đường chủ, Lâm Giai Nghị. Tình huống thế nào, kính hồng trần? Thương khố bên kia tình huống hoàn hảo cũng không có mất thứ gì, chứa cao cấp hồn đạo khí tất cả đều tại vị, Lâm Giai Nghị. Nghe hắn vừa nói như thế, kính hồng trần thở dài một hơi, cuối cùng là nghe được một cái tin tức tốt, có điều, Lâm Giai Nghị. Có rắm mau thả, kính hồng trần. Có điều, thí nghiệm thể số 1 mất tích, Lâm Giai Nghị. Nà ní, kính hồng trần. Kính hồng trần chỉ cảm thấy phảng phất trời sập xuống một loại, bộ ngực một trận ngăn được sợ, khổ sở dường như muốn lập tức sẽ chết đi dường như, ngươi lặp lại lần nữa, kính hồng trần. Thí nghiệm thể số 1 mất tích, đường chủ, Lâm Giai Nghị. Phốc. Kính hồng trần kìm nén không được nữa, một ngụm lão huyết phun ra ngoài trực tiếp ngã xuống Lâm Giai Nghị trong ngực. Thí nghiệm thể số 1 ý nghĩa cả Minh Đức Đường đối với hồn đạo khí nghiên cứu cao nhất thành tựu. Mặc dù còn chỉ là một bán thành phẩm nhưng tương đương với Nhật Nguyệt Đế Quốc đếm từ ngàn năm nay ở hồn đạo khí phương diện nghiên cứu kết tinh. Kính hồng trần sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Giai Nghị, trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ sợ hãi. Nếu như nói Minh Đức Đường bị đánh lén tạo thành nặng tổn thất lớn, chuyện này hắn vẫn có thể bằng vào mình ở Nhật Nguyệt Đế Quốc uy vọng áp xuống tới. Thí nghiệm thể số 1 bị trộm cũng là hắn trăm triệu thừa đảm đương không nổi. Đây đã là quan hệ đến cả quốc gia an nguy đại sự. Chuyện này còn có ai biết, kính hồng trần? Chưa có ai biết được, ta tự mình đi số 1 phòng thí nghiệm xem xét, phát hiện thí nghiệm thể số 1 sau khi mất tích, ta lập tức tự phong bế phòng thí nghiệm số 1 đại môn, thay đổi tiến vào mật mã, hướng ngài hồi báo cho, Lâm Giai Nghị. Làm tốt lắm, chuyện này tuyệt đối đừng để ai biết được, kính hồng trần. Giai Nghị, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu hôm nay người ở chỗ này bị hạ phong khẩu lệnh. Có bất kỳ người dám đem chuyện hôm nay truyền đi, giết không tha, phái người đến bao gồm nước ta ở bên trong sở hữu đại hình phòng đấu giá, chú ý hết thảy cao đoan buổi đấu giá, nếu như phát hiện thí nghiệm thể số 1 xuất hiện, lập tức không tiếc bất cứ giá nào đem chụp được tới thu hồi, kính hồng trần. Lấy Minh Đức Đường danh nghĩa, hướng sở hữu dòng binh công hội, sát thủ công hội phát ra tuyệt sát nhiệm vụ, giá cao treo giải thưởng bản thể tông sở hữu tông môn thành viên đầu người, kính hồng trần. Bị thương Minh Đức Đường đệ tử ngoại trừ, sở có thân thể khỏe mạnh Minh Đức Đường tương ứng thành viên, toàn bộ tiến vào khẩn cấp động viên trạng thái, không tiếc bất cứ giá nào mau sớm chữa trị trụ sở dưới đất. Ngươi nói cho mấy vị trưởng lão, muốn phiền toái bọn họ một lần nữa xây dựng Minh Đức Đường phòng ngự công tác, không thể nữa có bất kỳ tử giác xuất hiện, minh bạch chưa, kính hồng trần. Minh bạch, Lâm Giai Nghị. Kính hồng trần đột nhiên nhớ tới những sử lai khắc học viện học viên trao đổi sinh an toàn, nhất là tiểu tổ tông Hoắc Vũ Hạo an toàn. Hắn khi nghe Lâm Giai Nghị hồi báo là Hoắc Vũ Hạo chỉ bị chấn hôn mê cũng thả lỏng cơ thể và thở dài một hơi. Dù Minh Đức Đường có tận lực áp chế nhưng chuyện lớn như vậy làm sao giấu giếm được. Trong vòng vài ngày, Minh Đức Đường gặp gỡ đánh bất ngờ, tổn thất thảm trọng chuyện cũng đã truyền khắp đại lục. Mặc dù Nhật Nguyệt Đế Quốc phía chính phủ cũng không có nói là ai làm nhưng từ Minh Đức Đường lập tức đối với bản thể tông hạ đạt tuyệt sát lệnh là có thể nhìn ra. Mấy ngày sau, Kính Hồng Trần tới tìm Đường Long để hỏi thăm vài việc. Long thần đấu la, ngài có thể trả lời ta vài vấn đề không, Kính Hồng Trần? Hử, ngươi hỏi đi, cái gì ta trả lời được thì sẽ trả lời. Lần trước, Hồn Sư Đại Tái thì đệ tử của ngài là lấy thân phận chủ lực ra sân, Kính Hồng Trần. Không phải, hắn cùng với vài người khác là thay thế bổ sung, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cùng vài người khác mới là chủ lực. Kính Hồng Trần nghe vậy thì khóe miệng co giật không thôi, không phải chủ lực đã có thực lực đánh bại tôn tử và tôn nữ của hắn. Là như vậy, mấy ngày hôm trước chuyện phát sinh mà đối với lão phu xúc động rất lớn, chúng ta sở dĩ bị địch nhân đánh lén, tổn thất thảm trọng cũng là cùng chúng ta học viện hồn đạo sư cùng hồn sư ở giữa kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú bố trí. Bọn họ bình thời cuộc sống ở hồn đạo sư trong vòng luẩn quẩn, đối diện trước mặt tất cả đều là hồn đạo sư lẫn nhau ở giữa đối kháng, cho nên ta có ý nghĩ cần Long thần đấu la tư vấn giúp, kính hồng trần. Ồ, tư vấn gì? Sử Lai Khắc Học Viện chính là đại lục đệ nhất hồn sư học viện mà chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng có thể việc nhân đức không nhường ai nói là đại lục đệ nhất hồn đạo sư học viện, Kính Hồng Trần. Ở hồn sư chiến đấu phương diện, để Hoắc Vũ Hạo đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến, kia đã chứng minh thực lực của hắn, cho nên, ta nghĩ ở trong học viện lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ đạo, tiến hành một cuộc hồn sư cùng hồn đạo sư ở giữa tỷ thí cũng cho chúng ta học viện hồn đạo sư các học viên biết một chút về hồn sư phương thức chiến đấu, Kính Hồng Trần. Ngài yên tâm, ta sẽ từ cùng Vũ Hạo số tuổi xấp xỉ học viên trung tiến hành chọn lựa, thực lực sẽ không vượt qua cấp 5 hồn đạo sư, Kính Hồng Trần. Việc này ta không thể đại biểu Vũ Hạo đồng ý được, ngươi đi hỏi ý kiến Vũ Hạo đi, chỉ cần hắn đồng ý thì ta cũng đồng ý. Ngoài ra ta sẽ đảm nhiệm lão sư dạy bọn họ về kiến thức võ hồn cũng như hồn sư đối chiến khi vẫn còn ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Kính Hồng Trần nghe vậy vui mừng không thôi, hắn cáo từ Đường Long đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khi nghe kiến nghị của Kính Hồng Trần không do dự từ chối. Vì sao? Đây là cơ hội giúp ngươi tăng cao khả năng thực chiến của mình, Kính Hồng Trần. Của ta kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, không cần tăng thêm, Đường chủ ngài vẫn còn khác mời Cao Minh sao? Ta tới nơi này là vì học tập, không phải là cùng người tranh đấu, Hoắc Vũ Hạo. Nói điều kiện của ngươi đi, Kính Hồng Trần. Ngài vẫn là hiểu ta, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi nhìn Hoắc Vũ Hạo, thật có chút ít cảm giác dở khóc dở cười nhưng hắn vừa không phải không thừa nhận người trẻ tuổi này ưu tú cùng cháu trai và cháu gái so với. Hắn mặc dù không cho là Hoắc Vũ Hạo lực chiến đấu mạnh hơn nhưng ít ra ở cách đối nhân xử thế phương diện. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tựu xa xa không cách nào cùng người trẻ tuổi này so sánh với, nói đi nhưng nói trước là hạn ngạch không thể tăng thêm, gần đây, học viện cũng là kinh tế khó khăn, Kính Hồng Trần. Tưởng là có thể tăng thêm, Hoắc Vũ Hạo. Cảm tình là ngươi đánh chủ ý tăng thêm hạn ngạch, Kính Hồng Trần nghĩ trong lòng. Đường chủ, người xem như vậy có được hay không, ngài cũng không phải là người hẹp hòi, ta nhưng lấy hướng ngài bảo đảm. Ở tỷ thí trong quá trình tuyệt không bị thương nặng hoặc là giết chết đối thủ, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như ta thắng, chỉ muốn một chút điểm có tiền mà thôi, ngài có thể đem đối thủ của ta tăng cường đến cấp 6 hồn đạo sư trình độ, cấp 6 trở xuống hoặc bao gồm cấp 6 cũng có thể, ta thắng một cuộc, ngài tự cho ta 1 kg kim loại hiếm, tùy tiện ta chọn lựa, ngài thấy thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần sửng sốt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hắn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ nhân cơ hội bắt chẹo một khoản nhưng không ngờ chỉ yêu cầu thắng một trận đưa 1 kg kim loại hiếm mà thôi. Điều kiện này thì hắn có thể chấp nhận được. Tuyệt đại đa số kim loại hiếm mật độ cũng là rất lớn. Có chỉ cần rất nhỏ một khối thì đạt 1 kg. Được rồi, y theo như ngươi nói. Bất quá, ta nhưng nói trước ngươi thua rụng tranh tài. Ta cũng vậy không nhớ ngươi giao ra cái gì, Kính Hồng Trần. Chỉ cần ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn bao nhiêu tràng so đấu ta cũng tiếp nhận, ta rất nghèo phải dựa vào cái này làm giàu, Hoắc Vũ Hạo. Vậy ngài tỷ thí lôi đài lúc nào chuẩn bị xong cho ta biết một tiếng là tốt rồi, ngài yên tâm nếu như ngài đối ngoại bán vé vào cửa lời của, ta liền không rút ra thành, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần kém chút nhịn không được dùng song phi cước đạp bay tiểu hỗn đảng trước mặt mình, nhanh lên cút, Kính Hồng Trần. Đợi cho Hoắc Vũ Hạo rời đi thì Lâm Giai Nghị bước ra, đường chủ, bán vé ta cảm thấy phải là chính xác chú ý, chúng ta học viện những tiểu tử kia, lại có người nào thiếu tiền, lông dê ra ở dê trên người, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này lừa đảo, trong học viện gần đây chỗ tiêu tiền cũng nhiều, người xem, Lâm Giai Nghị. Ngươi đi an bài, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần rời đi thì Phàm Vũ và Hòa Thái đầu tiến vào trong, Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói lần này bản thể tông tựa như phát điên dồ sát rất nhiều hồn đạo sư đệ tử có mặt tại Minh Đức Đường, Hòa Thái Đầu. Ta không sao, nhị sư huynh, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đem ngày đó kiến thức nói đơn giản một lần nhưng cũng không có nói ra mình thông qua mật đạo tiến vào Minh Đức Đường nội bộ tình huống. Chuyện này có chút không đúng, 10 vạn năm hồn thú phôi thai cố nhiên giá trị liên thành nhưng nó tối đa cũng chẳng qua là có thể ban cho 2 tên hồn sư mà thôi. Đây là ở hồn hoàng cùng hồn cốt tách ra dưới tình huống mà bản thể tông lần này đánh lén, cơ hồ là đối với Minh Đức Đường tạo thành đã kích trí mệnh, Phàm Vũ. Minh Đức Đường tổn thất khó có thể tính toán cũng như cùng Minh Đức Đường kết làm tử thù, nếu như chỉ là vì một chí bảo cứ như vậy làm, thật đáng giá sao? Hơn nữa, bản thể tông cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Ta không cho rằng bọn họ có bởi vì một ít ức kim hồng tệ treo giải thưởng mà đến. Lão sư, vô luận bọn họ là từ mục đích gì, đối với chúng ta cũng không chỗ xấu. Minh Đức Đường tổn thất càng lớn cũng là ý nghĩa Nhật Nguyệt Đế quốc thực lực của một nước tổn thất. Sau này chiến tranh xuất hiện thời gian có thể sẽ hơn muộn một chút, Hòa Thái Đầu. Mặc dù nói như vậy nhưng chúng ta Sử Lai Khắc học viện vị trí nhạy cảm, vẫn còn nhất định phải làm rõ ràng khắp mọi mặt quan hệ trong đó cho phải, Phàm Vũ. Vũ Hạo, ngươi phân tích một chút, chuyện này khả năng nhất là tình huống nào, Phàm Vũ. Bản thể tông đánh bất ngờ nhưng bọn hắn toàn bộ thân mặc áo đen, hơn nữa che mặt cũng không có lộ ra bản thân dáng ngoài. Cứ như vậy dù Minh Đức Đường có thể đoán được là bọn hắn làm nhưng ở không có minh xác chứng cứ dưới tình huống, bản thể tông đại khái có thể không thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo. Bản thể tông ở yên lặng nhiều năm như vậy sao, vừa xuất hiện liền làm lớn như vậy, mục đích đơn giản chính là mấy cái, Hoắc Vũ Hạo. Đầu tiên, bản thể tông bởi vì yên lặng đã lâu, sợ rằng có rất nhiều người đã đưa bọn họ quên mất, bọn họ đây là đang tăng lên tự thân danh khí. Chuyện lần này phát sinh về sau, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Minh Đức Đường mặc dù làm hết sức che giấu bọn họ tổn thất nhưng không chắc chắn phong thanh lọt ra ngoài, chân thật tình huống dù sao vẫn là có truyền đi. Đây đối với tăng lên bản thể tông danh vọng có khổng lồ chỗ tốt, ít nhất bọn họ thể hiện ra tự thân cường đại, Hoắc Vũ Hạo. Mục lão đã từng nói bản thể tông luôn lấy ích lợi mà làm việc, đối với chính tà ngược lại nhìn không nặng, có thể để cho bọn họ khu sư động chúng hẳn là có lợi ích cực lớn, Hoắc Vũ Hạo. Từ mặt ngoài nhìn, ích lợi tự nhiên đến từ chính kia 10 vạn năm hồn thú phôi thai còn có một ức kim hồn tệ tiền thưởng, người sáng suốt cũng biết. Kia bút lớn tiền thưởng rất có thể cùng Tinh La Đế quốc có liên quan, Nhật Nguyệt Đế quốc tầm mắt rất có thể cũng tập trung hướng Tinh La Đế quốc nhưng trên thực tế, đúng như lão sư ngài sở nói như vậy, bản thể tông rất có thể còn có một cái khác lãi nặng ít ở, chưa hẳn chính là Tinh La Đế quốc, Hoắc Vũ Hạo. Trong tam quốc của Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục thì kẻ địch lớn nhất của Nhật Nguyệt Đế quốc là Tinh La Đế quốc, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần để ngươi cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện các học viên tí thì ngươi nghĩ thế nào, Phàm Vũ? Ta rất bội phục đường chủ trong một bể đầu sức tráng cục diện hạ như cũ có thể gắn giữ tỉnh táo. Hắn để cho ta tới tiến hành trận này tỉ thí tự nhiên là nhất cử lưỡng thiện. Dời đi trong học viện tầm mắt, cho hắn đầy đủ thời gian gây dựng lại Minh Đức Đường trụ sở dưới đất, Hoắc Vũ Hạo. Trọng yếu nguyên nhân chính là sợ rằng đường chủ thật biết được Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện các học viên thiếu hụt cùng hồn sư chiến đấu kinh nghiệm, thậm chí rất nhiều hồn đạo sư cũng không biết có cường đại võ hồn hồn sư chiến đấu hình thức là như thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chính xác nói ra ý kiến của mình cho Phàm Vũ nghe, ngươi không cần phải khiêm nhường, tại hồn sư tuổi trẻ bên trong cũng là nhân vật tài ba, Phàm Vũ. Ngươi nói không sai, trải qua mấy ngày nay quan sát của ta, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ở hồn đạo khí phương diện so với chúng ta vào trước không chỉ một điểm nhưng bọn hắn đối với kinh nghiệm thực chiến chú trọng cũng là xa xa không bằng chúng ta học viện, Phàm Vũ. Đường chủ lần này hiển nhiên biết được điểm này mới để ngươi cùng học viên bọn họ đối chiến. Ở một cuộc trong chiến tranh, Minh Đức Đường sở có thể tạo được tác dụng tuyệt đối là kinh khủng nhưng ở tinh anh đối với tinh anh, hơn nữa hạn định ở trong phạm vi nhất định trong chiến tranh. Minh Đức Đường còn không có nhất định có thể chiến thắng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là bản thể tông. Lần này tỷ thí ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, Phàm Vũ? Lão sư, ta đại biểu chính là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cũng là chúng ta đường môn. Tự nhiên không thể cố ý đi thua trận tranh tài. Bọn họ muốn xem nhìn Sử Lai Khắc Học Viện thực lực. Vậy chúng ta tự để cho bọn họ xem một chút. Lần này, ta liền cho Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện lưu lại một phần ấn tượng khắc sâu. Để cho bọn họ nhớ kỹ ta từng đã tới, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, đủ khí phách, Hòa Thái Đầu. Nếu đường chủ hướng ta đồng ý thắng một cuộc tựu cho một ký lô kim loại hiếm, ta cũng không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng, Hòa Thái Đầu. Tin tức một trao đổi sinh từng đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện xuất hiện trong hồn sư đại tái cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đồng cấp Hồn Đạo Sư tí thí được Kính Hồng Trần tuyên bố nhanh chóng lan truyền toàn bộ học viện. Tin tức vừa ra thì đa phần các học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đều khịt mũi coi thường mà có vài người ngứa tay muốn đối chiến với trao đổi sinh là Hoắc Vũ Hạo. Lần này trao đổi tỷ thí ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện Thí luyện Hồn Đạo Tràng tiến hành, học viện yêu cầu phàm là không có đặc thù chuyện học viên đều phải trình diện xem chiến. Tứ Hoàng Hồn Tông trở lên tu vi học viên có thể ghi danh dự thi, cao nhất ghi danh tu vi vì cấp 6 Hồn Đạo Sư hoặc Lục Hoàng Hồn Đế, yêu cầu sở hữu dự thi học viện phải mình mua xem chiến vé vào cửa. Người dự thi nếu như có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện trao đổi sinh đạt được tiến vào Minh Đức Đường tư cách, hơn nữa phần thưởng 10 vạn kim hồng tệ cùng với tùy Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần đích thân cho định chế hồn đạo khí. Nếu như thua trận tranh tài, sắp bị tiền phi pháp 1 tháng hồn đạo khí chế luyện tài liệu cung cấp. Phải biết rằng, những tài liệu này cung cấp đều là các học viên mình nộp quá lãng phí mua, tự tương đương với là trực tiếp phạt tiền. Tỷ thí tranh tài quy tắc rất đơn giản, đó chính là chiến thắng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỗi hoàn thành một cuộc tỷ thí, có thể dựa theo tự thân tình huống nghỉ ngơi và hồi phục. Cả tỷ thí tranh tài tổng cộng có tiến hành 3 ngày. Thông báo vừa ra liền có nhiều người tới đăng ký, đa phần đều ôm tâm thái tự cao có thể đánh bại Hoắc Vũ Hạo. Tất cả đều là người trẻ tuổi nên trong người có huyết tính. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện mỗi lần tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Đại Tái khi vào vòng chung kết đều bại bởi Sử Lai Khắc Học Viện. Giờ có cơ hội đánh với trao đổi sinh thì mọi người xem đó là một kiện vinh quang sự tình. Không tới một ngày thời gian, ghi danh dự thi nhân số tự vượt qua 300 người. Điều này làm cho Lâm Giai Nghị cùng hắn dạy nơi các thầy giáo bận rộn bể đầu sức tráng. Cuối cùng hướng Kính Hồng Trần hồi báo sau quyết định, đem ghi danh điều kiện tăng lên tới Hồn Vương thực lực trở lên. Cứ như vậy, mới giảm bớt báo học viên số lượng. 2 ngày sau, Vũ Hạo, chuẩn bị như thế nào? Thắng ca ủng hộ ngươi. Lần này, náo động rất lớn, vì chúng ta Sử Lai Khắc vinh quang. Ngươi cần phải cố gắng lên, dạ Hiển Thắng. Đa tạ Thắng ca, ta nhất định sẽ cố gắng, Hoắc Vũ Hạo. Đồ ta cũng chuẩn bị xong, hôm nay bảo đảm đánh chết bọn họ. Ngươi có thể không biết những Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người có nhiều lớn lối. Bọn họ được xưng một cuộc đều không cho ngươi thắng, còn nói gì đem Sử Lai Khắc Học Viện dẫm ở dưới chân, dạ Hiển Thắng. Nói ngươi chính là cho bọn hắn tới tặng lễ, để cho học viện nhiều chuẩn bị mấy phần thưởng. Đáng tiếc ta không thể ra sân, nếu không nhất định hảo hảo dạy dỗ bọn hắn, dạ Hiển Thắng. Vũ Hạo, bọn họ đã lớn lối như vậy thì ngươi cứ việc thẳng tay đánh là được, miễn là không chết dù có tàn phế thì ta vẫn cứu trị kéo lại bọn họ một mạng. Đường Long xuất hiện phân phó Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người lới lối xem thường Sử Lai Khắc đã chọc giận Đường Long nhưng vì không tiện xuất thủ nên để cho Hoắc Vũ Hạo xuất thủ hung ác. Ta biết rồi, lão sư. Hoắc Vũ Hạo. Dạ Hiển Thắng cùng với những trao đổi sinh đã âm thầm mở đặt cược mà bọn họ thu được các loại kim loại quý vượt qua 2.000 kg, kim hồn tệ gần 50 vạn. Kim loại hiếm quả thật không ít, nhưng kim hồn tệ tự không coi là nhiều. Bất quá không sao, tin tưởng nay hôm sau, đặt cược người có chỉ nhiều không ít, Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Phạm Vũ và Hòa Thái Đầu cùng những trao đổi sinh của Sử Lai Khắc Học Viện đã tới. Chuẩn bị xong chưa, Phạm Vũ? Lão sư yên tâm, tuyệt sẽ không cho chúng ta Sử Lai Khắc mất mặt. Ta tin tưởng, ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trong lịch sử, tương lai 3 ngày nay sẽ lưu thành hắc lịch sử, Hoắc Vũ Hạo. Cứ việc buông tay mà làm, có chuyện thì ta gánh cho. Hồn Đạo Khí Thí Luyện Tràng là cả Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trên mặt đất lớn nhất một tòa kiến trúc, có thể đồng thời dung nạp 1 vạn người. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện Đấu Thú Tràng có chút tương tự chính là kiến trúc phong cách. Nội bộ là một khổng lồ quảng trường, chung quanh là từng vòng ghế ngồi vẫn hướng về phía trước dọc theo hạ xuống. Bình thời chính là dùng để Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện các học viên tiến hành khảo hạch, tranh tài cùng với thí nghiệm đại hình hồn đạo khí. Ở xem chiến chỗ ngồi cùng trung ương thí nghiệm tràng trong lúc, có một tầng tùy nhiều phòng ngự hồn đạo khí tạo thành liên động phòng ngự thể hệ. Phòng ngự thể bên trong đầy đủ hiện ra Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ở hồn đạo khí phương diện tiến bộ. Chỉ cần một vị tu vi đầy đủ cường đại hồn sư là có thể thao túng cả phòng ngự thể. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vị này hồn sư cũng có đầy đủ mạnh hồn lực mới được. Mặc dù, thời gian vẫn là sáng sớm nhưng cả hồn đạo thí luyện tràng đã là không còn chỗ ngồi. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện sư phụ sinh tổng số có đến gần 1.200.000 tên nhiều. Trong chuyện này cũng bao gồm Minh Đức Đường ở bên trong. Không chỉ là các học viên muốn xem nhìn hồn sư cùng hồn đạo sư trong lúc chiến đấu là không cùng, chính là các thầy giáo cũng không thiếu khuyết lòng hiếu kỳ. Vì lần này tỷ thí cuộc so tài, học viện chính thức nghỉ học 3 ngày. Kính Hồng Trần không có mặt để áp tràng vì có nhiều việc bám thân nên Lâm Giai Nghị đảm trách nhiệm chủ trì cuộc so tài. Ở Kính Hồng Trần xem ra, trận này tỷ thí tranh tài, vô luận Hoắc Vũ Hạo kiên trì thời gian dài vẫn còn ngắn. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện cũng là có lợi mà vô hại, tăng cường học viện lực ngưng tụ, biết Hồn Sư cùng Hồn Đạo Sư ở giữa bất đồng, những thứ này đều muốn cho các học viên thượng một đường đặc sắc khóa. Lâm Giai Nghị cũng mời Hiên Tử Văn đến, ngoài ý muốn của hắn là Hiên Tử Văn luôn luôn trừ nghiên cứu ở ngoài trong mắt không có vật gì khác đệ nhất nghiên cứu viên thế nhưng vô cùng sảng khoái đáp ứng, lý do cũng rất đơn giản. Hắn cũng muốn nhìn một chút đệ tử đắc ý của mình ở Hồn Sư phương diện lực chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Tốt, mọi người im lặng, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị thanh âm uy nghiêm thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền khắp toàn trường, vốn là đang nghị luận rối rít, hăng hái ngẩng cao các học viên rối rít an tĩnh lại, đem ánh mắt quan hướng bắc bên chủ tịch Thai. Vì tăng cường trao đổi học tập, học viện quyết định tiến hành lần này tỷ thí trao đổi. Sử Lai Khắc học viện phương diện phái ra bọn họ lần này trao đổi sinh đã từng đã tham gia một lần toàn bộ đại lục hồn sư học viện đấu hồn đại tái Hoắc Vũ Hạo đồng học cùng mọi người tiến hành tỷ thí, vô luận là hay không dự thi, hy vọng bổn viện học viên đều có thể tốt hơn đi đến quan sát, ở trong trận đấu cảm thụ hồn sư cùng hồn đạo sư chỗ khác biệt, Lâm Giai Nghị. Vốn tràn dùng võ kết bạn trao đổi cuộc thi, Tùy Minh Đức đường nghiên cứu viên, học viện đặc biệt cấp cho giáo sư Hiên Tử Văn lão sư làm người trọng tài, ta làm chủ cầm người, phía dưới, cho mời Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo đồng học vào bàn, Lâm Giai Nghị. Kế tiếp, cho mời Long Thần Đấu La làm người hướng dẫn võ hồn cũng như phân tích, Lâm Giai Nghị. Hồn đạo thí luyện tràng một bên vào bàn lối đi lặng lẽ mở ra, một nhóm người mặc lục sắc Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh các học viên ở Phàm Vũ lão sư dưới sự hướng dẫn bước đi vào hồn đạo thí luyện tràng. Trên khán đài tiếng nghị luận nhất thời lần nữa vang lên, bởi vì Sử Lai Khắc học viện 10 tên trao đổi sinh cũng xuất hiện tại nơi này mà tuyệt đại đa số Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên cũng chưa từng thấy qua Hoắc Vũ Hạo, nhất thời rối rít suy đoán đến tột cùng ai mới là Hoắc Vũ Hạo. Người có can đảm lấy lực lượng một người cùng cả Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện các học viên tiến hành lần này trao đổi cuộc thi. Tin tức nho nhỏ luôn là truyền nhanh nhất. Về Hoắc Vũ Hạo bị học viện trao tặng cấp 5 Hồn Đạo Sư cùng với bản thân Tứ Hoàng Hồn Tông thực lực cấp bậc đã sớm truyền sôi sùng sục. Từ trên số liệu nhìn, tự chúc thực lực này cũng xứng đại biểu Sử Lai Khắc học viện tiến hành trao đổi tranh tài. Chủ tịch trên đài, Lâm Giai Nghị nhìn cũng là sửng sốt một chút. Bởi vì đây chỉ là một tràng trao đổi cuộc thi cũng không có quá nhiều quy tắc, cho nên lúc trước hắn cũng không cùng Phàm Vũ câu thông cái gì, dù sao dự thi chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người. Lúc này Sử Lai Khắc học viện những thứ này trao đổi sinh thống nhất đổi lại Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh, rõ ràng là vạch rõ giới hạn. Lâm Giai Nghị cảm giác có điều không ổn nhưng chưa kịp hắn có phản ứng tiếp theo thì cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau vào bàn Phàm Vũ đến là trực tiếp đi về phía khu nghỉ ngơi. Nhưng hắn chính học viên nhưng không có rời đi, chín người chia làm 3 tổ, nhanh chóng bày ra một cái đội hình, Hoắc Vũ Hạo bên trái 4, bên phải 4, Hòa Thái Đầu đứng ở phía sau hắn sau đó cả chín người cầm bức tranh chữ viết mở ra trước hơn vạn tên học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện trong mắt, bên trái 4 gã Sử Lai Khắc học viện Hồn Đạo hệ các học viên kéo dài mảnh bức chữ viết một nhóm chữ to, Sử Lai Khắc, Thiên, Hạ, Đệ, Nhất, Đồng, Giai, Vô. Bên phải dài mảnh bức thượng còn lại là Đường Môn, Thiên, Thu, Vạn, Tái, Nhất, Thống, Danh, Hồ. Hòa Thái Đầu đứng ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, hai tay giơ lên cao cao một tấm hoành phi, phía trên có 4 đặc biệt khổng lồ chữ, không phục tới chiến. 3 tờ tranh hoặc chữ viết vừa ra, toàn trường ồ lên. Hơn tổn hại chính là, dọn xong tạo hình chính gã Sử Lai Khắc học viện học viên còn nhanh chóng vây bắt Hoắc Vũ Hạo quay quanh một tuần. Để cho bất đồng phương hướng trên khán đài Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện các học viên cũng có thể thấy rõ, hành động của đám người Dạ Hiển Thắng đã chọc giận Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị thấy bên dưới một mảng ồn ào ra sức trấn áp đều không thành công, hắn buộc phải để lão sư lớp học ước thúc học viên của mình. Lâm Giai Nghị trong lòng buồn bực không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện những trao đổi sinh lại cho hắn tới phiền phức lớn như vậy. Long Thần Đấu La, ngài có gì để nói sao? Lâm Giai Nghị, ta có thể nói cái gì đây, tự hồ là các ngươi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện các học viên gây sự tình trước, Đường Long nói tới đây dừng lại hít sâu một hơi mà hồn lực cô động nơi cổ họng. Sử Lai Khắc, tuyệt đối không thể nhục. Lâm Gia Nghị biết chuyện lần này đã thành việc không thể phản hồi được nữa. Hoắc Vũ Hạo cũng là một bộ đục không thèm để ý bộ dạng, thậm chí còn giơ lên cao cao tay phải của mình giơ ngón tay cái lên sau đó ở chậm rãi xuống phía dưới. Sát thương không lớn nhưng vụ nhục tính rất lớn. Hiện trường gần như mất khống chế. Nếu không có các đạo sư ngăn cản học viên của mình thì có nhiều tuổi trẻ hồn đạo sư nhịn không được mà xông lên cùng Hoắc Vũ Hạo liều mạng. Có điều, vài người là không có ồn ào mà trong đó có Kha Kha và Tử Mộc cùng với ngồi cách đó không xa Nana. Bọn họ là biết sự lợi hại của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sao? Ngươi tự hồ là đệ tử của hắn. Để ta xem thử ngươi mạnh cỡ nào, Nana. Trao đổi cuộc thi trận đầu bắt đầu, toàn trường yên lặng. Cho hai bên một cái an tĩnh tranh tài không khí, người nào nữa huyên náo, nội quy trường học xử phạt, Lâm Gia Nghị. Lâm Gia Nghị nghiêm nghị quát mới cưỡng ép đè xuống lung tung cục diện. Hoắc Vũ Hạo đối thủ là một gã nhìn qua 18, 9 tuổi thanh niên, từ chỗ ngực huy chương có thể thấy được hắn là một vị cấp 5 hồn đạo sư. Chỉ bất quá, hắn hiện tại tự hồ thật là có chút khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo mang theo Sử Lai Khắc học viện một đám các học viên làm cố nhiên làm ra cực mạnh khiêu khích tác dụng nhưng đối với cho sắp trực tiếp dự thi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên mà nói cũng giống như trước mang đến áp lực cực lớn. Thắng cố nhiên lập tức sẽ trở thành vì học viện anh hùng mà thua cũng giống như trước sẽ trở thành vì tội nhân, đặc biệt là học viên ra sân đầu tiên. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, cấp 5 hồn đạo sư, Tạ Hiên Trần, Tạ Hiên Trần. Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Đây chỉ là một tràng tỉ thí, hai bên ở đối kháng trong quá trình muốn tận lực tránh khỏi thương tổn đối thủ, dùng võ kết bạn, lẫn trao đổi, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo lẫn Tạ Hiên Trần đều gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời của Hiên Tử Văn. Hạ Hiên Trần bình phục tâm tình khẩn trương mà chuyển sang hưng phấn. Nếu như ở nơi này trận đầu so đấu trong mình có thể đủ chiến thắng cái này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện người thì hắn có thể được vào trong Minh Đức Đường đào tạo sâu, ngươi sẽ nhanh chóng bại dưới tay ta thôi, Hạ Hiên Trần. Hoang ngôn không cần nhiều lời, dùng thực lực biết thực hư đi, Hoắc Vũ Hạo. Hai bên lùi về đối chiến khu vực, Hiên Tử Văn. Hồn đạo thí luyện tràng trở thành hôm nay sân thi đấu, hai bên đợi chiến khu cách xa nhau 150 thước. Đây cũng là cho hồn đạo sư đầy đủ phát huy thời cơ. Hạ Hiên Thần xoay người rời đi, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình trong cơ thể máu dường như muốn sôi trào dường như, thực tại đã có chút ít khẩn cấp. Hoắc Vũ Hạo nhưng cùng hắn bất đồng, hắn là trực tiếp về phía sau lui về, khóe miệng nhưng toát ra một tia nhàn nhạt là không mảnh. Chính hắn một trận đầu so đấu đối thủ thoạt nhìn chưa ra hình dáng gì, xem ra, kính hồng trần đường chủ đúng. Cử hành trận này tỉ thí tranh tài đối với mấy cái này Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bình thường các học viên mà nói vẫn còn rất có cần thiết, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Tranh tài bắt đầu, Hiên Tử Văn. Hạ Hiên Thần bởi vì là đưa lưng về phía Hoắc Vũ Hạo, hắn nghe thế thanh đột nhiên xuất hiện tranh tài bắt đầu thanh, lập tức có chút bối rối xoay người, đi xem hướng Hoắc Vũ Hạo. Hắn động tác này làm cho bản thân chậm hơn 2S so với Hoắc Vũ Hạo mà Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian này đã giống như một đầu là báo đi săn trong nháy mắt bộc phát, đột nhiên xông lên, chờ Hạ Hiên Trần kịp phản ứng thì song phương khoảng cách chỉ có 100 thước, không đủ để cho hồn đạo sư thi triển những hồn đạo khí có thời gian dài thiết lập. Hạ Hiên Thần dưới sự kinh hãi cũng thể hiện đã xuất thân là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tinh anh học viên thực lực. Hai cánh tay đồng thời giơ lên và hai cây ngâm đen kim khí pháo quản đã ra hiện tại trên cánh tay. Hắn này kim khí pháo quản cùng bình thường hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến bất đồng, là đưa cánh tay trực tiếp ôm trọn ở bên trong, làm cho người ta cảm giác giống như là hắn mất đi cánh tay. Thân thể dài ra cũng là hồn đạo pháo một loại. Hai luồng màu sắc bất đồng quang mang trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng. Bên trái hồn đạo pháo trung phát ra là một viên màu vàng quần sáng. Bên phải còn lại là màu đỏ, hơn nữa tốc độ cũng bất đồng, màu vàng quần sáng bắn tốc độ rõ ràng phải nhanh cho màu đỏ quần sáng, mà màu đỏ quần sáng phát ra lúc trước, Hoắc Vũ Hạo đã sớm đem tinh thần dò xét thả ra nên mọi động tác của Hạ Hiên Trần đều không trốn thoát được tầm nhìn của cậu. Hoắc Vũ Hạo lần này xuất chiến là lấy thân phận hồn sư nhưng đừng quên hắn cũng là một hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét đã phán đoán hoàng sắc quần sáng đó là cấp 5 hồn đạo chấn động pháo. Cấp 5 hồn đạo chấn động pháo là một loại phạm vi hình công kích hình hồn đạo khí, làm nó cho nổ tung thời điểm, có sinh ra mãnh liệt sóng chấn động ra, đối mặt thực lực chưa đầy đối thủ, thậm chí có khả năng bị sóng chấn động ra trực tiếp xé nát mà khi đối thủ có năng lực ngăn cản thời điểm, loại này mãnh liệt sóng chấn động ra cũng sẽ trên phạm vi lớn trì trệ đối thủ hành động. Ở cấp 5 hồn đạo khí nhiều loại là một loại tương đối thực dụng nhưng chế luyện khó khăn rất cao hồn đạo khí. Hồng sắc quần sáng tương đối đơn giản, đó là đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo. Đồ chơi này mà tác dụng chỉ có một, đó chính là phá hủy đối thủ. Đáng sợ nhất chính là nó có khóa năng lực, có thể thông qua hồn sư hồn lực ba động khóa đối thủ, sinh ra truy tung hiệu quả. Hồn đạo chấn động pháo cùng đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo phối hợp là tương đối thực dụng hơn nữa uy lực cường đại tổ hợp. Hạ Hiên Thần hiển nhiên là xuất hiện ở tràng lúc trước liền làm tốt như vậy chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo đã biết đối thủ dùng loại hồn đạo khí nào nên rất nhanh tìm cách đối phó. Vốn là cơ thể đang lao đi cấp tốc thì đột nhiên chuyển hướng. Hồn đạo chấn động pháo bay tới chỉ xẹt qua người Hoắc Vũ Hạo sau đó phát nổ cách đó không xa, không có lan đến gần Hoắc Vũ Hạo. Theo thân thể Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng thì đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo cũng đổi hướng truy tung theo, để xem ngươi tránh kiểu gì, Hạ Hiên Trần. Hoắc Vũ Hạo không quan tâm đến đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo đuổi theo mình mà chuyển hướng thẳng tiến về phía Hạ Hiên Trần lao đi. Khi hồng sắc quần sáng gần chạm vào người Hoắc Vũ Hạo thì trong tầm mắt của Hạ Hiên Trần thấy được Hoắc Vũ Hạo cả người trên không trung đột nhiên dừng lại một chút. Ở Hạ Hiên Thần trong mắt thì nháy mắt Hoắc Vũ Hạo tựa hồ trở nên có chút mơ hồ, đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo đã từ Hoắc Vũ Hạo bên cạnh trong nháy mắt xẹt qua. Làm sao có thể, ta đã khóa chặt hắn rồi mà, Hạ Hiên Trần. Đừng có quá tự tin vào hồn đạo khí mà mình sử dụng, đây là một trong những điểm khác biệt giữa hồn sư và hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo thành công né được đơn thể định hướng cao nổ tung hồn đạo pháo mà trên thân đã có một tầng băng tinh bao phủ. Đây là khi Hoắc Vũ Hạo vận dụng băng hoàng hộ thể, vụ nổ tạo thành xung kích ngược lại thành Hoắc Vũ Hạo động lực, tốc độ đột nhiên bạo tăng, cơ hồ là chợt lóe lên đã đến Hạ Hiên Thần trước mặt, trận đấu kết thúc rồi, Đường Long không cần nhìn cũng biết kết quả thế nào, dù Hạ Hiên Trần dùng cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ thì dưới sự sắc bén của ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng chẳng khác nào giấy vụn cả, ngươi thua, Hoắc Vũ Hạo. Ta còn không có phát huy ra, của ta hồn đạo khí. Hạ Hiên Trần. 3. Hoắc Vũ Hạo không lưu tình chút nào vả vào mặt Hạ Hiên Trần mà lạnh lùng mở miệng. Nếu như đây là ở trên chiến trường, ngươi đã là một cổ thi thể, địch nhân của ngươi có nghe ngươi nói còn không có phát huy sao, Hoắc Vũ Hạo. Hạ Hiên Trần một tay bưng mặt mình bị Hoắc Vũ Hạo vả mà sững sờ ngồi dưới đất. Người kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo. Cần nghỉ ngơi sao, Hiên Tử Văn. Không cần, tiếp tục đi Hiên Lão Sư. Hoắc Vũ Hạo. Hồn đạo thí luyện tràng an tĩnh một lát bắt đầu bộc phát nhiều tiếng xì xào mà đa phần là không phục với kết quả hiện ra trước mắt bọn họ. Câm miệng hết cho lão tử, kính Hồng Trần. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên đều ngẩng đầu lên thấy được giữa không trung không cần mượn nhờ phi hành hồn đạo khí mà hoàn toàn bằng vào tự thân tu vi huyền phù ở giữa không trung. Kính Hồng Trần cũng đang xem Hoắc Vũ Hạo. Lâm Giai Nghị lúc trước phát hiện cục diện có chút thất khống lập tức tự phái người đi về phía Kính Hồng Trần hồi báo. Dù sao, tại chỗ lão sư trong có không ít cũng là cường giả, Minh Đức Đường những người đó cũng không phải là hắn khống chế được nổi. Các ngươi tự chút bổn sự ấy sao, trừ chửi rủa, các ngươi còn biết cái gì, dùng thực lực nói chuyện so sánh với các ngươi miệng đầy phun phẫn muốn mạnh hơn nhiều, Kính Hồng Trần. Có bản lãnh, đánh thắng người ta. Không có bản lãnh tựu cũng cho ta ngậm miệng lại, trận này trao đổi tỷ thí, chính là muốn cho các ngươi xem một chút cùng người nhà chênh lệch ở địa phương nào, Kính Hồng Trần. Đừng tưởng rằng mình học tập hồn đạo khí chế luyện tựu thiên hạ vô địch, ta nói cho các ngươi biết, ở trước mặt các ngươi, tên này đến từ chính sử lai khắc học viện học viên năm nay mới chỉ có 15 tê, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không nhận thua, không biết mình bại ở địa phương nào, Kính Hồng Trần. Nếu như các ngươi chỉ biết tự oán tự ngã, như vậy chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện khi nào mới có thể ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái bên trên chiến thắng sử lai khắc học viện, Kính Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo cũng là âm thầm cao mày, Kính Hồng Trần không hổ là một đời kiêu hùng, thế nhưng mượn của mình thế đi khích lệ học viện học viên, đây cũng không phải là hắn muốn, Kính Đường Chủ. Sử lai khắc học viện vĩnh viễn sẽ không bao giờ bại bởi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Một đám chỉ biết dựa vào hồn đạo khí tới ganh đua và tự hào thì Sử Lai Khắc học viện chúng ta sẽ không thua. Kính Hồng Trần nhíu mày cúi đầu nhìn về phía Đường Long vị trí đang ngồi, hắn nguyên bản mượn thế của Hoắc Vũ Hạo đi khích lệ học viện học viên có chút tác dụng nhưng Đường Long lời nói làm cho hắn tốn công vô sức. Ở Hiên Tử Văn ý bảo, tên thứ hai tham gia trao đổi tranh tài tuyển thủ tiến vào trong sân, cùng lúc trước vị kia so sánh với, tên thứ hai tham gia trao đổi học viên rõ ràng muốn trầm ổn mấy phần, đi vào nơi sân trực tiếp dừng ở cái kia bên đợi chiến trong vùng, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo bên này, làm cho người ta cảm giác giống như là một ngọn tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm gật đầu, trận chiến này chỉ sợ cũng không có lúc trước trận chiến đầu tiên đơn giản như vậy nhưng đối với tay càng mạnh cũng càng có thể tăng lên hắn ý chí chiến đấu. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, học viên 5-6 Hoàng Diệt Tuấn, xin chỉ giáo, Hoàng Diệt Tuấn. Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo, xin chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Bắt đầu, Hiên Tử Văn. Giống như lúc trước khi đối đầu với Hạ Hiên Trần, cơ thể Hoắc Vũ Hạo mượn nhờ cấp 5 đẩy mạnh hồn đạo khí lao đi về phía của Hoàng Diệt Tuấn, cùng lúc trước bất đồng là tứ hoàng trắng loãng từ dưới chân lặng lẽ dâng lên. Hoàng Diệt Tuấn vốn là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, làm Hiên Tử Văn hô lên bắt đầu hai chữ thời điểm, hắn đã nhanh chóng rút lui, dưới chân bắn ra hai đạo quang mang, lại thôi động thân thể của mình rời đi mặt đất. Hơn 10 vật công kích hồn đạo khí cũng rối rít ra ở các bộ vị trên cơ thể. Khi Hoàng Diệt Tuấn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo từng vòng hồn hoàng liền sửng sốt, hắn cũng có kiến thức về hồn sư và hồn hoàng nên biết hồn hoàng phối trí tốt nhất là hai hoàng hai tử năm hắc mà Hoắc Vũ Hạo hồn hoàng lại là bốn bạch. Tuy là sửng sốt khi thấy Hoắc Vũ Hạo thả hồn hoàng nhưng Hoàng Diệt Tuấn vẫn phản ứng cấp tốc, hai cánh tay cũng đã giơ lên hơn 10 đạo màu sắc bất đồng quang mang đã hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng kích bắn tới. Hoàng Diệt Tuấn bản thân là ngũ hoàng hồn vương, hai hoàng ba tử trôi nổi ở dưới chân xuất hiện, ngũ hoàng lóe lên, có thể thấy sau lưng của hắn một hồn đạo khí hào quang tỏa sáng, rõ ràng là ở phóng thích ra tụ năng lực, hắn năm cái hồn hoàng cũng đều không ngoại lệ đều là đối với tự thân hồn lực tiến hành tăng phúc phụ trợ hình hồn kỹ, thông qua tụ năng hồn đạo khí, tự có thể chi trì hắn tiến hành hơn thời gian dài chiến đấu, dưới chân đẩy mạnh hồn đạo khí thôi động dưới. Hắn cũng đang nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa khoảng cách. Hoàng Diệt Tuấn trong quá trình lui lại thì nã về phía Hoắc Vũ Hạo hơn 10 đạo hồn đạo xạ tuyến. Hoắc Vũ Hạo đối với bắn về phía mình hồn đạo xạ tuyến không thèm để ý tới mà hết tốc lực lao về phía trước. 10 đạo hồn đạo xạ tuyến giống như là cố ý tránh được hắn, rối rít từ bên cạnh hắn lướt qua nhưng không có một đạo có thể rơi vào trên người hắn. Không thể nào, hồn đạo xạ tuyến mà không tránh trúng hắn, Hoàng Diệt Tuấn. Phải biết hồn đạo xạ tuyến so sánh với hồn đạo pháo, ưu thế là ở tốc độ công kích mau nhưng uy lực tương đối nhỏ lại, lấy Hoàng Diệt Tuấn cấp 5 hồn đạo sư thực lực, làm sao cũng không thể có thể tất cả đều đánh không trúng Hoắc Vũ Hạo. Hoàng Diệt Tuấn lợi dụng đẩy mạnh hồn đạo khí để cho bản thân mình ở trên cao mà phi hành hồn đạo khí xuất hiện ở sau lưng trợ giúp hắn lơ lửng ở trên không trung, mặc dù hồn đạo thí luyện tràng hạn chế không thể bay cao nhưng có thể trợ giúp hắn ý biến hóa phương hướng. Chơi không chiến với ta, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có thể tránh được 10 đạo hồn đạo xạ tuyến đánh ở trên người mình vì cậu dùng tinh thần quấy nhiễu làm loạn phán đoán của Hoàng Diệt Tuấn cộng thêm vận dụng đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung kết hợp với tinh thần dò xét chỉ dẫn thì Hoắc Vũ Hạo dễ dàng làm cho hồn đạo xạ tuyến không oan kích ở trên người mình, làm Hoàng Diệt Tuấn bởi vì kéo dài công kích tiêu hao quá lớn, phải hơi dừng một cái thời điểm, hắn cũng là hoảng sợ phát hiện. Hoắc Vũ Hạo đã đến gần đến của mình 30 thước trong phạm vi, Hoàng Diệt Tuấn không có suy nghĩ nhiều mà xoay đầu bỏ chạy, trên đường bỏ chạy không quên thả ra 10 viên hồn đạo tạc đạn, vì không để cho vụ nổ lan đến gần mình nên uy lực không quá lớn nhưng vẫn đủ để kéo giãn khoảng cách với địch nhân, hồn đạo tạc đạn chỉ cần dùng hồn lực đốt ngòi nổ là được, Hoàng Diệt Tuấn dùng 10 viên hồng cho mình tranh thủ một ít thời gian mà thôi, ngoài ý liệu của Hoàng Diệt Tuấn là Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên ngừng lại. Chân trái đột nhiên đập mạnh, cả người cao cao nhảy lên nhưng cách mặt đất vượt qua 10 thước, vừa lúc lướt qua những hồn đạo tạc đạn, thân thể trên không trung hơi co rút một chút, trong tay phải đã nhiều một kiện đồ vật, đó là một thanh dài chừng 3 thước đoạn mâu hai đầu phong duệ, trung ương ước chừng có trứng bồ câu lớn bằng, phát sáng màu bạc trên thân thương tản ra kim khí sáng bóng, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt ngưng thần, thân hình ở trên không trung nửa xoay người sau đó đem trong tay mình đoạn mâu ném mạnh đi ra ngoài. Làm Đoản Mâu từ hắn trong lòng bàn tay rời khỏi tay một khắc kia, trong không khí nhất thời vang lên một tiếng chói tai kêu to, cơ hồ là trong nháy mắt, kia Đoản Mâu đã đến Hoàng Diệt Tuấn sau lưng. Hoàng Diệt Tuấn bất đắc dĩ phải dùng đến hồn đạo vòng bảo hộ, nhưng Đoản Mâu đâm vào hồn đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt thì Hoàng Diệt Tuấn cảm thấy toàn thân kịch chấn, hồn đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt tự tăng lên tới cao phát sáng, răng rắc. Hồn đạo vòng bảo hộ bị nghiền nát, Hoàng Diệt Tuấn cũng như trung sét đánh một loại từ không trung vẫn lạc, làm người ta rung động chính là, kia Đoản Mâu lại không có lúc đó đâm thủng thân thể của Hoàng Diệt Tuấn mà là đang đâm trúng thân thể của hắn trong nháy mắt hơi độ lệch phương hướng đâm vào phi hành hồn đạo khí cánh sau đó ở mang theo thân thể của hắn rơi xuống đất, thân hình Hoắc Vũ Hạo lóe lên nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoàng Diệt Tuấn trước mặt. Vũ Hạo đem độc môn tuyệt kỹ của Mục Ân là tinh thần lực cùng hồn lực hòa làm một thể có tên là Quân Lâm Thiên Hạ dùng thuần thục như vậy. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo tại Hải Thần Các đã lựa chọn đường môn con đường mà hồn đạo sư lựa chọn cận chiến, hai thứ kết hợp để Hoắc Vũ Hạo dần dần tạo thành một cái bản thân đạo lộ, tay trái rút ra Đoản Mâu, sắc bén mũi thương điểm ở Hoàng Diệt Tuấn trên cổ, Hoắc Vũ Hạo lần nữa giơ lên tay phải của mình, lần này hắn đưa ra hai ngón tay. Hai cuộc tranh tài, cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn, khi hắn giơ lên Đoản Mâu đi về phía đợi chiến khu thời điểm, Hoàng Diệt Tuấn mới tránh trác trứ từ trên mặt đất bò dậy, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, hồn đạo thí luyện tràng thủ tịch vị trí, Kính Hồng Trần thật lòng nhìn trận chiến này, ngoài mặt sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong nội tâm nhưng nhấc lên kinh đào hải lãng, tiểu tử này quả thật không đơn giản, không hổ danh là người tham dự vào đấu hồn đại tái ở năm trước, Kính Hồng Trần. Có thể được chọn lựa tới tham gia trao đổi tỷ thí, tự nhiên cũng là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trong Tinh Anh. Lần này vốn là hạng định Minh Đức Đường thành viên không được tham dự tỷ thí nhưng Hoắc Vũ Hạo ở cường đại tự tin đem đã thi vào Minh Đức Đường cấp 6 Hồn Đạo Sư cũng bao quát ở tranh tài bên trong. Bọn họ ngày mai sẽ ra sân. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã bước đi đến Hiên Tử Văn trước mặt, đem trong tay mình Đoản Mâu đưa tới Hiên Tử Văn trong tay. Hiên Tử Văn dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn. Rót vào hồn lực xem xét một phen sau, thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí tuyên bố, Hoắc Vũ Hạo sử dụng Đoản Mâu chẳng qua là bình thường vũ khí cũng không phải là hồn đạo khí, ngươi cần nghỉ ngơi sao, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo gật đầu trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên cạnh Hiên Tử Văn khôi phục tiêu hao, trận tiếp theo thượng một gã cấp 5 cận chiến hình hồn đạo sư, muốn để phòng ngự lực tăng trưởng, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần vì khảo thí Hoắc Vũ Hạo cực hạn đã phân phó với Lâm Giai Nghị đi sắp xếp người, Lâm Giai Nghị lập tức hội ý, đứng dậy khỏi vị trí đi an bài. Hoắc Vũ Hạo cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá dài, 10 phút đồng hồ sau, hắn một nhảy dựng lên, hướng Hiên Tử Văn gật đầu thẳng đi về phía đợi chiến khu. Tên thứ ba sắp cùng hắn tỷ thí học viên đã sớm vào bàn đợi chờ ở đợi chiến khu, lần này, dĩ nhiên là một gã nữ học viên. Nữ học viên tướng mạo cũng không tính đặc biệt xinh đẹp. Tiểu mạch sắc da lộ ra vẻ hết sức khỏe mạnh, vóc người thon dài, thân cao chừng 1 thước 8 có hơn nhưng cả người lại có vẻ dị thường phối hợp, một đôi tròng mắt ánh mắt hết sức sắc bén, phái nữ hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi chính là Hoắc Vũ Hạo đi, ta từng được hắn nhắc qua ngươi, để cho ta xem thử ngươi mạnh tới mức nào, Nana. Hoắc Vũ Hạo nhìn Nana một cách chăm chú, hắn bản năng có loại cấp bách cảm. Nana tuyệt đối với lúc trước hắn gặp được hai người mạnh hơn, sợ rằng, mình thật muốn gặp gỡ đối thủ, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, học viên 5-6 khống hồn đạo hệ, Nana, xin chỉ giáo, Nana. Sử Lai Khắc Học Viện, Hoắc Vũ Hạo, xin chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khi nghe Nana nói lên mình là khống hồn đạo hệ thì nhíu mày, giống như trước thân là hồn đạo sư. Hắn dĩ nhiên hiểu thực khống hồn đạo hệ là có ý gì, ở Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, hắn cũng có thực khống hồn đạo hệ chương trình học, khống hồn đạo hệ đơn giản tới nói là một chút hồn sư thông qua hồn đạo khí tới tăng cường tự thân thực lực đặc thù chiến hồn sư, bọn họ không biết chế tác hồn đạo khí nhưng có thể thuần thục vận dụng các loại hồn đạo khí, do đó tăng cường lực chiến đấu của mình cùng sinh tồn năng lực. Sử Lai Khắc Học Viện trước mắt thì võ hồn hệ và hồn đạo hệ hướng huyền tử xin ý kiến phê bình ở chung một chỗ tham thảo phương diện này huấn luyện, tùy hồn đạo hệ cung cấp hồn đạo khí cùng chỉ đạo, tùy võ hồn hệ hồn sư các tinh anh đến sử dụng, dùng vương ngôn lời của mà nói, đây là tương lai hồn sư phát triển phương hướng, thực khống hồn đạo hệ, ý nghĩa đối phương lực chiến đấu tuyệt không giới hạn cho hồn đạo khí phương diện, võ hồn cũng nhất định có điều đặc điểm. Mặc dù Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại võ hồn ít nhưng cũng không có nghĩa là không có. Trên khán đài, đã có không ít học viên đứng lên, hô to Nana tên. Hiển nhiên, vị cô nương này vẫn còn vị danh nhân. Nana bản thân lại tự hồ như căn bản không có nghe được trên khán đài la lên một loại, ánh mắt thủy chung vững vàng nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Nana trước đó không có đạt đủ tiêu chuẩn để làm thành viên tham dự đấu hồn đại tái tổ chức trước đó, nhưng nàng bằng vào năng lực của mình dần dần lan truyền ra. Ở năm ngoái 17T lúc thành công đột phá hồn vương cấp bậc, rốt cục bị xác lập trở thành tiếp theo giới dự thi mầm móng tuyển thủ, đem cùng Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội cùng chung xuất chiến. Tên, Nana. Cấp bậc, hồn vương 54 cấp. Võ hồn U Linh, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, U Linh tốc. Đệ nhị hồn kỹ, U Linh phân thân. Đệ tam hồn kỹ, U Linh phụ thể. Đệ tứ hồn kỹ, Quán Linh phụ thể. Đệ ngũ hồn kỹ, Quán Linh trói buộc. Võ hồn U Linh, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, U Linh tốc, tăng phúc tốc độ, khiến cơ thể trở nên mờ ảo, giảm tổn thương khi chịu công kích vật lý. Đệ nhị hồn kỹ, U Linh phân thân, di chuyển tốc độ cao tạo tàn ảnh đánh lừa thị giác đối phương. Đệ tam hồn kỹ, U Linh phụ thể, hóa thân thành U Linh, thân thể trở nên mờ ảo, đòn tấn công vật lý bị xuyên qua, mọi công kích vật lý hoàn toàn không hiệu quả, tuy nhiên, không thể tấn công đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ, Oán Linh phụ thể, triệu hoán oán linh, phụ thể vào cơ thể, gia tăng thuộc tính hắc ám, cơ thể hóa thành u hồn, mái tóc phát sáng bạch kim tử sắc. Đệ ngũ hồn kỹ, Oán Linh trói buộc, một bóng đen tách ra khỏi cơ thể, nhập vào đối thủ, quấy nhiễu tinh thần, không thể cử động, dùng linh hồn bản thân trói buộc linh hồn đối thủ, có thể bị phản vệ. Khống hồn đạo hệ xuất thân nên Nana tự thân không thể chế luyện hồn đạo khí, bởi vậy nàng đối với hồn đạo khí quen thuộc nhất định không bằng thuần túy hồn đạo sư, nhưng ở võ hồn cùng hồn đạo khí kết hợp thì Nana so với những hồn đạo sư mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, khống hồn đạo hệ bản thân tự vì chiến đấu mà sinh, có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm hậu thuẫn, nếu có thích hợp hồn đạo khí sẽ ưu tiên phân phối. Bàn về thực chiến năng lực, hồn vương cấp bậc bên trong thì Nana ở cả Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là cầm cờ đi trước, so với lúc trước Hạ Hiên Thần cùng Hoàng Diệt Tuấn cường đại hơn. Trước mắt hồn lực đã đạt đến 54 cấp, tương lai 2 năm chính là muốn đột phá 60 cấp. Ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái trước khi bắt đầu, trở thành một gã hồn đế cường giả. Hiên Tử Văn xem một chút hai bên kia bắn ra nồng đậm chiến ý, trong lòng âm thầm gật đầu. Trận chiến này sợ rằng so với trước muốn kịch liệt hơn. Bắt đầu, Hiên Tử Văn. Kèm theo Hiên Tử Văn hô to thì Hoắc Vũ Hạo và Nana song song động thủ. Khác biệt với Hạ Hiên Trần và Hoàng Diệt Trần, Nana vừa mới bắt đầu trực chỉ Hoắc Vũ Hạo chạy thẳng tới. Trận chiến hình hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi cả kinh, hắn lựa chọn cũng là cận chiến lộ tuyến. Vị này tên là Nana học viên mặc dù không biết chế tác hồn đạo khí nhưng dốc lòng cho sử dụng, sợ rằng thực lực cũng giống như trước không yếu. Hai hoàng hai tử một hắc từ dưới chân Nana dưới chân phiêu khởi, nàng cả người cũng theo võ hồn buông thả có chút ít biến hóa. Vốn là anh khí bộc phát cô nương đột nhiên trở nên có chút hư ảo, cả người thân thể đều có chút không thành thật cảm giác, nhưng tốc độ cũng đang võ hồn buông thả sau trong nháy mắt bạo tăng, tuyệt không so sánh với có song sinh võ hồn. Thân thể năng lực đã xa so sánh với cùng giai hồn sư cường hãn hơn Hoắc Vũ Hạo chậm, mẫn công hệ hồn sư, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo suy đoán cùng phán đoán cũng là hoàn toàn chính xác, vốn là Lâm Giai Nghị nhận được Kính Hồng Trần ra lệnh sau chuẩn bị tìm một gã am hiểu cho phòng ngự cận chiến hồn đạo sư cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành này trận thứ ba đối kháng, nhưng xếp hạng vị thứ ba lại là rất tiện cho Nana, nàng nói gì cũng bất đồng ý vị trí của mình bị thay thế. Lấy nàng ở học viện địa vị, Lâm Giai Nghị cũng không nên quá mức lời khuyên. Hơn nữa Lâm Giai Nghị cũng muốn nhìn một chút mình học viện thực khống hồn đạo hệ học viên tài cao chống lại Hoắc Vũ Hạo có là tình huống nào. Hai bên ở không lâu tương lai rất có thể chính là trọng yếu đối thủ. Vì vậy, hắn cũng là đồng ý. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút gọn mới xuất hiện biến hóa. Trên tay Nana cầm một thanh đoản đao nhìn qua bất quá chỉ có một thước hai tấc trường mà thôi. Chuôi đao bị nàng nắm nhìn không thấy tới, lưỡi đao cũng rất kỳ lạ, đoạn đao trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hai thước lớn lên đao mang trong nháy mắt tăng vọt đến một trượng, xuất đao trong nháy mắt, Nana thân thể thế nhưng hoàn toàn biến mất ở đao mang bên trong, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo chém tới, nhân đao hợp nhất, nàng đã làm đến bước này rồi sao? Đường Long nhìn dưới đài Nana dùng ám hỏa đoạn đao công về phía Hoắc Vũ Hạo liền cảm ứng được, ám hỏa đoạn đao do Đường Long chế tác đưa tặng cho Nana, với lại khi biết nàng có thiên phú về đao thuật đã hướng dẫn nàng, hiện tại, Nana vô luận là tốc độ, lực lượng, thuộc tính vẫn còn hồn đạo khí cũng có thể nói là cấp 5 hồn đạo sư đỉnh chi tác, cấp 6 hồn đạo khí đoạn đao, nàng có được bựa này vũ khí từ khi nào, Kính Hồng Trần. Đường chủ, chuyện này ta cũng không biết, Lâm Gia Nghị. Để khi trận đấu kết thúc sẽ yêu cầu nàng giải trình về cấp 6 hồn đạo khí đoạn đao trong tay, Lâm Gia Nghị. Khi Nana phát động công kích thời điểm thì Hoắc Vũ Hạo cũng động, trên tay phải ngoại phụ hồn cốt. Ám kim khủng trảo hùng trống rỗng ra, cùng Nana phóng người lên bất đồng, hắn hai chân đột nhiên rơi xuống đất, dừng lại mình thế xong đồng thời tùy cấp tốc vọt tới trước biến thành ổn như Thái Sơn, khang. Ám hỏa đoạn đao cùng ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng va chạm vào nhau phát sinh âm vang thật lớn, lần này đối công thì Nana rơi vào thế hạ phong, thân hình Nana bay lùi về sau mà nàng bản thân thả ra một tầng kim sắc quang bọc đem tham dự màu vàng lợt lợi nhận tia sáng miễn cưỡng hóa giải. Nhưng này kim sắc quang bọc cũng là trong nháy mắt nghiền nát. Ám hỏa đoạn đao của Nana hiển nhiên cường hãn nhưng cùng với ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng lực phá hoại so sánh là một trời một vực. Cứng quá, Nana. Nana vốn là hư ảo thân ảnh chợt trở nên chân thật vài phần, nàng ở rơi xuống đất trong nháy mắt ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Hoắc Vũ Hạo bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn qua, là Hoắc Vũ Hạo màu vàng trong hai tròng mắt hừng hực chiến ý. Nana trong lòng có chút không cam lòng nhưng càng rơi vào tình huống như thế thì nàng càng tỉnh táo. Thân hình chợt lóe đã lần nữa hướng Hoắc Vũ Hạo lao đến, lần này tốc độ của nàng lần nữa tăng vọt. Trên người đệ nhất hồn kỹ và đệ nhị hồn kỹ trước sau lóe sáng. Đệ nhất hồn kỹ, U Linh Tốc, Nana. Đệ nhị hồn kỹ, U Linh Phân Thân, Nana. Thân ảnh Nana huyễn hóa thành ba người, hơn nữa từng cái nhìn qua cũng là như vậy hư ảo. Ba đạo thân ảnh ở khoảng cách Hoắc Vũ Hạo chưa đầy năm thước lúc nhanh chóng tách ra, nửa nhanh như tia chớp hướng trung ương tụ hợp. Ba đạo xích hồng sắc quang mang đồng thời chém về phía Hoắc Vũ Hạo, phân thân hồn kỹ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo trên mặt nở nụ cười thản nhiên, khi Nana tụ hợp thời khắc thì hắn cũng động, thân thể của hắn cũng giống như trước trở nên hư ảo. Chỉ bất quá hắn hư ảo đến từ chính quỷ ảnh mê tung, lúc này, người xem đã không thấy cục diện bên dưới mà bọn họ chỉ mơ hồ thấy Hoắc Vũ Hạo thân hình ở Nana ba phân thân hợp lại xuyên toa kèm theo là tiếng va chạm. Kính Hồng Trần ngồi ở trên thủ tịch đài mà sắc mặt ngưng trọng không thôi, chiến đấu đến hiện tại chỉ có những cường giả mới thấy rõ tình huống bên trong xảy ra. Nana là đích thân Kính Hồng Trần phê chuẩn để tham gia đấu hồn đại tái sắp đến nhưng khi Nana giao thủ với Hoắc Vũ Hạo thì hắn nhận ra sự chênh lệch giữa đôi bên. Long thần đấu la đúng là không nói ngoa, Hoắc Vũ Hạo là đời kế tiếp Sử Lai Khắc Thất Quái lĩnh đội, Kính Hồng Trần. So đấu tuyệt đối tốc độ thì thông qua đệ nhất hồn kỹ và đệ nhị hồn kỹ tăng phúc, Nana trên thực tế còn muốn so sánh với Hoắc Vũ Hạo nhanh một chút nhưng nàng nhưng chỉ là đơn thuần nhanh. Xa không có Hoắc Vũ Hạo chuẩn xác chưởng khống, Hoắc Vũ Hạo mượn nhờ quỷ ảnh mê tung đổi thủ thành công, nhìn qua thì Hoắc Vũ Hạo đang dùng ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng tiến hành phòng thủ nhưng không ngừng huy động ngoại phụ hồn cốt công kích Nana. Nana đệ nhất hồn kỹ là tăng phúc tốc độ hơn nữa để cho thân thể của mình trở nên càng thêm hư ảo, thừa nhận vật lý công kích lúc ở trình độ nhất định thượng giảm bớt tự thân được thương tổn, đệ nhị hồn kỹ là phân thân. Hợp với nàng tự thân U Linh võ hồn cùng cường đại công kích hình gần thể hồn đạo khí, cơ hồ là mẫn công hệ cực hạn chiến pháp. Nói là phân thân nhưng thực chất là do tốc độ di động quá nhanh tạo thành giả tượng, thực tế công kích Hoắc Vũ Hạo chỉ mình Nana bản thể mà thôi. Dưới tình huống như thế, không thể lừa gạt được Hoắc Vũ Hạo khi hắn thông qua tinh thần dò xét phán đoán công kích quỷ tích của Nana. Hai bên nhìn như giằng co chiến đấu trên thực tế Nana là bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Điểm này từ Hoắc Vũ Hạo tay trái vẫn bối ở phía sau không có gia nhập vào trong chiến đấu là có thể rõ ràng nhìn ra. Nana càng giao thủ với Hoắc Vũ Hạo càng kinh hãi, vốn đối với Hoắc Vũ Hạo có khinh miệt đã tan biến đi. Chả trách, hắn lại thu ngươi làm đồ đệ, ngươi quả thật có thiên phú làm đệ tử của hắn, Nana. Chờ chút, Hoắc Vũ Hạo. Làm gì, Nana? Như vậy đánh không công bình, ta đề nghị ngươi đổi lại một vũ khí, ta là song sinh võ hồn, đệ nhất võ hồn là tinh thần hệ mà đệ nhị võ hồn là băng hệ, ngươi sử dụng hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính gần thể hồn đạo khí, thuộc tính phương diện đối với ta cũng là không có hiệu quả, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi vì sao lại nói cho ta biết những thứ này, Nana? Tôn trọng đối thủ của mình mà thôi, Hoắc Vũ Hạo. Nana hừ lạnh một tiếng lại công về phía Hoắc Vũ Hạo mà ám hỏa đoạn đao mặt hồng sắc ảm đạm đổi lại ám sắc sáng lên. Ám hỏa đoạn đao có hai pháp trận phân biệt là hỏa thuộc tính và ám thuộc tính. Khi dùng ám hỏa đoạn đao mặt hồng sắc thì mỗi lần tấn công sẽ mang đến thiêu đốt hồn lực cũng như bị bỏng. Khi dùng mặt ám sắc thì mỗi lần tấn công sẽ thành những ám thủ vồ về phía kẻ địch. Nana nháy mắt gần người Hoắc Vũ Hạo. Trong tay ám hỏa đoạn đao lóe lên và sáu đạo ám thủ tập kích về phía Hoắc Vũ Hạo từ các hướng khác nhau. Hoắc Vũ Hạo không có hoảng hốt mà bình tĩnh ứng phó. Cái hắn muốn là áp lực khi chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo thu hồi ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng mà thi triển băng đế chi ngao cùng huyền ngọc thủ. Hoắc Vũ Hạo mượn nhờ huyền ngọc thủ dùng đến tá lực đã lực di dời ám thủ tập kích tới. Mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo ỷ vào chính xác dự phán từ tinh thần dò xét và quỷ ảnh mê tung, nhưng khi tốc độ Nana càng lúc càng nhanh, ám hỏa đao phóng ra ám thủ càng ngày càng nhiều, phần nhiều Hoắc Vũ Hạo đã không thể hóa giải hết, hết cái này đến cái khác liên tiếp công kích. Đối mặt áp lực thì Hoắc Vũ Hạo vận dụng đến băng hoàng hộ thể tiến hành phòng thủ. Nếu như ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn lời của, như vậy ngươi tự phải thua, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thanh âm lại một lần ở Nana vang lên bên tai. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo dưới chân nện bước đột nhiên vừa loạn, tốc độ chợt tăng lên mấy phần. Trên tay phải, ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng lần nữa xuất hiện. Lần này, không còn là đơn giản ngăn cản ám hỏa đao mà là giống như Nana bản thể phát động công kích. Nana bởi tốc độ quá nhanh nên vài tình huống không kịp xử lý, ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng đều chuẩn xác dừng tại vị trí mà Nana phải đi qua, ép buộc nàng phải dùng ám hỏa đao tới ngăn cản. Có điều, tình hình đã không dùng va chạm để hình dung. Khi đôi bên va chạm thì ngoại phụ hồn cốt, ám kim khủng trảo hùng bắn ra năm đạo lợi nhận khép lại, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp vọt thẳng tới Nana. Nana vẻ mặt biến sắc lập tức vận dụng đệ tam hồn kỹ của mình. Đệ tam hồn kỹ, U Linh phụ thể, Nana. Cơ thể Nana trong nháy mắt trở nên hư ảo, Hoắc Vũ Hạo lại trực tiếp từ trên người nàng xuyên qua đi qua, hai người cũng không có phát sinh va chạm. Nana biết mình đã không thể giấu dốt được nữa nên vận dụng đệ tứ hồn kỹ của mình. Đệ tứ hồn kỹ, Quán Linh phụ thể, Nana. Một đạo ám ảnh trong nháy mắt từ trên người nàng phân liệt ra, Nana sắc mặt đã ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt mấy phần, mà kia ám ảnh cũng là chợt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo toàn thân phản phất cũng bị một tầng màu đen khí lưu quấy rầy ở như vậy, dùng sức giãy giụa nhưng không cách nào nhúc nhích. Nana xoay người, tay cầm ám hỏa đao trong nháy mắt xông về phía Hoắc Vũ Hạo cổ chém xuống. Ta thắng, Nana nghĩ trong lòng. Eli Khắc Tư, ở trước mặt vong linh pháp sư chơi oán linh, chán sống rồi. Đang ở Nana cảm giác được không đúng đích một ít trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt đột nhiên biến thành màu xám tro. Một loại khó có thể hình dung sợ hãi trong nháy mắt ra hiện tại Nana đáy lòng. Ngay sau đó, chỉ nghe Hoắc Vũ Hạo trong miệng tự hồ lầm bầm một câu gì, nàng kia phụ gia ở Hoắc Vũ Hạo trên người oán linh tự biến mất, hoàn toàn biến mất, quả thực giống như là dung nhập vào đến Hoắc Vũ Hạo trong thân thể dường như. Nana phát hiện cắn trả không có liền có phản ứng là dùng đến cấp 6 hồn đạo khí, Trác Nhãn kiếm, đây là nàng chân chính lá bài tẩy. Nhanh như tia chớp đâm ra màu trắng tiểu kiếm không có nửa điểm thanh âm, nhưng là trong nháy mắt đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo cũng là khinh thường, khi hắn bằng vào y lão sở truyền thụ cho vong linh ma pháp tịch thu đối phương oán linh thời điểm, hắn cũng đã có năng lực thông qua linh hồn ở giữa liên lạc để Nana võ hồn bị triệt để giam cầm. Oán linh Nana, nhanh để ta tiếp quản cơ thể của ngươi. Nana, không muốn, ta muốn dựa vào thực lực của bản thân mình thắng hắn. Oán linh Nana, tới giờ phút này mà ngươi vẫn còn cứng đầu sao, vậy thì ta tự mình động thủ. Trong tinh thần hải của Nana đột nhiên sôi trào, sau đó Nana cảm nhận được một nguồn sức mạnh dâng trào bắt đầu xâm lấn lý trí của Nana. Nana, không muốn, ha ha, ta đã phục sinh, oán linh Nana. Eli Khắc Tư ở trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo nhạy bén nhận ra sự biến đổi rõ rệt của Nana liền nhíu mày, lập tức cảnh báo Hoắc Vũ Hạo. Eli Khắc Tư, Vũ Hạo, ngươi cẩn thận chút. Nàng có gì đó khác biệt, Hoắc Vũ Hạo, y lão, ngài cũng cảm nhận được sao? Cảm tạ ngươi tiêu hao nàng tinh thần lực mới để cho ta giải phong, Quán Linh Na Na. Để cảm tạ thì ta sẽ chung kết tính mệnh của ngươi, Quán Linh Na Na. Y Lai Khắc Tư, Vũ Hạo, ngươi kiên trì một đoạn thời gian, ta sẽ tìm cách thu lấy linh hồn của nàng. Hoắc Vũ Hạo, được. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo có động tác thì một đại thủ từ trên trời giáng xuống gắt gao đè Oán Linh Na Na xuống dưới đất. Y Lai Khắc Tư, xem ra, không cần chúng ta động thủ, đã có người động thủ trước rồi. Oán Linh, trả lại quyền kiểm soát cho Na Na, ta sẽ không tru sát ngươi, nếu không ngươi sẽ biến mất trên thế gian này. Hừ, lại là ngươi, ngươi nghĩ rằng có thể để ta thuần phục ngươi như vậy sao? Nằm mơ, Oán Linh Na Na. Dù ngươi không muốn thì ta cũng động thủ thôi. Kính Đường chủ, trận đấu này thắng lợi là Hoắc Vũ Hạo. Đường Long liếc nhìn Kính Hồng Trần mở miệng tuyên bố. Kính Hồng Trần không có nói gì mà nhìn về phía Hiên Tử Văn nhàn nhạt gật đầu. Hoắc Vũ Hạo là người thắng lợi, Hiên Tử Văn. Đột biến xảy ra làm cho những người có mặt ở đây đều không biết chuyện gì xảy ra. Khi bọn họ nghe Hiên Tử Văn tuyên bố mới phản ứng lại, ngươi sản sinh ra ý thức khi Nana hấp thu đệ ngũ hồn hoàng thời điểm. Mãi cho đến đoạn thời gian gần đây thì nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Thì đã sao, Quán Linh Na Na? Đã ngươi chấp mê bất ngộ thì ta đành phải động thủ thôi. Ngươi dám sao? Ta cùng với nàng là một thể, đã thương ta chẳng khác nào là đã thương nàng cả, Quán Linh Na Na. Đường Long không cùng Quán Linh Na Na nói nhảm. Khổng lồ tinh thần lực tràn ra mạnh mẽ xâm nhập vào tinh thần hải của Na Na. Quán Linh Na Na không ngừng vùng vẫy muốn tránh thoát trói buộc nhưng không được. Hư ảnh Đường Long xâm nhập vào trong tinh thần hải của Nana thấy được xung quanh là một vùng tăm tối mà ở trước mặt cậu là Oán Linh mà Nana bị nhiều sợi tơ màu đen trói buộc lại ở phía sau. Ngươi thật là ngu xuẩn khi xâm nhập vào trong đây, Oán Linh Nana. Ngươi đi mau, không cần phải quản ta, Nana. Nếu đã vào đây thì đừng đi, ở lại đây đi, Oán Linh Nana. Oán Linh Nana thao túng tinh thần hải tạo thành nhiều hắc thủ hướng Đường Long vồ tới. Đường Long đứng yên tại chỗ mà hai tay khoang tại trước ngực, lông mày của cậu hơi nháy lên một cái thì từ đằng xa truyền ra tiếng trống giận, trống. Một thân ảnh cao lớn nện từng bước chân xuất hiện sau lưng Đường Long, nó vươn tay của mình đem những hắc thủ tóm vào lòng bàn tay sau đó dùng lực bóp nát. Ngươi, nó là thứ gì, Quán Linh Na Na? Nó là Thánh Huyết Dực Long, một yêu linh của ta, đừng tưởng rằng ta không có kỹ năng công kích Quán Linh, Thánh Huyết Dực Long, chơi nàng. Hống. Thánh Huyết Dực Long gầm lên một tiếng nhào về phía Oán Linh Na Na đè xuống hành hạ. Đường Long bước tới giải thoát cho Na Na đang bị giam cầm. Đường Long, cảm ơn, Na Na. Không cần phải, phốc. Đúng là ngu ngốc, ở đây là địa bàn của ta nên ta có thể tùy thời hoán đổi vị trí cho nhau, Oán Linh Na Na. Na Na và Oán Linh Na Na bất ngờ đổi vị trí cho nhau mà bàn tay Oán Linh Na Na đã đâm vào lồng ngực của Đường Long. Không. Na Na. Ha ha, cuối cùng ta cũng giết được ngươi, Quán Linh Na Na. Ngươi tưởng vậy là giết được ta, Phật. Đột ngột, hai móng vuốt từ đằng sau lưng Quán Linh Na Na đâm tới. Quán Linh Na Na khóe miệng có dòng máu đen chảy ra. Đây là Quán Linh Na Na. Ảnh yêu cũng là một yêu linh của ta. Kế tiếp, ảnh yêu và Thánh Huyết Dực Long không ngừng chà đạp Quán Linh Na Na không thương tiếc. Na Na đứng ở một bên nhìn cũng không đành lòng. Quán Linh Na Na bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nàng bây giờ biết sợ Đường Long. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng với Na Na dung hợp lại thành một. Thứ hai, ta đánh ngươi tới mức suy yếu sau đó cưỡng ép để ngươi dung hợp với nàng. Ngươi chọn đi. Quán Linh Na Na nghe vậy chỉ nở nụ cười khổ. Đường Long đưa ra lựa chọn nhưng thực chất là phong kín đường lui của nàng. Nàng không có lối thoát. Quán Linh Na Na lựa chọn thỏa hiệp với Đường Long mà đồng ý dung hợp làm một với Na Na. Nana thấy Oán Linh đồng ý cũng sững sờ, nàng khi biết Oán Linh sinh ra sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình đã thử nhiều cách từ uy bức lợi dụng đến dụ dỗ đều không thành công. Giờ bị Đường Long sai phái hai sinh vật kỳ lạ mà nàng chưa bao giờ thấy hành hung một trận liền ngoan ngoãn. Oán Linh Nana bay tới gần Nana đưa tay chạm vào mặt nàng sau đó nở nụ cười đắc ý. Dù có tan biến cũng phải làm chút phúc lợi cho ngươi chứ, Oán Linh Nana. Nà ní, Nana. Ta biết trong lòng ngươi thích hắn, vậy thì ta trợ giúp một tay đi, Quán Linh Na Na. Quán Linh Na Na dung nhập vào trong linh hồn Na Na, thoáng chốc Na Na cảm giác linh hồn lẫn thể xác mình như trầm trong dung nham, ánh mắt dần mê ly, Khi nhìn về phía Đường Long liền hóa thành hồng tâm lập tức lao về phía cậu. Hai, đến cuối vẫn gây phiền phức cho ta. Đường Long thu hồi tinh thần lực của mình. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thấy Nana đang quỳ ở dưới chân mình mà tay đang chậm rãi đưa tới gần giữa hai chân. Cậu phất tay tạo thành không gian bích đề không ai nhìn thấy. Đường Long nhìn thấy tình trạng của Nana cũng buông tay để nàng muốn làm gì thì làm. Nana đưa tay nắm lấy ống quần của Đường Long, bàn tay dùng sức liền kéo quần Đường Long xuống. Quần bị kéo xuống để lộ ra quần chip bên trong. Nana không chút khách khí mà lột luôn quần chip của Đường Long xuống. Quần chip tuột xuống dưới liền lộ ra côn thịt đã cương cứng với gân xanh nổi lên. Thật tuyệt đẹp, Nana. Nana dùng bàn tay của mình nâng ni côn thịt của Đường Long, thỉnh thoảng dùng ngón tay búng lấy côn thịt. Nana, thủ pháp của em sao điêu luyện như vậy? Mờ mờ hờ, con cờ cờ, mờ mờ hờ, của anh, to thật đấy, Nana. Bất quá, mờ mờ hờ, em thích, nó, Nana. Nana dùng hai bàn tay của mình chơi đùa côn thịt quên cả trời đất. Nàng không chỉ dùng tay mà miệng cũng đưa tới mút như mút kem, ngón tay đùa nghịch hai viên bi. T, Nana chậm chút, em làm vậy thì anh không kìm được. Mờ mờ hờ, em sẽ không dừng. Mờ mờ hờ, lại, anh đã, làm cho, em trong người, tà hỏa nổi lên, Nana. Anh phải, chịu trách nhiệm, cho, việc này, Nana. Đường Long khóe miệng co giật khi nghe những lời của Nana, cậu cũng ra sức mà làm việc. Cậu xem miệng của Nana như âm hộ mà động eo nhấp lấy, Nana cảm giác được dị thường liền hưởng ứng theo mà mút côn thịt, lưỡi thì liếm láp thân côn thịt, không được, Nana, em mà làm như vậy thêm thì anh nhịn không được nữa, em nhất định, phải làm anh, ra mới được, Nana. Phọt. Nana càng làm thêm những động tác khiêu dâm khiến cho Đường Long nhịn không được nữa, côn thịt phun trào tinh dịch ở bên trong miệng của Nana. Nana cảm ứng ở trong miệng mình có dòng chất lỏng nóng nóng xuất hiện liền vô ý thức nuốt xuống nhưng nhớ lại mình đang ngậm lấy côn thịt của Đường Long thì hối hận đã không kịp. Nana nhả côn thịt ra mà ánh mắt nhìn chăm chú Đường Long, nàng nằm ngửa ở trên giường mà tay lại đưa xuống dưới, hai ngón tay banh miệng âm hộ ra, để lộ bên trong hồng hào. Đường Long không chút khách khí đỉnh côn thịt lên trận, côn thịt xâm nhập vào trong âm hộ thì hai bên mép bắt đầu có huyết chảy ra. Đường Long không chút thương tiếc mà nhấp hông của mình, phạch phạch phạch. A, sướng quá, a, Long ca, mạnh nữa lên, Nana. Xem ra em có máu dâm trong người, được, vậy thì ta thỏa mãn em. A, a, đúng rồi, a, phải như vậy, a, mới cho ta, xúc cảm, a, kích thích, Nana. Nana khuôn mặt ửng đỏ mà nàng biểu tình cực kỳ thưởng thụ, Đường Long nhìn thấy thì khóe miệng co giật. Hắn hoài nghi Nana có thụ ngược đãi khuynh hướng, hắn nếm thử gia tăng kình lực mà côn thịt di chuyển nhanh hơn, phạch phạch phạch. A, anh vẫn giữ lực, a, em vẫn chịu đựng được, a, cứ nhấp mạnh đi, Nana. Đường Long cơ bản xác định Nana có thụ ngược đãi khuynh hướng, thế là mở hết hỏa lực nhấp hông, a, sướng quá, a, cảm giác như lên mây, a, đây là thứ mà em muốn, Nana. Phạch phạch phạch. Đường Long liên tục nhấp hông thúc côn thịt di chuyển ở bên trong âm hộ của Nana vài canh giờ mới chịu buông tha nàng. Côn thịt ở bên trong âm hộ thỏa thích phóng tinh dịch, Nana cơ thể sụi lơ tựa ở trong lòng ngực Đường Long. Đột nhiên, nàng cảm nhận được hồn lực sôi trào thì luống cuống kìm nén cơn đau ở hạ thân định đã tọa thì âm thanh Đường Long vang lên. Ngưng thần tĩnh khí, để ta hỗ trợ. Nana vội vàng làm theo, nàng cảm nhận được phần lưng của mình có đôi bàn tay hữu lực giáng lên. Đường Long vận chuyển hồn lực của mình hỗ trợ Nana củng cố hồn lực sôi trào. Một đoạn thời, Nana cảm giác thực lực của mình cấp tốc kéo lên. Ta hồn lực đạt đến 57 cấp, Nana. Ừ, đây là dung hợp với oán linh đạt được kết quả. Ngoài ra võ hồn thức tỉnh cực hạn chi ám. Chuyện này, càng phù hợp với võ hồn của em. Không chỉ như thế, võ hồn của ta tựa hồ tiến hóa, Nana. Tên, Nana. Cấp bậc. Hồn vương 57 cấp. Thuộc tính. Cực hạn chi ám. Võ hồn U Linh, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, U Linh tốc. Đệ nhị hồn kỹ, U Linh phân thân. Đệ tam hồn kỹ, U Linh phụ thể. Đệ tứ hồn kỹ, Quán Linh phụ thể. Đệ ngũ hồn kỹ, Quán Linh trói buộc. Võ hồn U Linh, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, U Linh tốc, tăng phúc tốc độ, khiến cơ thể trở nên mờ ảo, giảm tổn thương khi chịu công kích vật lý. Đệ nhị hồn kỹ, U Linh phân thân, di chuyển tốc độ cao tạo tàn ảnh đánh lừa thị giác đối phương. Đệ tam hồn kỹ, U Linh phụ thể, hóa thân thành U Linh, thân thể trở nên mờ ảo, đòn tấn công vật lý bị xuyên qua, mọi công kích vật lý hoàn toàn không hiệu quả, tuy nhiên, không thể tấn công đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ, Oán Linh phụ thể, triệu hoán Oán Linh, phụ thể vào cơ thể, gia tăng thuộc tính hắc ám, cơ thể hóa thành u hồn, mái tóc phát sáng bạch kim tử sắc. Đệ ngũ hồn kỹ, Oán Linh trói buộc, một bóng đen tách ra khỏi cơ thể, nhập vào đối thủ, quấy nhiễu tinh thần, không thể cử động, dùng linh hồn bản thân trói buộc linh hồn đối thủ, có thể bị phản vệ. Khi Hoắc Vũ Hạo đánh bại Nana thì trận đấu thứ tư bắt đầu, đối thủ là kẻ có thân cao chừng 2 thước có hơn, vóc người hùng tráng giống như một tòa núi nhỏ một loại, lưng dài vai rộng, vẻ mặt vạm vỡ khí, hắn bước lên đài hướng về phía Hoắc Vũ Hạo khiêu khích, Hiên lão sư, có thể bắt đầu chưa, Hoắc Vũ Hạo. Ừ, tranh tài bắt đầu, Hiên Tử Văn. Lần này, Hoắc Vũ Hạo hành động khác biệt so với 3 tràng trước, dẫn đầu xông lên mà hoàng sắc linh mâu đột nhiên biến thành tử kim sắc. Tử kim sắc sắc quang diễm vừa để xuống tiếp xúc thu, ngay cả Hiên Tử Văn cũng chỉ là cảm giác được bên cạnh đột nhiên phát sáng một chút. Sau một khắc, kia lớn lối đại hán vạm vỡ muộn hanh nhất thanh, mang theo trầm trọng hồn đạo khí khôi giáp cùng tấm chắn. Tự như vậy không có chút nào báo trước bổ nhào ngã xuống đất. Hiên lão sư, ngài tin tưởng ta chính xác độ sao? 150 thước bên trong, của ta trịch mâu hẳn là còn có thể làm được chỉ kia đánh kia, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn không che giấu chút nào mình trong mắt rung động, hắn trăm triệu không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo tinh thần hệ hồn kỹ lại có thể thả ra xa như vậy. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo tên này đối thủ cũng là ngũ hoàng hồn vương hồn sư, thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự năng lực cũng không có. Nếu trịch mâu được phóng ra thì học viên kia nhất định là không chống đỡ được. Ngươi thắng, Hiên Tử Văn. Toàn trường đều im lặng, 4 tràng ở ngắn ngắn không đến nửa canh giờ trong thời gian, bao gồm nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo đã thắng liền 4 tràng, trừ cùng Nana đối kháng ở ngoài, những khác 3 tràng cũng là chấm dứt đối với ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi. Hoàn thành 4 tràng thi đấu thì Hoắc Vũ Hạo lựa chọn nghỉ ngơi, hắn cố tình làm vậy là để cho hồn lực lẫn tinh thần lực của mình tiêu hao sau đó thông qua minh tưởng khôi phục, như vậy làm cho hắn nhanh chóng để thăng hồn lực lẫn tinh thần lực. Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, tranh tài tiếp tục, hắn cơ hồ là lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, cho tới trưa thời gian thắng liên tiếp 17 tràng, cho đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có để cho trên khán đài lần nữa vang lên nửa tiếng hoan hô. Buổi trưa nhanh chóng sau khi ăn cơm trưa, hắn căn bản là không có rời đi hồn đạo thí luyện tràng, trực tiếp tìm một gian phòng nghỉ ngơi, tại cái khắc sử lai khắc học viện hồn đạo hệ học viên bảo vệ minh tưởng khôi phục. Dựa theo Lâm Giai Nghị bên kia thông báo, một ngày hôm nay hóa C Vũ Hao 95 đối mặt cũng là cấp 5 hồn đạo sư khiêu chiến, mà ngày mai sẽ đúng là càng thêm gian nan cấp 6 hồn đạo sư. Về phần ngày thứ 3, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện còn lại là đem khiêu chiến quyền cho Hoắc Vũ Hạo, tùy ý hắn mình có thể từ Minh Đức Đường bên trong lựa chọn khiêu chiến đối tượng, vậy cũng là đối với một phần của hắn phần thưởng. Dù sao, cùng đẳng cấp cao hồn đạo sư đối trận, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng đúng là quý giá kinh nghiệm. Hơn nữa ngày thứ 3 khiêu chiến cho phép hắn sử dụng hồn đạo khí, tới trưa thì chiến đấu cuối cùng để cho hắn có chút mỏi mệt. Xế chiều trong trận đấu, mỗi một tràng sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi rõ ràng biến dài, cuối cùng vừa chiến thắng 13 tên đối thủ, lấy 30 thắng liên tiếp thành tích kết thúc ngày thứ nhất so đấu. Ngày đó gần hoàng hôn, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên từ hồn đạo thí luyện tràng đi ra, tuyệt đại đa số mặt người thượng thần sắc cũng là trầm ngưng, thậm chí mang theo vài phần trầm trọng. 15 tuổi, sử lai khắc học viện một gã tuổi gần 15 tuổi hồn sư, ở không sử dụng bất kỳ hồn đạo khí dưới tình huống, liên tiếp đánh tan bọn hắn 30 tên cấp 5 hồn đạo sư, cơ hồ bao gồm vượt qua 70% trở lên 5 lớp 6 học viên. Đường Long khi ân ái với Nana xong, dìu nàng về nghỉ ngơi có trở lại quan sát Hoắc Vũ Hạo chiến đấu. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo độc chiến quần hùng làm hắn nhớ tới một chuyện. Lúc đó, tại toàn chức pháp sư thế giới, từng ở Minh Châu học phủ một người độc chiến quần hùng, chiến đấu lần đó phải nói là chấn kinh toàn trường. Từ đó mà hắn có đại ma đầu danh xưng ở Minh Châu học phủ. Kính Hồng Trần muốn hiệu quả xuất hiện nhưng cũng có chút quá độ, bởi vì cũng không phải là sở hữu Nhật Nguyệt học viện học viên cũng bị kích phát ra ý chí chiến đấu. Trong đó còn có một bộ phận bởi vì Hoắc Vũ Hạo cường hãn biểu hiện còn đối với hồn đạo khí sinh ra hoài nghi hoặc là nổi giận. đây cũng không phải là Kính Hồng Trần muốn xem đến. Ngày thứ hai, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ độc chiến quần hùng mà đối thủ toàn bộ đều là cấp 6 hồn đạo sư hoặc hồn vương, thậm chí có cả hồn đế nhưng toàn bộ đều bại dưới tay Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng cần phải có thời gian khôi phục dài hơn mới kiên trì đến hết ngày. Ngày thứ ba, Hoắc Vũ Hạo kết hợp với hồn đạo khí của bản thân lựa chọn khiêu chiến vài vị hồn đạo sư từ Minh Đức Đường. Hắn vẫn thắng nhưng có chút gian nan. Hoắc Vũ Hạo đúng không? Ngươi có dám so tài với cấp 7 hồn đạo sư không? Ta là Huyễn Nguyệt, Huyễn Nguyệt. Lúc này, nhìn thấy tình huống đã có vài học viên đối với hồn đạo khí sinh ra nghi ngờ thì vài đạo sư hoặc cấp 7 hồn đạo sư tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ra mặt muốn khiêu chiến Hoắc Vũ Hạo để vãn hồi mặt mũi. Ta tự hồ không cần thiết cùng các ngươi giao thủ, ta và Kính Đường chủ đã thỏa thuận chỉ có cấp B6 hồn đạo sư hoặc hồn vương trở xuống mới giao thủ với ta, Hoắc Vũ Hạo. Trước đó, có vài người là hồn đế xuất chiến nhưng vẫn nằm trong phạm vi cấp 6 hồn đạo sư nên ta không chấp nhặt với Kính Đường chủ, Hoắc Vũ Hạo. Làm sao, ngươi nhận sợ, Huyễn Nguyệt. Trước đó, ngươi uy phong lắm mà, Huyệt Mã. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nhìn 10 người đứng ở trước mặt mình, hắn thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được bọn họ tất cả đều là hồn đế trở lên, thậm chí có cả hồn thánh. Các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ trước bành dân thiên hạ không cảm thấy xấu hổ sao? Muốn chơi thì ta chơi với các ngươi. Hoắc Vũ Hạo không ngoài ý muốn khi Đường Long xuất hiện bên cạnh mình. Huyễn Nguyệt cùng Huyệt Mã và 8 người khác sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Long. Không phải các ngươi muốn đối phó với Vũ Hạo sao? Vượt qua ta cửa ải này thì các ngươi có quyền khiêu chiến hắn. Như vậy, có chút không công bằng rồi, Huyệt Mã. Công bằng. Các ngươi một đám hồn đế và hồn thánh đi làm khó dễ một hồn tông thì có quyền gì nói tới công bằng với ta, cái này, Huyễn Nguyệt. Vậy đi, ta áp chế tu vi xuống còn hồn thánh 79 cấp, chỉ cần các ngươi ép được ta dùng đến để bắt hồn kỹ thì coi như thông qua. Huyễn Nguyệt cùng Huyệt Mã và 8 người khác nhìn nhau đều không hẹn mà cùng nhau xuất thủ hướng về phía Đường Long công tới. Ngồi trên đài thủ tịch Kính Hồng Trần thấy cảnh này thì thở dài lắc đầu, một đám ngu xuẩn gia hỏa. Vì có được danh tiếng mà không tiếc mạng sống của mình, Kính Hồng Trần. Đường chủ, phải làm sao bây giờ, Lâm Gia Nghị. Hai, đi chuẩn bị dược liệu và gọi trị liệu hệ hồn sư tới đi, Kính Hồng Trần. Đường Long sắc mặt bình tĩnh nhìn 10 vị hồn sư thả ra võ hồn chân thân hướng mình công tới, khóe miệng của cậu chỉ cười nhạt một cái, Long thần võ hồn hiện ra sau lưng kèm theo đó là khí tức tang thương, Long thần chân thân, ngang. Long thần hư ảnh thê thương gào thét lên, 10 tên cấp 7 hồn đạo sư đang lao đi tựa như bị định trụ vậy, võ hồn của bọn hắn không ngừng run rẩy. Đây là Huyệt Mã. Võ hồn áp chế, hắn võ hồn đẳng cấp cao hơn chúng ta, Huyễn Nguyệt. Võ hồn dung hợp kỹ, Long thần trảo, trên người Đường Long có thất hoàng xuất hiện sau đó phi thăng lên trên đầu cậu, một móng vuốt từ trên trời giáng xuống bao phủ 10 người đám Huyễn Nguyệt, sắc mặt bọn hắn hiện rõ sự tuyệt vọng. Quanh. Một vụ nổ kinh thiên xuất hiện, đợi khi khói bụi tán đi thì 10 người đám Huyễn Nguyệt nằm trong hố to, sinh cơ yếu ớt, bọn họ võ hồn bị Long thần trảo phách xuống không có thu lại võ hồn của mình, dẫn đến võ hồn thừa nhận không nổi áp lực đã nằm ở tan vỡ biên giới, nếu không phải Đường Long nương tay thì bọn họ đã thành phế nhân. Long thần đấu la, đa tạ hạ thủ lưu tình, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần bản thân là phong hào đấu la, vừa liếc mắt liền biết Đường Long đã lưu thủ. Hoắc Vũ Hạo tại 3 ngày kết thúc so tài liền lâm vào chiều sâu minh tưởng. Phàm Vũ biết chiều sâu minh tưởng đối với hồn sư quan trọng thế nào. Hắn vẫn túc trực ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hoặc có chuyện rời đi liền phân phó Hòa Thái Đầu và Dạ Hiển Thắng canh chừng. Hoắc Vũ Hạo ở trận đấu cuối cùng đối chiến với kiếm si Quý Tuyệt Trần là hữu kinh vô hiểm thắng được, nhưng đổi lại hắn đạt được chiều sâu minh tưởng. Hoắc Vũ Hạo ở chiều sâu minh tưởng là một tháng trải qua, Phàm Vũ trong lòng kinh hỉ không thôi, hắn biết độ sâu minh tưởng thời gian càng dài, đối với hồn sư trưởng thành tựu càng có lợi, theo thời gian dần trôi qua thì Hoắc Vũ Hạo tựa như lão tăng nhập định, thân thể nhiệt độ trở nên có chút nguội lạnh, giống như là tảng đá dường như, vô luận là hô hấp, tim đập vẫn còn hồn lực lưu chuyển, cũng mấy không thể ngửi nổi, càng ngày càng khó lấy phát hiện, Đường Long miệng hạ. Vũ Hạo hắn không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ, Phàm Vũ. Phàm Vũ thấy tình huống này liền hỏi Đường Long, dù sao Đường Long là đạt đến trình độ chiến lực trần nhà, kiến thức sâu rộng có thể phán đoán được tình huống của Hoắc Vũ Hạo. Phàm Vũ trong lòng dự tính nếu Đường Long không cho ra được đáp án, đành phải gọi Huyền lão tới một chuyến. Hắn không có chuyện gì, chẳng qua là lần này hắn độ sâu minh tưởng độ sâu rất cao, sợ rằng còn cần một đoạn không thời gian ngắn ngủi mới có thể kết thúc. Ngươi cùng những người khác hảo hảo trông chừng Hoắc Vũ Hạo, lần này minh tưởng đối với Hoắc Vũ Hạo tương lai trưởng thành nhất định là cực kỳ có lợi. Đường Long căn dặn Phàm Vũ xong liền đứng lên hướng bên ngoài bước đi, sau đó xác định chút phương hướng liền lao đi. Lấy bán thần 100 cấp thực lực thì toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cường giả cũng không phát giác được. Đường Long khi chạy ra khỏi phạm vi của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện liền dừng lại. Huyền lão, gọi ta tới đây có vấn đề gì không? Có chút phiền phức cần ngươi đi giải quyết, Huyền tử. Huyền tử đơn giản thuật lại mọi chuyện cho Đường Long. Đường Long nghe xong liền nhíu mày. Từ Huyền tử cho tin tức thì Tinh La Đế quốc công chúa, Hứa Cửu Cửu, Thiên Hồn Đế quốc công chúa, Duy Na và đại sư tỷ nội viện Sử Lai Khắc học viện mất tích. Các nàng là kết bạn đi chơi nhưng gặp tập kích. Huyền tử đích thân tới hiện trường kiểm tra liền phát hiện dấu vết của tà hồn sư. Hắn không thể phân thần nên gọi Đường Long tới để hỗ trợ. Nếu ta đi thì bên này ai bảo hộ bọn hắn? Ta sẽ bảo hộ các nàng, Long Tiêu Giao. Tiêu Giao, Vu Phong huấn luyện thế nào rồi? Tới giai đoạn mấu chốt rồi, nàng hiện đang lâm vào độ sâu minh tưởng, nhất thời bán hội không có tỉnh lại nên ta rảnh rỗi một chút. Được, ta đi một chuyến tìm các nàng. Đường Long không có chần chờ, thân hình lóe lên đã biến mất tại chỗ. An toàn của bọn nhỏ xin nhờ ngài Long Hoàng đấu la, Huyền tử. Yên tâm, có tại thì không ai đã thương bọn hắn được, Long Tiêu Giao. Cảnh Dương Sơn Mạch. Một góc nào đó của sơn mạch đang có nhiều người tụ tập lại với nhau, mà ở phía xa là ba cô gái bị trói lại. Thật không ngờ tới, chúng ta lại bị bắt, Duy Na. Đúng, một chút bất cẩn mà để cho kẻ địch bị bắt, Hứa Cửu Cửu. Nhạc Huyên, ngươi xác định kẻ bắt cóc chúng ta là thế lực nào không, Duy Na? Không xác định lắm, có điều dựa theo phán đoán của ta hẳn là tà hồn sư, Trương Nhạc Huyên. Hứa Cửu Cửu và Duy Na nghe Trương Nhạc Huyên nói mình bị tà hồn sư bắt đi thì sắc mặt hơi trắng bệch. Chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi bọn hắn, Duy Na. Vô dụng, theo ta cảm ứng thì bọn hắn có 2 tên hồn đấu la cùng 5 tên hồn thánh, còn lại đều là hồn đế. Với đội hình như vậy, dù 3 người chúng ta gồm chung với nhau đều không đủ bọn hắn đánh, Trương Nhạc Huyên. Vậy phải làm sao, Hứa Cửu Cửu? Chỉ có thể chờ cứu viện. Ở nơi xảy ra bắt cóc có ký hiệu mà ta để lại, nếu là cao tầng Sử Lai Khắc học viện có thể phát giác được, Minh Đô. Đường Long tới vị trí mà Huyền tử cung cấp cho mình, hắn thông qua cường đại tinh thần lực của mình dò xét toàn bộ chu vi, hắn không có phát giác được dị thường gì cả. Xem ra, bọn hắn đến có chủ đích, tính toán rất lâu mới quyết định vào thời khắc này động thủ, không biết là ai để bọn hắn đi làm, là Thánh Linh Giáo hay Từ Thiên Nhiên, mặc kệ là ai. Các ngươi cả gan động vào Cửu Cửu cùng tương lai lão bà Nhạc Huyên thì các ngươi xác định với ta. Đường Long tinh thần lực dò xét lần nữa. Lần này hắn phát hiện dị thường. Hắn đi tới cúi đầu quan sát. Lông mày nhíu lại đưa tay phủ đi tro bụi, phát hiện ra 2 chữ Cảnh Dương. Cảnh Dương, vị trí các nàng bị đưa đi là ở Cảnh Dương Sơn Mạch. Chả trách Huyền lão lại để ta đi tìm. Dù sao Cảnh Dương Sơn Mạch ta cũng đi qua, dễ dàng tìm kiếm hơn. Đường Long lập tức hướng Cảnh Dương Sơn Mạch lao đi. Phần lưng quần áo nổ tung và một đôi cánh đầy bá khí hiện ra, một cái vỗ liền tạo thành khí lãnh mà thân hình Đường Long phi thẳng lên cao. Thân hình Đường Long cấp tốc hướng Cảnh Dương Sơn Mạch lao đi, hắn khi tới ngoại vi Cảnh Dương Sơn Mạch liền dừng lại thả ra tinh thần lực của mình. Kỳ quái, Cảnh Dương Sơn Mạch tựa hồ có một tầng năng lượng che đậy tinh thần lực cảm giác, lúc trước, đi vào nơi này không có cảm giác này. Đường Long thu hồi tinh thần lực của mình lại thả ra thần lực. Thần lực vừa thả ra liền bao quát toàn bộ Cảnh Dương Sơn Mạch. Thoáng chốc, Đường Long phát hiện tại Cảnh Dương Sơn Mạch chỗ sâu có mấy cổ khí tức thuộc về 10 vạn năm hồn thú trở lên. Không ngờ Cảnh Dương Sơn Mạch lại có đến 5 con 10 vạn năm hồn thú, có chút thua kém bên kia Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đường Long thông qua thần lực xác định được vị trí của nhóm Trương Nhạc Huyên liền chạy tới. Hắn e sợ mình tới trễ sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc. Phía bắc Cảnh Dương Sơn Mạch. Lão đại, các nàng dù sao cũng bị người chơi chết, chi bằng, để các anh em hưởng thụ một chút, tiểu đệ. Đừng có loạn tưởng, đó là hàng mà một vị hộ pháp trong Thánh Linh Giáo muốn, nhất là cô nàng kia, lão đại. Lúc này, Trương Nhạc Huyên đã tránh thoát được dây trói trên người nàng cùng Hứa Cửu Cửu và Duy Na đều có năng lực phong cấm hồn lực, các nàng biết đây là hồn đạo khí. Tên lão đại nhìn về phía ba người Trương Nhạc Huyên liền phát hiện dị thường. Các nàng thoát khốn nhanh lên trấn áp các nàng đừng để chạy thoát, lão đại. Không tốt, hai người các ngươi chạy trước, ta ở lại đoạn hậu, Trương Nhạc Huyên. Ngươi chỉ là một hồn vương, nghĩ có thể chống trả được hai tà hồn sư hồn đấu la sao, lão đại. Nàng không được, vậy ta đâu? Đột nhiên, ở trên đầu đám tà hồn sư một âm thanh vang lên sau đó thân ảnh từ trên cao giáng xuống, quanh. Ai, lão đại? Các ngươi hẳn là phải biết ta thân phận đi, cả gan bắt người của ta, các ngươi chuẩn bị lãnh hậu quả chưa? Trương Nhạc Huyên cùng Duy Na đều đỏ mặt vì hiểu lầm lời nói của Đường Long, Hứa Cửu Cửu thấy Đường Long xuất hiện cũng yên tâm. Long thần đấu la, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thì ngươi vẫn đang ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện mới đúng, lão đại. Không nhọc ngươi quan tâm, các ngươi chuẩn bị chết thế nào chưa? Ngươi chỉ một mình, nghĩ đến ngăn cản chúng ta sao, lão nhị? Ha ha, một mình ta đầy đủ rồi. Đường Long búng tay một cái, một lĩnh vực mở ra ngăn cách ba người Trương Nhạc Huyên ở bên ngoài. Đường Long thừa sức biết thủ đoạn của tà hồn sư nên không nghĩ để đám người Trương Nhạc Huyên nhúng chàm, ngăn cách ở bên ngoài. Được rồi, vướng víu đã không có nên động tay động chân thôi. Lâu rồi không có hoạt động, hy vọng các ngươi có thể giúp ta giải trí một chút. Bên ngoài, ba người Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na và Trương Nhạc Huyên nói mình là vướng víu thì trên trán gân xanh nổi lên. Hắn nói chúng ta là vướng víu có ý gì, Duy Na? Không muốn thừa nhận không được, hắn nói đúng, thủ đoạn của tà hồn sư cực kỳ tàn độc, cùng bọn hắn chiến đấu mà phân thần có thể mất mạng như chơi, Trương Nhạc Huyên. Bên trong kết giới đã triển khai chém giết, 10 tên tà hồn sư không ngừng dùng hồn kỹ tới banh tạc Đường Long, Long thần chân thân, ngang. Long thần hư ảnh gào thét một tiếng liền trấn áp đám người tà hồn sư, toàn bộ bị ép cho không di chuyển được. Vốn dĩ lưu lại để làm chuyện khác nhưng dùng trên người ngươi có đáng giá, lão đại. Tên lão đại lấy ra một vật thể hướng Đường Long ném đi, Đường Long không có chú ý mà tùy tiện dùng bàn tay của mình dự tính đánh bay đó nhưng sự cố phát sinh, vật thể bay tới khi chạm vào ngón tay liền như khóa chặt, vật thể khóa lại cổ của Đường Long, nhất thời cậu cảm thấy hồn lực của mình bị phong cấm, để xem thử ngươi không có hồn lực có thể làm được gì, huyết của một vị cực hạn đấu la hẳn là thương ngon lắm. Lão nhị, Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na và Trương Nhạc Huyên nghe vậy thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tưởng rằng như thế là khiến ta khuất phục sao. Đường Long hai tay siết chặt bắt đầu xúc thế, từ trên thân cậu có lôi điện lóe lên, ngăn cản hắn lại, lão đại. Tên lão đại tuy không biết Đường Long đang làm gì nhưng bản năng mách bảo nên hắn nghe theo. Đường Long máu chó điên trong người bị giải khai, mái tóc của cậu chuyển sang kim sắc và dài tới gần bắp chân. Trên thân kỳ màu vàng tỏa ra kèm theo vài đạo lôi điện chớp lóe. Đường Long chuyển sang trạng thái Super Saiyan 3 sau đó tả xung hữu đột đánh cho đám người tà hồn sư kêu rên. Bọn họ không có một cái tử trạng thê thảm. Duy Na và Trương Nhạc Huyên nhìn thấy Đường Long trong trạng thái Super Saiyan 3 liền giật mình không thôi. Các nàng trong lòng đối với Đường Long sinh ra hiếu kỳ. Tiêu diệt hết đám người tà hồn sư. Vì đề phòng hậu họa nên bàn tay xòe ra. Một đống lửa xuất hiện. Đường Long hướng mấy cái xác chết ném đi, đây là dị hỏa, viêm đế cùng cực hạn chi hỏa kết hợp với nhau, ngọn lửa thiêu đốt làm cho xác bọn hắn biến mất không còn chút cặn. Được rồi, chúng ta trở về thôi, ta cần phải báo cáo cho Huyền lão về vụ việc nữa. Đường Long chào hỏi Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na và Trương Nhạc Huyên hướng bên ngoài cảnh Dương Sơn Mạch rời đi, các nàng cũng đi theo ra ngoài. Khi trở về, Đường Long đem sự tình nói rõ với Long Tiêu Giao nhờ hắn chuyển cáo cho Huyền tử mà bản thân lại ở lại Minh Đô. Cậu cũng tới thăm Hoắc Vũ Hạo để xem thử hắn đã tỉnh chưa, thấy hắn chưa tỉnh cũng không có làm phiền. Lần này, Hoắc Vũ Hạo độ sâu minh tưởng trọn vẹn kéo dài nửa năm thời gian. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.